Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 433 PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Khi Tô Ly nói ra điều kiện thời điểm, kỳ thật ra Cát Thiển Lam đã có rất lớn thành ý. Dù sao sự xuất hiện của nàng bản thân liền đại biểu một phương thế giới này thiên đạo ý chí một loại thỏa hiệp. Thiên đạo ý chí bản thân cũng không phải là thật tồn tại, nhưng là nó có được một loại đặc thù, thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng. Loại ảnh hưởng này sẽ tác dụng tại người tu hành trên thân. Để người tu hành hoặc là bỗng nhiên đốn ngộ, hoặc là hoàn toàn tỉnh ngộ, ức hoặc là bỗng nhiên đổi tính tử loại hình. Trở lại chuyện chính, tất cả như lãng tử hồi đầu, hoàn toàn tỉnh ngộ loại hình biểu hiện. Kỳ thật đều là thiên đạo ý chí tại một loại nào đó cấp độ bên trên hình thành ảnh hưởng. Có đôi khi, người tu hành rất khó lấy hiểu rõ cái gì là bản ngã, cái gì là thệ ngã, lại chính là cái gì mới là chân ngã, nhưng là thiên đạo ý chí ảnh hưởng, sẽ tại nào đó chút thời gian điểm bên trong, để đây hết thảy lộ ra phi thường tự nhiên, cũng lấy một loại đương nhiên trạng thái hoàn toàn bày biện ra tới. Liền tốt so là lúc này ra Cát Thiển Lam, sự xuất hiện của nàng. Mặt ngoài là nàng cảm thấy lúc này, bởi vì Gia Cát Thiển Vận, Gia Cát Khỉ Nghiên cùng Tô Ly coi như không tệ quan hệ. Cho nên khi nàng ra mặt về sau, tựa hồ còn có chỗ để đàm phán, còn có thể để Hồng Hoang Hoàng tộc giáng lâm càng ôn hòa một chút. Cũng có thể để cái này một phương thiên nói thế giới có thể tiến thêm một bước thu hoạch một chút. Chỗ tốt, tại Gia Cát Thiển Lam xem ra, cái này là vì toàn bộ thế giới sự tình, cũng là một phần công đức. Nàng không quá nghiêm khắc công đức, nhưng cũng nguyện ý vì thế mà tiến hành một chút trả giá. Nhưng trên thực tế, Gia Cát Thiển Lam đối với rất nhiều chuyện, nhưng cũng vẫn không có thấy rõ nàng xuất hiện ở chỗ này bản thân. Trên thực tế cũng đã là đại biểu thiên đạo ý chí mà xuất hiện. Bất quá, đối với Tô Ly mà nói, kết quả cũng không có cái gì lớn khác nhau. Gia Cát Thiển Lam lúc này sắc mặt tái nhợt dị thường. Bởi vì Tô Ly ngữ khí nói rõ Tô Ly tuyệt không có khả năng sẽ nhượng bộ. Nhưng là, Gia Cát Thiển Lam cũng tuyệt không có khả năng đáp ứng điều kiện như vậy. Hy sinh vong trần hoàn kia vô cùng cường đại đế thính thủ hộ thú. Đi tìm kiếm một cái kết quả như thế nào? Như vậy, bây giờ lại thật cần phải đi phục tùng Tô Ly sao? Lúc này, Gia Cát Thiển Lam cũng không thể không cân nhắc một việc lần này. Làm như thế, đến cùng có đáng giá hay không? Gia Cát Thiển Lam cũng không ngu xuẩn, nhưng cũng vào lúc này, ngay lập tức bên trong phản mà không có lựa chọn. Gia Cát Thiển Lam nhìn về phía Tô Ly, Tú Mỹ lông mày có chút nhíu. Tô Ly, ta cảm thấy, ngươi cái này điều kiện thứ nhất liền lộ ra rất không có thành ý. Ngươi phải biết, ta Gia Cát Thiển Lam đã xuất hiện, có một số việc, ta tự nhiên là chuẩn bị thành tâm thành ý đi trả giá. Nhưng là, ngươi dạng này liền lộ ra rất không có gì hay. Gia Cát Thiển Lam hay là biểu đạt ra một tia nhàn nhạt bất mãn. Phần này bất mãn, vẻn vẹn chỉ là nhằm vào Tô Ly. Công phu sư tử ngoạm, thế nhưng là, Tô Ly lại tại nghe được Gia Cát Thiển Lam như vậy lời nói về sau. Trên mặt nhiều mấy phần thất vọng, ánh mắt như vậy, trực tiếp để Gia Cát Thiển Lam có chút bị kích thích. Nàng lần nữa nhíu mày, thần sắc có chút có một tia vẻ không vui. Tô Ly, ngươi cảm thấy ta nói tới có vấn đề gì sao? Lần này, ta thật rất có thành ý. Mà lại, lần này mặc dù xác thực có thử thành phân, thậm chí cũng có một chút đặc thù cử động. Nhưng là kia cũng không phải bản ý của chúng ta, mà lại, lần này làm khó dễ ngươi. Trên thực tế cùng vong trần cũng chính là quan hệ cũng không lớn. Tô Ly nói, ngươi có thể thay đồng hồ thiên đạo ý chí xuất hiện ở chỗ này. Chứng minh thiên đạo một phương thỏa hiệp cùng thành ý. Cái này đích xác là sự thật, nhưng tương tự, cũng nói, ngươi tại cái này thiên đạo ý chí một phương này, hẳn là người nổi bật. Thế nhưng là làm đầu, làm người nổi bật, biểu hiện của ngươi. Đúng là rất tạm được, thậm chí nói biểu hiện rất kém cỏi. Gia Cát Thiển Lam gương mặt xinh đẹp bên trên sinh ra một tia nhàn nhạt giận dữ chi ý. Tô Ly, ngươi như là thông qua nhục nhã ta mà thu được tự thân tồn tại cảm, đồng thời lấy tăng cường bản thân cảm giác ưu việt. Ta cảm thấy, rất không cần phải, mà lại, phương pháp như vậy, cũng chỉ là sẽ tăng thêm trò cười mà thôi. Tô Ly thản nhiên nói, cho nên ngươi, biểu hiện của ngươi xác thực rất kém cỏi, chí ít. Cách cục đúng là tiểu, Gia Cát Thiển Lam nhíu nhíu mày, không có mở miệng, Tô Ly lại nói, ý chí của ngươi thì thật cũng không phải là ý chí của ngươi. Chỉ là thiên đạo ý chí hiện ra, nhưng cùng lúc, ngươi cũng là chính ngươi, cũng đồng dạng có được ngươi phán đoán của mình. Cho tới bây giờ dạng này giai đoạn, các ngươi không là nghĩ đến như thế nào chân chính ném chi lấy thành. Phản mà không ngừng nhiều lần hoành nhảy cùng thăm dò, biểu hiện như vậy, xác thực rất tồi tệ, mà lại, hiệu quả như vậy đúng là rất sai lầm, chí ít ta chẳng những không có hứng thú tiếp tục nói tiếp. Ngược lại càng muốn đem sự tình huyên náo lớn hơn một chút. Tô Ly nói, lập tức cúi đầu nhìn một chút dưới chân tổ vu đế giang một chút. Đế giang cũng không có đầu, thân thể giống như là một cái cự hình bầu dục. Nhưng là cực kỳ khủng bố, cực kỳ đáng sợ, loại tồn tại này, thế nhưng là so tuyệt thế thần vương uy hiếp cũng còn phải lớn phải rất nhiều. Tô Ly nhìn sang thời điểm, đế giang như hồ đã hoàn toàn minh bạch Tô Ly ý tứ. Là lấy lập tức phát ra từng tiếng nhàn nhạt tiếng gào thét. Kia tiếng gào thét nhìn như rất trầm thấp cũng rất đạm bạc. Nhưng là nó thanh âm trình hiện lúc đi ra, lập tức chấn động tứ phương hư không, dẫn tới thiên địa lôi vân hội tụ, kiếp lôi lăn lộn, rất nhanh, bên trên bầu trời lập tức hội tụ đầy thật dày một tầng mênh mông kiếp vân không nói. Một cỗ hủy diệt quy khư khí tức, giống như là nổ tan gợn sóng năng lượng đồng dạng, đúng là tại cực tốc hướng phía tứ phương lan tràn. Cảnh tượng như thế này, tựa hồ một phát mà không thể vãn hồi. Gia Cát Thiển Lam thấy thế, sắc mặt càng thêm tái nhợt mấy phân. Lúc này, nàng cuối cùng minh bạch đến, Tô Ly đích thật là không quá nguyện ý cùng nàng đàm. Nhưng là, nàng lại biết nàng tuyệt đối là không thể từ bỏ. Nhưng đồng dạng, nàng cũng tuyệt không có khả năng từ bỏ đế thính thú. Trong lúc nhất thời, Gia Cát Thiển Lam vạn phần khó mà lựa chọn. Lúc này, Tô Ly lại phảng phất trực tiếp nhìn ra Gia Cát Thiển Lam quẫn bách. Nhưng là Tô Ly cũng đồng dạng không nói thêm gì. Đây hết thảy, đều là nàng tự thân lựa chọn. Tô Ly lẳng lặng cùng đợi, cơ hội hắn đã cho ra đi. Thế nhưng là, trên thực tế hắn thậm chí tựa hồ đợi không được đưa ra điều kiện thứ hai cơ hội. Gia Cát Thiển Lam do dự đồng thời. Một bên khác, Gia Cát Thiển Vận cuối cùng vẫn là xuất hiện, cùng Gia Cát Thiển Lam bộ dáng giống nhau y hệt. Nhưng là nàng vừa xuất hiện, Tô Ly liền biết, nàng chính là Gia Cát Thiển Vận, quen thuộc Gia Cát Thiển Vận, tuyệt thế Gia Cát Thiển Vận. Lần nữa nhìn thấy Gia Cát Thiển Vận, Tô Ly trong lòng có một tia nhàn nhạt gợn sóng, nhưng là cái này một tia nhàn nhạt gợn sóng, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Tô Ly, ngươi tốt lâu không gặp. Lúc này, Gia Cát Thiển Vận bỗng nhiên mở miệng, thanh âm của nàng rất nhẹ nhàng, cũng rất mỹ lệ dễ nghe êm tai. Như sơn ca hoàng oanh kêu to đồng dạng, khiến người vô so thoải mái dễ chịu hài lòng. Cảnh đẹp ý vui, Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy a, đã lâu không gặp, Gia Cát Thiển Lam không được. Hiện tại đến phiên ngươi bên trên tới rồi sao? Tô Ly hỏi thăm, để Gia Cát Thiển Vận thần sắc có chút có như vậy một tia xấu hổ. Bất quá rất nhanh, Gia Cát Thiển Vận liền khôi phục bình thường, nàng nhẹ nhàng gật đầu, nói, trên thực tế, tỷ tỷ của ta xác thực cũng là thân bất do kỳ. Cho nên ta hy vọng Tô Ly ngươi không nên trách tội nàng. Tô Ly nói, đối với thế giới này bất luận kẻ nào, kỳ thật ta cũng sẽ không trách tội, bởi vì không cần thiết, cũng bởi vì, bọn hắn đều không đáng phải. Tô Ly ngữ khí rất trực tiếp, lời nói cũng rất trịch địa hữu thanh. Gia Cát Thiển Vận im lặng nửa ngày, lập tức than nhẹ một tiếng, nói, Tô Ly, thực tế là rất xin lỗi. Gia Cát Thiển Lam bỗng nhiên nói, ngươi không cần xin lỗi, có cái gì đáng phải nói xin lỗi đâu. Chúng ta mang theo thành ý mà đến, mặc dù lần này chúng ta tới phải đúng là muộn một chút. Đến mức một chút mấu chốt sự tình chúng ta không có thể ra sức. Nhưng là đồng dạng, chúng ta cũng sẽ không để sự tình chân chính phát triển đến không có thuốc chữa một bước kia. Chuyện này, nhân hoàng cùng nữ oa nương nương cũng đều là biết đến. Tô Ly thản nhiên nói, cho nên nói, ngươi cách cục tiểu. Chuyện này, lại cùng nhân hoàng cùng nữ oa nương nương có quan hệ gì đâu. Ngươi chỗ cho rằng, cũng vẻn vẹn chỉ là ngươi chỗ cho rằng thôi. Mà trên thực tế, hết thảy hoàn toàn cũng không phải là như thế. Mặt khác, đế thính thú không đáng ngươi gắn bó, cũng không cần thiết gắn bó. Hắn tạo thành hết thảy nhân quả, cũng chỉ có chính hắn đến gánh chịu, hoặc là gánh chịu, hoặc là, lần này hòa đàm kết thúc. Gia Cát Thiển Lam nghe vậy, sắc mặt lần nữa trở nên khó coi mấy phân. Nhưng là một hồi lâu về sau, nàng cuối cùng vẫn là cũng không nói gì. Ngược lại là một bên khác, Gia Cát Thiển Vận bị Gia Cát Thiển Lam đánh gãy về sau. Thần sắc có chút phức tạp khó hiểu, Tỷ tỷ, Tô Ly lời nói, đúng là rất có đạo lý. Mặt khác, chuyện lần này, kỳ thật Tô Ly đề nghị là không có vấn đề gì. Mà lại đối với song phương, ngược lại đều có một ít đặc thù chỗ tốt. Gia Cát Thiển vận khuyên nhủ nói, đáng tiếc, Gia Cát Thiển Lam lại đã hoàn toàn linh nghe không vô. Gia Cát Thiển vận thấy thế, cũng không có lại tiếp tục dặn dò suy nghĩ. Dù sao, nàng kỳ thật đã rất hiểu. Gia Cát Thiển Lam, Gia Cát Thiển Lam nói, tốt, như vậy cái này điều yêu cầu thứ nhất, chúng ta có thể tuân theo. Như vậy, yêu cầu thứ hai lại là cái gì đâu? Gia Cát Thiển vận nói, kỳ thật không là yêu cầu, chỉ là giữa song phương một lần tràn ngập thành ý hợp tác thôi. Một mặt khác, đế tính thú vẻn vẹn đại biểu không nhận trưởng khống vong Trần Hoàn. Nhưng là quy khư hoàng tộc lập xuống về sau, truyền thừa mới sẽ có được căn cơ chân chính. Tô Ly nói, khó được các ngươi có dạng này nhận biết, xem như đã rất là bất phàm, nhưng đã có thể nhận thức đến điểm này. Như vậy, trước đem điều yêu cầu thứ nhất xử lý thỏa đáng về sau, ta nhắc lại cùng yêu cầu thứ hai. Tô Ly ngữ khí càng thêm kiên định mấy phân. Thông qua trước đó một loạt thôi diễn phân tích, Tô Ly cũng đã biết được đối ứng hiệu quả. Về phần kể một ít tình huống dị thường, tạm thời lại cũng không cần lo lắng. Rất nhanh, một phương này nhân quả cũng đã toàn bộ đạt xong rồi. Gia Cát Thiển Lam bị Gia Cát Thiển vận truyền âm một lời nói về sau, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Sau đó, Gia Cát Thiển Lam phóng thích Thiển Lam sắc vòng xoáy chi môn, dẫn xuất một mảnh thải quang về sau. Trong đó, đế tính thú kia vô so to lớn thân ảnh đã hoàn toàn hiện ra. Vòng trần cũng chính là kinh doanh, luôn luôn là sáng chói chi cực. Đặc biệt là bây giờ vong trần hoàn, trải qua vô số lần khổ tu thuế biến, bây giờ đã đạt thành một loại cao độ toàn mới. Dưới tình huống như vậy, các ngươi lại là bởi vì muốn tiếp nhận cái này Tô Ly, mà muốn đem ta như vậy có công trung thần trực tiếp xóa bỏ. Lấy lòng Tô Ly niềm vui, đế tính thú 10 điểm cường hoành, cũng 10 điểm khủng bố. Cho nên, khi hắn lấy một loại 10 điểm thanh âm khàn khàn nói ra lời như vậy đến thời điểm, thanh âm này là chấn động thiên địa. Nói cách khác, thanh âm như vậy xuất hiện về sau, một phương thế giới này, toàn người trong thiên hạ đã toàn bộ đều có thể nghe tới. Mà thanh âm như vậy sau khi truyền ra, Gia Cát Thiển Lam sắc mặt càng thêm tái nhợt mấy phân. Ngược lại, Gia Cát Thiển vận chợt âm thanh lạnh lùng nói, ngươi luôn mồm trả giá bao nhiêu, thế nhưng là thật đến thời khắc mấu chốt cho ngươi đi trả giá thời điểm, ngươi lại cố ý biểu hiện ra chúng ta, tháo cối giết lừa, một phương diện, nhưng là trên thực tế. Thật là như vậy sao? Vong Trần Hoàn là người trong thiên hạ Vong Trần Hoàn, mà không phải ngươi đế thính thú Vong Trần Hoàn. Cho nên, ngươi làm như thế, đơn giản chính là từ đại nghĩa đi lên bức bách, để một phương thế giới này tiếp tục tại hung hiểm bên trong. Cùng hoàng tộc là địch, mà cùng hoàng tộc là địch chỗ tốt, tự nhiên cũng có thể che giấu ngươi vô số âm mưu quỷ kế. Vô số cạm bẫy lồng giam sự thật, để cho ngươi ngồi thu các loại chỗ tốt, ngươi cảm thấy người trong thiên hạ này đều thật là như vậy ngu không ai bằng sao? Mặt khác, Tô Ly ngay lập tức để chúng ta đưa ngươi chém giết, triệt để xóa bỏ, thậm chí giao cho đối phương cường giả trực tiếp luyện hóa thôn phệ. Nó hạch tâm nguyên nhân liền ở chỗ, ngươi là có vấn đề. Nếu như ngươi thật đại nghĩa, cũng không phải là lúc này như thế chế nhạo, trào phúng thế lực của ngươi, mà là sẽ chủ động đứng ra, sau đó hiên ngang lẫm liệt, xả thân chịu chết, thật dũng sĩ, hay là hư giả tính toán. Tất cả mọi người không phải đồ ngốc, kỳ thật hết thảy cũng đều đã liếc qua thấy ngay. Gia Cát Thiển vận một lời nói, lập tức để Gia Cát Thiển Lam minh bạch đến cái gì. Lập tức, Gia Cát Thiển Lam bỗng nhiên minh bạch đến Tô Ly nói tới cách cục tiểu, rốt cuộc là ý gì. Nói cho cùng, vì một phương thế giới ổn định, vì để cho một phương thế giới này văn minh sinh sôi, chỉ là sinh tử trả giá, lại đáng là gì. Càng không nói đến, vong trần cũng chính là tồn tại. Bản thân liền là một loại tà ác giao dịch, tràn ngập các loại hủy diệt cùng hắc ám dục vọng, giải quyết hết vong trần cũng chính là đế thính thú. Cái này có vấn đề gì? Gia Cát Thiển Lam trầm tư, lần nữa nhìn về phía Tô Ly, lúc này nàng vô cùng chấn kinh vì cái gì? Tô Ly có thể vô so tinh chuẩn đem vấn đề căn nguyên ngay lập tức khóa chặt. Tô Ly lại đến cùng biết một chút cái gì? Ha ha ha ha ha, các ngươi dạng này một đám tồn tại, quả nhiên là buồn nôn chi cực, dùng đến ta thời điểm, tận hết sức lực, bây giờ bán thời điểm, nhưng cũng như thế đường hoàng. Các ngươi muốn nghĩ rõ ràng, một khi hôm nay các ngươi đem ta như vậy công thần như thế bán, mặc cho địch nhân luyện hóa thôn phệ hấp thu. Tương lai, khi bọn hắn muốn đối phó các ngươi thời điểm, các ngươi cũng nhất định sẽ bị hậu nhân đồng dạng đi đối đãi. Cứ thế mãi, những cái kia chân chính thủ hộ một phương thế giới này cường giả, lại sẽ sao mà thất vọng đau khổ. Tô Ly thủ đoạn như vậy, hoàn toàn là giết người chu tâm thủ đoạn, các ngươi chẳng lẽ nhìn không ra? Đế Tính Thú cười gằn, trong lời nói tràn ngập mỉa mai chi ý. Tô Ly cười khẽ, ngôn ngữ trêu tức, nói, đúng, ta cho dù xác thực là như vậy ý tứ, nhưng là bây giờ, 12 tổ vu tùy tiện một tôn, cũng đủ để phá hủy một phương thiên địa. Ta cảm thấy, chỉ ít người chết là có giá trị, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 434 PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L Gia Cát Thiển Lam tâm tình chập trùng tương đối lớn. Lúc này trên thực tế nàng kỳ thật cũng đã rất có mình ý nghĩ, mà lại lần này Gia Cát Thiển Lam kỳ thật cũng đã hoàn toàn minh bạch Gia Cát Thiển vận ý tứ, cho nên nàng mới bỗng nhiên ở giữa sinh ra một vòng áy náy chi tình. Phần này áy náy không là đối với một phương thế giới này thiên đạo, mà là đối với Tô Ly. Đúng vậy, áy náy có đôi khi một việc còn không rõ ràng lắm đến cùng là tình huống như thế nào thời điểm, có một số việc liền có thể được chăng hay chớ. Thế nhưng là một khi tra ra manh mối, một khi triệt để hiểu rõ nhân quả về sau, kia phần thua thiệt cùng áy náy liền đã không có khả năng lại đi không nhìn. Tô Ly tình huống bây giờ cũng chính là tình huống như vậy. Có thể nói trước đó thế gian này cơ hồ là không có bất kỳ người nào có thể lý giải hắn. Nhưng là lần này, Gia Cát Thiển vận phản mà đã có mấy phân hiểu rõ. Lại thêm lần này rút củi dưới đáy nồi, lần này triệt để ngả bài, là lấy, Gia Cát Thiển vận mấy có lẽ đã lý giải ba thành. Ba thành, đã là một cái rất không tầm thường bộ phân, cho nên, Gia Cát Thiển vận đã rất có thể hiểu được Tô Ly tình huống. Chính vì vậy, khi Gia Cát Thiển vận thử nghiệm hướng Gia Cát Thiển Lam truyền lại nàng tới tin tức tương quan, thời điểm Gia Cát Thiển Lam mới đồng dạng bắt đầu lý giải Tô Ly. Lúc này, nghe tới Tô Ly lời nói về sau, Gia Cát Thiển Lam từ chối cho ý kiến. Sau đó, nàng mới đôi mắt băng lãnh nhìn về phía Đế Thính Thú. Nói như thế, quả nhiên là tội lỗi nhưng chu. Về phần nói để người thất vọng đau khổ, khi thế gian này người tu hành nhóm cũng không biết. Vòng trần hoàn trên thực tế trưởng khống tại ngươi Đế Thính Thú trong tay sao? Thậm chí, nhiều khi, liền ngay cả kia Tô Vong Trần, đều hoàn toàn không cách nào thoát ly trong lòng bàn tay của ngươi. Cho nên, vòng trần hoàn bên trong tất cả tồn tại đều có tư cách nói lời tương tự. Nhưng duy chỉ có, ngươi Đế Thính Thú không có. Đồng dạng, chúng ta một phương thế giới này, nguyên bản sắp đối mặt quy khư hạo kiếp. Cho nên mới diễn sinh ra vô số bích họa thế giới cùng thôi diễn lồng giam thế giới. Thậm chí đem tội vực tinh phục khắc một phần tiến hành một trận chân hư cùng nhân quả thôi diễn. Tại ở trong đó, chúng ta đối với ngươi vong trần cũng chính là tín nhiệm. Vốn là đạt tới cực hạn, nhưng là chân chính hắc ám, chân chính hư thối đến tận xương tủy cùng thần hồn bên trong. Vừa vặn là ngươi Đế Thính Thú, lấy quyền mưu tư, lấy chính ngươi nhân quả cùng được mất, đi vỡ nát hoàng tộc nhân quả. Thay thế hoàng tộc nhân quả, vì chính mình trưởng thành kiếm lời, dạng này ngươi, duy chỉ có không xứng nói lời như vậy. Gia Cát Thiển Lam nói, lập tức ánh mắt vô cùng kiên định nhìn về phía Tô Ly. Tô Ly, yêu cầu của ngươi, ta đáp ứng, mà lại, ta khẳng định, cái này cũng hẳn là chúng ta cái này toàn bộ thế giới ý chí. Tô Ly lẳng lặng nhìn về phía Gia Cát Thiển Lam, nói, ngươi cái này một lời nói. Kỳ thật cũng tương đương cao minh, cứ việc Đế Thính Thú không phải vật gì tốt. Nhưng là các ngươi dạng này đem tất cả nhân quả gia trì tại trên người của nó. Đây có phải hay không lại có chút quá vô sỉ rồi. Gia Cát Thiển Lam nhẹ nhàng lắc đầu, ôn nhu nói, Tô Ly, Tô Đại Sư, đó cũng không phải vô sỉ, mà chính là sự thật. Có lẽ, người khác không cách nào nhìn thấu, nhưng là, người chẳng lẽ không cách nào nhìn thấu sao? Khi ngươi chân hư cùng thôi diễn tao ngộ không biết tinh không cự thú phá hủy hủy diệt thời điểm, ngươi là có hay không đã ý thức được đây hết thảy đều là bị âm thầm thăm dò. Mà thế gian này thích nhất thăm dò nhân quả lại là cái gì? Tô Vong Trần đề cập qua, đã từng hoàng tộc đế thính chính là như thế. Mà bây giờ, Gia Cát Thiển Lam bản năng nhìn về phía đế thính thú. Trầm giọng nói, bây giờ, đế thính thú đã đánh cắp hoàng tộc không ít thiên cơ cùng nhân quả. Thậm chí đã trưởng thành đến như thế quái vật khổng lồ cấp độ. Chúng ta ứng đối, chẳng lẽ không nên càng thêm sung túc cùng xâm nhập một chút sao? Tô Ly nghe vậy, cười cười nói, như vậy, đế tính thú bên này, lại giải thích thế nào đâu? Lại còn có lời gì nói sao? Tô Ly thanh âm rất nhạt nhòa, nhưng lại tràn ngập một tia quỷ dị chi ý. Một màn này, lần nữa để hiện trường mọi người có chút thất thần. Bất quá, hiện trường y nguyên rất là bình tĩnh. Gia Cát Thiển Lam nhìn về phía Gia Cát Thiển Vận, thế nhưng là lúc này Gia Cát Thiển Vận cũng đồng dạng có chút mờ mịt, bởi vì nàng đồng dạng cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Bởi vì sự tình hướng đi đã phát triển đến nàng cũng hoàn toàn xem không hiểu một màn kia. Gia Cát Thiển Lam hít sâu một hơi, ánh mắt bên trong tràn ngập thật sâu do dự chi ý. Sau đó, nàng lại nhìn một chút cái này một phương thiên địa biến hóa. Cuối cùng, thần sắc trở nên càng thêm ảm đạm rất nhiều, nàng một thân linh tính thần tính khí tức, tựa hồ cũng vì vậy mà hoàn toàn khô kiệt không ít. Xem ra đúng là ta thấy mà yêu, chỉ bất quá, lúc này, Tô Ly cũng rất là bình tĩnh, rất là tùy ý, bởi vì hắn biết, còn có càng thêm đặc sắc cục trong cục cũng sẽ ở sau đó bắt đầu sốc lên. Quả nhiên, lúc này, kia đế thính thú nghe vậy, bỗng nhiên ha ha phá lên cười, nụ cười kia tràn ngập trào phúng cùng lạnh lùng chi ý. Chỉ bất quá, hắn vừa phát ra tiếng cười, đế giang thân ảnh bỗng nhiên liền từ Tô Ly dưới chân biến mất. Oanh, sau một khắc, đế giang tàn ảnh xuất hiện tại hư không, cũng bỗng nhiên lấy thú chảo đột nhiên đánh ra hung ác một kích. Một kích kia, trực tiếp đánh xuyên hư không, đánh cho pháp tắc vỡ tan, đại đạo sụp đổ, phốc, đế thính thú một ngụm răng đúng là trực tiếp bị hoàn toàn đánh nát. Hóa thành một mảnh huyết nhục mảnh vụn, huyết thủy chảy ngang, tiên diễm máu, cùng kia tinh hồng chướng mắt thần quang hội tụ, vỡ vụn, xem ra vô cùng chướng mắt, đế tinh thú ngẩn ngơ, đế giang thân ảnh cũng đã lần nữa xuất hiện tại Tô Ly dưới chân. Tô Ly lấy một loại bế nghệ ánh mắt quét đế tinh thú một chút, nhàn nhạt mở miệng nói, ở trước mặt ta, ngươi còn muốn không bị trói buộc cười, cười đến phóng đãng, đánh trước nát ngươi một ngụm răng vàng khè lại nói. Tô Ly ngữ khí lạnh lẽo, đồng thời cũng phá lệ lạnh lùng, dưới chân hắn đế giang, phảng phất đã tuân theo giữa thiên địa một loại nào đó ý chí. Mười điểm thần tuấn mà kiệt ngạo, liền phảng phất, vì Tô Ly thất thủ, là hắn vinh hạnh lớn lao đồng dạng. Đế thính thú gầm gào như cuồng, thân thể trực tiếp bành trướng ra từng mảnh hủy diệt khí huyết chi lực. Cả người xem ra càng thêm hung tàn đáng sợ, chỉ bất quá. Tô Ly lại chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, lần nữa mở miệng nói, đế thính thú, mộc quân giật, thậm chí liệt vĩnh sinh, người rốt cuộc muốn giấu giếm tới khi nào đâu. Tô Ly bỗng nhiên mở miệng, cái này mới mở miệng, lập tức long trời lở đất, chấn kinh đến không xa xa nhân hoàng cùng nữ hoa bọn người. Đều hiện ra một vòng dị sắc, đế thính thú hai mắt như máu, thần sắc không có biến hóa quá lớn, phảng phất đối với Tô Ly nói những cái kia, chân tướng. Vô cùng khịt mũi coi thường, vô cùng khinh thường, chỉ là thân thể của hắn lại có không phải thường minh lộ vẻ. Ngắn ngủi làn da co vào, nữ hoa bên người, Gia Cát Cửu Phượng có chút nghẹn họng nhìn chân chối nhìn chằm chằm đế thính thú. Tựa hồ còn đang tiêu hóa Tô Ly cung cấp kia một phần tin tức. Đế thính thú hai mắt như máu, hồng hộc thở hổn hển, dần dần, thân ảnh của hắn hội tụ một thể, cũng rất nhanh hình thành một tôn ở trần nam tử khôi ngô thân ảnh. Thân ảnh này chính là đã từng liệt vĩnh sinh, cũng chính là đã từng mộc quân giật thân ảnh. Mộc quân giật thân ảnh hiển hóa ra ngoài về sau, hắn nhìn chòng chọc vào Tô Ly, nói, ta lúc đầu cũng đã nói, ngươi, phế vật đồ vật, không xứng với nữ nhi của ta. Bây giờ, ta vẫn là câu nói này. Mộc quân giật nói, ánh mắt khóa chặt nơi xa mị nhi bên người phảng phất hư ảnh tồn tại mộc vũ hề. Nói, người khác không biết, nhưng là ta làm mộc vũ hề phụ thân. Ta đã sớm biết, người này căn bản cũng không phải là nữ nhi của ta. Bởi vì, nữ nhi của ta, tại lúc ấy ngày đầu tiên gặp được ngươi về sau, liền bị ngươi cho hại chết. Ngươi hại, không ít chết nàng, còn cướp đoạt trong sạch của nàng, cho nên ta nhất định phải chơi chết ngươi. Nhưng là, ta lại không nghĩ tới, ngươi lại là tới từ cái này một phương thiên địa bên ngoài, ẩn chứa hoàn toàn mới văn minh truyền thừa, thậm chí mang theo quy khư trong hoàng tộc thiên mệnh truyền thừa. Mộc Quân giật rốt cục mỗi chữ mỗi câu mở miệng, đồng thời để lộ mặt khác nha thừa ân đáng sợ chân tướng. Mộc Vũ Hề, tại ngày đầu tiên gặp được hắn Tô Ly thời điểm, liền đã chết. Tô Ly nghe vậy, thần sắc có chút có một tia động dung, nhưng là rất nhanh, hắn lần nữa khôi phục chấn định. Chuyện này đúng là nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài, nhưng là đồng dạng, cũng tại hắn một hệ liệt phán định bên trong, mà lại, sự tình càng là phát triển đến đằng sau, có một số việc cũng thì càng sáng tỏ, giống như là Mộc Vũ Hề, khi hắn phóng thích bản nguyên thời điểm, Mị Nhi là không có vấn đề gì quá lớn, có thể thông qua bát cửu huyền công đến tiến hành phục khắc, nhưng là Mộc Vũ Hề không được. Trước đó, Tô Ly vẫn cho là Mộc Vũ Hề là bởi vì hệ thống phân thân bộ phân nguyên nhân, mà bây giờ xem ra, rất có thể, ban đầu Mộc Vũ Hề chính là một cái cự đại lồng giam, sau đó tại ngày đầu tiên liền bị hắn xử lý. Sau đó, hắn cùng hệ thống Thiển Lam liên thủ, trọng tân định nghĩa một cái Mộc Vũ Hề, đồng thời hình thành một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh, chân chân thật thật Mộc Vũ Hề, hay là người, Mộc Vũ Hề là thật, chỉ là nó bị hệ thống tẩy não, đến mức vô so, thành kính, bất quá, bất luận là nguyên nhân gì, Tô Ly đều có thể đánh giá ra. Lần này, Mộc Quân Giật lời nói là nói thật, đã ngươi đã ra, như vậy, lúc trước huyết bia ấn ký, lúc trước hắc ám hồn độc cùng các loại thủ đoạn, trên thực tế đều là bút tích của ngươi. Tô Ly dò hỏi, không sai, kia đích thật là bút tích của ta, điểm này, không có cái gì không tốt thừa nhận, mà lại, điểm này đã từng phát sinh qua, tương lai cũng nhất định là sẽ phát sinh. Mộc Quân Giật ngữ khí càng lạnh lẽo, thần thái cũng càng thêm dữ tợn, mà Tô Ly nhìn xem hắn vô so dữ tợn bộ dáng, lại có loại xuất phát từ nội tâm cảm giác vui sướng tự nhiên sinh ra. Lúc này, Tô Ly đưa tay hướng phía hư không vỗ, chỉ nghe, oanh, một tiếng, trong hư không trực tiếp xuất hiện một bản kim sắc thiên thư, đây là hóa thành thực chất thực thể. Hoàng cực kinh thế thư, đúng vậy, Tô Ly trực tiếp hiển hóa ra, hoàng cực kinh thế thư, hoàng cực kinh thế thư, xuất thế sát na, giữa thiên địa nhân quả cùng đạo ngân trực tiếp toàn bộ lần nữa băng liệt. Đồng thời, trong hư không thậm chí còn hội tụ ra hủy diệt thiên địa hạo kiếp lôi đình. Mây đen che khuất bầu trời rất nhanh xuất hiện, bao phủ mà đến, phảng phất hủy diệt thiên địa phong bạo ngay tại cực tốc ấp ủ. Giờ khắc này, chính là nhân hoàng nữ oa, cũng không khỏi khẽ nhíu mày. Ngược lại, Tô Ly dưới chân đế giang, cùng vờn quanh tại đế giang bên người nó dư tổ vu hư ảnh, toàn bộ đều lộ ra phá lệ hưng phấn lên. Oanh, đột nhiên, hoàng cực kinh thế thư, tự hành lật ra, bày biện ra đọc hình thức. Sau một khắc, trong sách phun ra một mảnh bầy thải hà ánh sáng, trực tiếp đánh xuyên qua hư không hắc ám lôi vân. Ầm ầm, hư không nổ tung, hủy diệt mây đen cùng hư không một màn trời, toàn bộ đều bị đánh nát thành triệt để bột mịn, thậm chí vỡ vụn hư giữa không trung, ngay cả hư không loạn lưu đều bị hoàng cực kinh thế thư xuyên thủng. Phía kia khu vực giống như là trời chân chính bị đánh vỡ, đánh nát đồng dạng. Nữ oa ngẩng đầu nhìn, tay bản năng giơ lên, đây là bổ thiên bản năng quen thuộc bỗng nhiên bị dẫn động. Một màn này cũng vừa vặn nói rõ, ngây thơ bị hoàng cực kinh thế thư xuyên phá, hoàng cực kinh thế thư mới ra, giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Mà lúc này, Tô Ly đưa tay, hoàng cực kinh thế thư bay thấp tại trong tay của hắn. Hắn lật ra hoàng cực kinh thế thư, sau đó đem bên trong nhất hiệt thư cuốn lên trong bức tranh nữ tử, nhấc tay vồ một cái, trực tiếp đem nó từ trong sách bắt ra, giữ tại lòng bàn tay. Sau đó, Tô Ly buông tay ra, lần này xuất hiện vẫn là Mộc Vũ Hề, chỉ bất quá cùng thủ hộ tại Mị Nhi bên người cái kia Mộc Vũ Hề lại có rất nhiều khác biệt. Phụ thân, đây hết thảy quả nhiên đều là âm mưu của ngươi, cái gọi là hổ dữ không ăn thịt con, như vậy sự tình ngươi nhưng cũng có thể làm ra được. Mộc Vũ Hề đạp không mà đi, đứng tại Tô Ly bên người, đồng thời ánh mắt khóa chặt Mộc Quân Giật, mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói, ta đúng là làm ra được, nhưng là cái này Tô Ly, ngươi như thế nào đối nó như thế khăng khăng một mực, hắn đáng giá không? Hắn lại có điểm kia xứng với Thiên Cơ công tử, mà lại ngươi cũng đã biết, kia cái gọi là Gia Cát Thanh Trần, cũng vẻn vẹn chỉ là thiên cơ công tử một sợi cơ duyên cùng tạo hóa diễn hóa mà ra thôi. Đáng là gì? Dù vậy, kia Gia Cát Thanh Trần cũng lấy đạt tới tuyệt thế cao độ. Mà bây giờ, ngươi xem một chút thiên cơ công tử là cái gì, tạo nghệ là năng lực gì. Ngươi nhìn nhìn lại ngươi trước mắt ra sao trời chật vật. Chỉ có sống ở tổn hại thời không trường hà bên trong. Đây chính là ta Mộc Quân Giật nữ nhi hạ tràng. Cho nên, ta thà rằng khi một cái ngoan độc phụ thân, cũng không nguyện ý nhìn xem mình nữ nhi hạ tràng như thế thảm liệt. Ngươi có thể trách cứ ta ngoan độc, nhưng là ta lại không hối hận. Mặt khác, nữ nhi của ta, đạo lữ nữ nhi của ta cho dù là không muốn, cũng không phải một ít tiện nhân có thể nhúng chàm. Cho nên, Tô Ly ngươi nữ nhân bên cạnh, phàm là tồn tại, toàn bộ đều muốn hạ tràng thê thảm. Mị Nhi, Vân Thanh Huyên, Vân Thấm Hoàng, thậm chí là bất luận cái gì chỉ cần biểu đạt ra muốn cùng ngươi hợp đạo nữ tử. Hạ tràng đều nhất định sẽ vô so thê thảm, nhất định sẽ, từ ngươi hãm hại nữ nhi của ta bắt đầu, vô luận ngươi có cái gì truyền thừa, có lai lịch ra sao, ngươi đều nhất định sẽ chú định chúng bạn xa lánh, nhất định cô độc sống quãng đời còn lại, nhất định sẽ đau đến không muốn sống. Mộc Quân Giật trong giọng nói tràn ngập nồng đậm cừu hận chi ý. Gần từng chữ một, Tô Ly như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nói, thì ra là thế, như vậy, không bằng ngươi cụ thể nói một chút. Ta đến cùng là thế nào phi lễ con gái của ngươi? Ngươi như thế ưu tú, con gái của ngươi nghĩ đến cũng nhất định sẽ không kém. Nhưng con gái của ngươi lại như thế khăng khăng một mực yêu ta. Cái này ngược lại để ngươi mất hết mặt mũi rồi. Hoặc là nói là con gái của ngươi ánh mắt kém. Đây chẳng phải là nói rõ ngươi người phụ thân này cũng không có gì đặc biệt. Tô Ly nhìn chằm chằm Mộc Quân Giật, đồng thời lại nhìn lướt qua hệ thống bảng, trong thần sắc nhiều một tia hồ nghi cùng vẻ cổ quái. Mong các đạo hữu ủng hộ truyện và converter bằng các cách sau: vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu truyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter. Đối với more Viettel Pay, Zalo Pay hay Shopee Pay 0777998892, VPBank 3.078.892. Fan Vu Hoàng Anh, đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 435, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Mộc Quân Giật thấy thế, còn tưởng rằng đã đạt tới hắn mục đích, mặt bên trên lập tức nhiều một vòng thư thái thần sắc. Cái này một vòng thần sắc vô cùng ngắn ngủi, nhưng cuối cùng vẫn là hiện ra. Đồng thời, Tô Ly cũng vô cùng rõ ràng có thể phát giác được. Tô Ly bỗng nhiên mở miệng nói, hiện tại vui vẻ, có phải là hơi sớm? Mộc Quân Giật thản nhiên nói, đối với ta mà nói, đã tới mức độ này, ta đã đứng dậy, như vậy, hết thảy đều kết thúc. Mộc Quân Giật nói, lại nhìn một chút Tô Ly dưới chân đế giang, trong mắt bày biện ra không phải thường minh lộ vẻ đố kỵ thần sắc. Chỉ bất quá, hắn rất nhanh lại thu hồi ánh mắt, đồng thời ánh mắt âm lãnh liếc Mộc Vũ Hề một chút. Tô Ly lúc này lại cũng chỉ là nhàn nhạt gật đầu nói, không sai. Đúng là đã hết thảy đều kết thúc, tình huống lúc này, kỳ thật cũng đúng là như thế, vô luận ngươi là thân phận gì, hiện tại, cũng xa còn lâu mới có được ngươi tưởng tượng trọng yếu như vậy. Tô Ly nói, lại nhìn một chút Mộc Vũ Hề một chút, lúc này Mộc Vũ Hề trong mắt có một ít nước mắt, nhưng lại không nói lời nào, ngược lại vô cùng kiên định đứng tại Tô Ly bên người. Rất rõ ràng, Mộc Vũ Hề lấy ngầm thừa nhận lựa chọn Tô Ly tại Tô Ly cùng phụ thân nàng ở giữa. Mộc Quân Giật nhìn thật sâu Mộc Vũ Hề một chút, bỗng nhiên nói, mưa này, có một số việc, ta làm vì phụ thân, mãi mãi cũng sẽ không nói cho ngươi tương quan chân tướng. Nhưng là, ngươi làm ta Hòa Thanh phi nữ nhi, ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, ngươi cả đời này, tại bên người chúng ta, thật bị ủy khuất sao? Mà có một số việc, ngươi nhìn thấy, nghe được thậm chí là tự mình kinh lịch, cũng chưa chắc đều là ngươi thực tình hy vọng như thế. Bất quá! Đến giờ phút này, nhìn thấy ngươi làm ra lựa chọn, làm vì phụ thân ta nhưng cũng y nguyên rất vui mừng. Vô luận như thế nào, đây đều là lựa chọn của ngươi, không có thể để ngươi hoàn thành tại chúng ta xem ra lựa chọn chính xác nhất. Kia xác thực cũng là chúng ta thất bại, cũng là chúng ta còn không có làm đến cực hạn. Tốt, đã như vậy, mưa này, hy vọng tương lai, hắn có thể ghi nhớ hôm nay ngươi phần này lựa chọn. Sau đó trả lại ngươi một phần tốt nhân quả đi. Mộc Quân Giật lại trầm mặc một hồi lâu, mới bỗng nhiên mở miệng. Mộc Vũ Hề trầm mặc nửa ngày, mới bỗng nhiên nói khẽ, phụ thân, đây cũng là ta một lần cuối cùng hô phụ thân ngươi. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn như cũ tại lợi dụng hết thảy tất cả đến thử nghiệm đạt thành mục đích của ngươi. Cái này thật rất để mưa này cảm thấy tiếc nuối, cũng rất thất vọng, tại mưa này trong lòng, phụ thân mặc dù không phải một cái tốt phụ thân, nhưng cũng có thể được cho vĩ đại chí ít trước đó. Mưa này một mực là nghĩ như vậy, thế nhưng là bây giờ, mưa này minh bạch, tại phụ thân xem ra, mưa này kỳ thật chẳng phải là cái gì, có lẽ có một việc, mưa này cho tới bây giờ mới thật nghĩ rõ ràng mưa này. Cho tới bây giờ đều không phải phụ thân con gái của ngươi đúng không? Mộc Vũ hề lời nói, để Tô Ly tâm hơi động một chút, nhưng là Tô Ly lại không nói thêm gì, bởi vì rất nhiều chân tướng đã đang chậm rãi để lộ. Bất quá, có chút chân tướng, cần không phải hắn tự mình nói ra, mà là chính bọn hắn đem nó nguyên bản bày biện ra tới. Mộc Quân Giật nghe vậy, sắc mặt có chút có một tia rất nhỏ biến hóa, mày kiếm của hắn khóa lại, nhăn lại, trên trán xuất hiện từng đầu rất rõ ràng nếp nhăn trên trán. Cái này khiến hắn xem ra càng lộ vẻ nam nhân thành thục mị lực cùng khôi ngô hùng tráng khí thế. Nhưng là như vậy Mộc Quân Giật lại cũng càng có một phen xung kích lòng người quyết đoán cùng lạnh lùng khí tức. Từ một sát na này hắn biểu hiện ra ngoài khí chất. Tô Ly kỳ thật không khó đánh giá ra, Mộc Quân Giật sẽ không là một cái rất hòa thuận người. Càng không phải là một cái dễ tới bối. Bất quá, đối với những này, Tô Ly đã không quan trọng. Trước mắt mà nói, Mộc Vũ Hề sự tình. Tô Ly dự định giao cho Mộc Vũ Hề mình đi xử lý. Cái này, xem như Tô Ly đối với Mộc Vũ Hề tất cả trả giá một phần hồi báo. Mà đối với Tô Ly mà nói, Mộc Quân Giật, đồng dạng kỳ thật cũng không trọng yếu. Bởi vì đây hết thảy, vẻn vẹn chỉ là một cái sân khấu thôi. Bây giờ cái này một cái ván, cũng vẻn vẹn chỉ là xốc lên một góc của băng sơn. Giống như là dính đến thiên đạo thượng tầng đánh cờ. Có một số việc, liền chú định không có khả năng thật hoàn toàn không biết gì. Cho nên, đến thời khắc mấu chốt, chắc chắn sẽ có một số người nhảy ra gánh tội thay. Sau đó, lấy cái chết tạ tội. Lúc này, Mộc Quân Giật tình huống, đồng dạng cũng là như thế. Chỉ là, vì để cho chuyện như vậy càng thêm chân thực cũng càng thêm có lực trùng kích. Ở trong đó, là nhất định sẽ phóng xuất ra một mảng lớn bí mật đến. Như vậy, ở trong đó, lại đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Đế Thính Thú có âm mưu, Mộc Quân Giật cũng đúng là một thành viên trong đó, nhưng hắn nhiều nhất cũng vẻn vẹn chỉ là cái đầy tớ mà thôi. Chẳng qua hiện nay, một phương thế giới này là một cái phi thường quả quyết quyết định. Đó chính là bỏ xe giữ tướng. Càng không nói đến, Đế Thính Thú nếu như thành công, liền sẽ từ tốt biến thành xe. Nhưng bây giờ Đế Thính Thú không thành công. Như vậy, Mộc Quân Giật nhất định sẽ không chút kiêng kỵ hấp dẫn tất cả nhân quả cùng cừu hận. Sau đó đi hướng hủy diệt. Càng đáng sợ chính là, hiện tại, Đế Thính Thú thân phận liên lụy đến Mộc Quân Giật trên thân. Mộc Quân Giật lại là Mộc Vũ Hề phụ thân, nếu như Tô Ly không bức bách Mộc Quân Giật, không động thủ, tự nhiên chỗ có nhân quả sẽ tiếp tục tiến lên. Hắn tất cả trả giá có thể nói là không tính cho một mồi lửa. Cũng không kém nhiều, nhưng nếu là Tô Ly bức bách Mộc Quân Giật, thậm chí là chém giết Mộc Quân Giật, như vậy, Mộc Vũ Hề cùng hắn Tô Ly ở giữa liền có thù giết cha, có lẽ Mộc Quân Giật không tính là cái gì tốt phụ thân. Nhưng cuối cùng vẫn là Mộc Vũ Hề phụ thân, Mộc Vũ Hề lại như thế nào có thể làm đến yên tâm thoải mái cùng một cái bức tử nàng người của phụ. Thân cùng một chỗ, thực tình thành ý trở thành đạo lữ. Thủ đoạn như vậy, chính là dương mưu, có thể nói là một thạch số chim, làm người buồn nôn chi cực. Nhưng, Tô Ly lại không quan tâm, bởi vì hắn muốn xử lý, không hề chỉ là Đế Thính Thú. Hay là người không hề chỉ là Mộc Quân Giật, đơn độc Mộc Quân Giật, không đủ tư cách, cũng không có tư cách. Lúc này, Tô Ly đem chuyện như vậy giao cho Mộc Vũ Hề, không phải khảo thí cùng thăm dò, mà vẻn vẹn chỉ là chân thật giao cho ta Mộc Vũ Hề đi xử lý. Mình thì hoàn toàn không thèm để ý xử lý kết quả. Điểm này, Mộc Vũ Hề cũng ngay lập tức có phát giác, là lấy, Mộc Vũ Hề không chút do dự làm ra lựa chọn, cũng đồng thời cùng Mộc Quân Giật ngả bài. Mộc Quân Giật sắc mặt hơi tái nhợt mấy phân, hắn nghĩ nghĩ, xuất ra một tòa cổ xưa hoang tháp cùng chín hoang tháp có chút tương tự, nhưng lại có một chút khí tức bên trên khác biệt. Cái này hoang tháp xuất hiện về sau, Mộc Quân Giật lập tức từ hoang trong tháp, đem Mục Thanh Phi kêu gọi ra. Mục Thanh Phi giống như là mở ra hoang trong tháp hư không thông đạo đồng dạng. rất nhanh liền thuận theo triệu hoán, từ trong đó chậm rãi đi ra. Thân hình của nàng y nguyên xinh đẹp động lòng người, chỉ là sắc mặt của nàng cực kỳ khô gầy cũng cực kỳ tái nhợt. Khuyết thiếu huyết sắc, tựa như là bị một loại nào đó công pháp đặc thù từng bước xâm chiếm tinh khí hồn đồng dạng. Cả người vô cùng uể oải suy sụp, đó là một loại như là người bình thường liên tục thức đêm mấy tuần, gần như đột tử đồng dạng trạng thái, nhìn xem, liền rất là khiếp người, cũng có chút làm cho người kinh hãi. Mục Thanh Phi năng lực cũng không kém, đặc biệt là tại trong hiện thực càng là như vậy, nhưng lúc này, tình huống của nàng lại cực kỳ tồi tệ. Mưa này, người thật trách lầm ta và ngươi phụ thân. Kỳ thật, Mục Thanh Phi thanh âm phát run, có chút khàn khàn thô ráp, tựa như là ít hầu bị dược thủy ăn mòn qua. Nàng nói chuyện, trên mặt cũng rõ ràng bày biện ra vẻ thống khổ. Mộc Vũ Hề nhẹ nhàng lắc đầu, đánh gãy Mục Thanh Phi lời nói. Mẫu thân, chẳng lẽ cho tới bây giờ, ngươi còn không nguyện ý nói cho mưa này? Mưa này nhưng thật ra là Hoa Tử Ly một chương thế thân người giấy ban cho các ngươi phục chế linh hồn về sau sản phẩm sao? Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 436 PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Mộc Vũ Hề bỗng nhiên nói ra phần này chân tướng, để Mục Thanh Phi trực tiếp ngẩn người tại chỗ. Nàng nhìn chằm chằm Mộc Vũ Hề, trong lúc nhất thời đúng là không biết nên nói cái gì, hay là người không biết nên mở miệng như thế nào. Có đôi khi, chân tướng kỳ thật đã cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là, cái này chân tướng đến cùng là do ai đến để lộ. Mục Thanh Phi nhìn chăm chú Mộc Vũ Hề, mà Mộc Vũ Hề cũng vào lúc này nhìn chăm chú Mục Thanh Phi. Một hồi lâu về sau, Mục Thanh Phi trong mắt đẹp đã tràn đầy nước mắt. Mộc Vũ Hề chợt nói, thu hồi ngươi kia giả mù sa mưa nước mắt đi. Chẳng lẽ ngươi đến hiện tại còn chưa ý thức được, ngươi hết thảy tất cả tình cảm đều giống như bị một cây đặc thù tuyến dẫn dắt sao? Hẳn là, ngươi cho rằng, ngươi làm như vậy, ta liền lại bởi vậy mà thay đổi thái độ của mình, cùng lập trường của mình sao? Mục Thanh Phi hít sâu một hơi, run giọng nói, mưa này, vô luận như thế nào, ta cùng hắn chung quy là ngươi mẫu thân và phụ thân a. Làm vì cha mẹ, chúng ta lại có thể có cái gì ý đồ xấu đâu. Lúc này, kia hội tụ ra bản thể Mộc Quân Giật, cũng chính là lúc trước đế tinh thú lúc này cũng đồng dạng đem ánh mắt tập trung đi qua. Mưa này, quá trình có lẽ có ít không chịu nổi, chính là kết quả, lại cũng tuyệt không phải ngươi chỗ nghĩ như vậy. Chúng ta cuối cùng vẫn là có nỗi khổ tâm. Mộc Quân Giật nhẹ giọng mở miệng, ngữ khí như tràn ngập mấy phân tang thương chi ý. Đây là rất đơn giản tình cảm hiện ra, khiến người có chút xúc động, nhưng là đây là thật hay là giả, hiện trường đã không có người có thể phân rõ. Thật có thể là giả, giả cũng đồng dạng có thể là giả. Luận công tâm chi thuật, U Minh Mục tộc người nếu là tự xưng thứ hai, thậm chí không có cái gì người tu hành dám tự xưng thứ nhất. Lúc này, cho dù là Tô Ly đều đồng dạng không cách nào phán đoán Mộc Quân Giật cùng Mục Thanh Phi chỗ toát ra tình cảm đến cùng là thật hay là giả. Bất quá, đối với Tô Ly mà nói, thật thật giả giả, lại có quan hệ gì đâu. Lúc này, 12 tổ vu đồ đằng đã hội tụ, Tô Ly thậm chí có được giải quyết hết thảy năng lực. Bất quá hắn không có làm như thế, đây là một lần rút củi dưới đáy nồi, cũng là một lần chân chính ngả bài. Thật đang muốn động thủ thời điểm, liền lại không còn lưu lại chỗ trống, mà đối ứng sinh cùng tử, bắt đầu cùng kết cục, đều đủ để dẫn xuất càng lớn nhân quả. Đồng dạng, lúc này nhân hoàng cùng nữ hoa cũng đều tại quan sát, cũng đồng dạng không có ngăn cản, cho nên làm như thế nào, Tô Ly cũng không vội. Dù sao, nên gấp đã tuyệt không có khả năng là hắn. Mặt khác, đối với chuyện lần này, Tô Ly kỳ thật đã toàn bộ giao cho Mộc Vũ Hề đi xử lý. Về phần đế thính thú nhân quả, nếu như Mộc Vũ Hề xử lý thật tốt, Tô Ly tự nhiên cũng không cần làm quá nhiều. Mà nếu như Mộc Vũ Hề xử lý không ổn, Tô Ly cũng không lại bởi vậy mà trách cứ Mộc Vũ Hề cái gì, bởi vì Tô Ly tin tưởng, Mộc Vũ Hề sẽ so chỗ hắn lý phải càng tốt hơn. Tô Ly suy tư thời điểm, Mộc Vũ Hề đã bắt đầu chất vấn Mộc Quân Giật. Thật, hiện tại các ngươi làm hết thảy, lấy hư giả tình cảm diễn dịch chân chính tình cảm, sẽ chỉ làm ta cảm thấy vô so phản cảm, mà lại, thủ đoạn như vậy, thật, dùng một lần ta tin, dùng hai lần ta tin, chẳng lẽ, các ngươi còn cho rằng, thủ đoạn như vậy một mực dùng tốt sao? Mộc Vũ Hề thanh âm rất thanh lãnh, trong giọng nói cũng khó có thể che giấu thật sâu cô đơn cùng thất vọng. Một cái trọng tình cảm giác người, tại gặp được dạng này phụ mẫu về sau, lại như thế nào không đau lòng nhức óc, làm sao không thất vọng đâu. Càng quan trọng chính là, nguyên lai, rất sớm trước đó, cha mẹ của nàng, đúng là một mực tại lợi dụng nàng để tính toán nàng yêu mến nhất đạo lữ. Thậm chí, muốn dùng cái này mà tước đoạt nàng nhất người thương trên thân hết thảy chỗ tốt, để mà tăng lên tự thân tu hành tài nguyên, để mà phát triển bọn hắn phía sau truyền thừa thế lực. Cái này thật sự là có chút quá tàn nhẫn, mặc dù thế gian này tình cảm đã cực kỳ mỏng manh cùng lạnh lùng. Nhưng Mộc Vũ Hề không muốn nghĩ dạng này một màn sẽ xảy ra ở trên người nàng. Mà bây giờ, đây hết thảy kỳ thật cách nàng cũng không xa xôi. Buồn cười, cố nhiên buồn cười, cũng rất đáng buồn, dưới tình huống như vậy, nàng như thế nào đi làm, mới có thể xứng đáng Tô Ly, mà như thế nào đi làm, lại có thể không còn làm trái thân tình cùng kia phần đặc thù dưỡng dục tri ân. Mộc Vũ Hề đau thương cười một tiếng, lúc này, nàng ký ức cấm, khu một ít ký ức, đã có chút buông lỏng, sau đó, nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì, thở dài một tiếng, lại nói, phụ thân, mẫu thân, kia đại khái cũng là ta cuối cùng hô phụ thân các ngươi cùng mẫu thân. Mộc Vũ Hề lời nói này xong, Mục Thanh Phi sắc mặt hơi đổi một chút, nói, cho nên, ngươi chính là vì cái này đến từ dị tộc dã nam nhân. Cùng mẹ của ngươi phụ thân đoạn tuyệt quan hệ sao? Mộc Quân Giật sắc mặt cũng hơi hơi trầm xuống một cái. Trong mắt lóe ra âm lãnh cùng một tia tàn nhẫn chi ý. Ngươi muốn nghĩ rõ ràng nói cho cùng, ngươi cũng chỉ là một cái phục chế thể bộ nữ nhi của ta một tầng linh hồn thôi. Chúng ta không chỉ có dưỡng dục ngươi, thành toàn ngươi, còn cho ngươi vô số cơ duyên cùng chỗ tốt. Thậm chí, bởi vì bản thể của ngươi phần chấp niệm kia muốn cùng Tô Ly cùng một chỗ, chúng ta cũng thành toàn ngươi, ngươi khi đó nói qua. Vì thế, ngươi nguyện ý giao ra tất cả mọi thứ. Cho nên, bây giờ cái này chính là của ngươi hứa hẹn. Mộc Quân Giật nói, lại nhàn nhạt liếc Mục Thanh Phi một chút. Nói, quả nhiên, cái này thật đúng là không bằng lúc trước trực tiếp đem nó đầu nhập chín hoang trong tháp. Giống như là yêu lam như thế, triệt để luyện chết thỏa đáng một chút. Tại sao phải cho dạng này một cơ hội? Mục Thanh Phi miệng giật giật, lại không có trả lời. Trong đôi mắt bày biện ra thật sâu vẻ thất vọng. Lúc này, Mộc Vũ Hề lại chỉ là nói khẽ. Nếu như không là lúc trước, nếu như không có lúc trước cùng thiếu gia một lần kia gặp mặt, các ngươi sẽ có được hôm nay thành tựu sao? Các ngươi thu hoạch đã đầy đủ đủ nhiều. Vì cái gì còn như thế không buông tay? Mà bây giờ, thu hoạch quá khứ đủ loại về sau, ta mới hiểu được đã từng. Ta đến cùng làm một chút cái gì? Mộc Vũ Hề nói, thân thể bỗng nhiên chấn động, đón lấy, nó toàn thân đúng là bỗng nhiên bốc cháy lên tử sắc lửa cháy hừng hực. Một màn này, phát sinh thật nhanh, đến mức Tô Ly cũng đều không có phát giác được. Bất quá, Tô Ly trong lòng hơi động một chút, lập tức y nguyên bình tĩnh quan sát đến. Chủ nhân, hơi cùng một lát, mời tiếp tục quan sát. Lúc này, Thiển Lam tiểu tinh linh đột nhiên từ đi hiển hóa ra một sợi tin tức, truyền lại đến Tô Ly trong lòng. Tô Ly vốn là muốn can thiệp, cũng liền bỗng nhiên ngừng lại. Tâm tình của hắn hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, tựa hồ Mộc Vũ Hề bản thân đốt cháy cũng dẫn không dậy nổi tâm tình của hắn biến hóa. Nhìn thấy sao, đây chính là ngươi cái gọi là tốt đạo lữ. Ngươi bây giờ triệt để bản thân hóa đạo, tự chém đốt cháy, sắp triệt để chôn vùi vào một phương thế giới này. Thế nhưng là hắn cũng vẻn vẹn chỉ là lẳng lặng nhìn, không có một tia tâm tình chập chờn. Mộc Quân Giật bỗng nhiên cười nhạo nói, trong đôi mắt có thống khoái chi sắc, cũng tràn ngập thật sâu trêu tức chi ý. Ha ha, cái này chính là của ngươi tốt đạo lữ, xem ra là đã bởi vì ngươi phản bội mà triệt để ghen ghét ngươi. Ngươi, không đáng, cũng không xứng. Mục Thanh Phi bỗng nhiên cười nhạo nói, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử. Đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L. Chương 437. P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Mộc Vũ Hề lẳng lặng lắng nghe những lời này, gương mặt xinh đẹp bên trên hiện ra thật sâu vẻ thất vọng. Ngọn lửa rừng rực bên trong, nàng tựa hồ tách ra quãng đời còn lại tất cả mỹ lệ. Đến mức loại kia đẹp, thậm chí có vẻ hơi hùng hổ dọa người, Mộc Vũ Hề xưa nay cơ hồ sẽ không đối với bất kỳ người nào thất vọng. Bởi vì trong lòng nàng, trừ Tô Ly bên ngoài, cũng vẻn vẹn chỉ có thân nhân cùng bên người mấy tên thân cận người ủng có nhất định phân lượng. Nhưng dù cho như thế, lần này, nàng nguyên đối Mộc Quân Giật, Mục Thanh Phi triệt để thất vọng, Mộc Vũ Hề than nhẹ một tiếng, ngữ khí cô đơn nói, ta coi là, đến giờ khắc này, các người có thể chân chính nhận thức đến tính nghiêm trọng của vấn đề. Lại không muốn, hết thảy cuối cùng vẫn là ta nghĩ nhiều. Mộc Vũ Hề trong lúc nói chuyện, Mị Nhi thân ảnh hội tụ mà ra, liền muốn hướng phía Mộc Vũ Hề phiêu đãng quá khứ. Chỉ bất quá, lúc này, Mộc Vũ Hề chợt nhẹ nhàng thổi một ngụm. Cái này một hơi, như một ngụm bất hủ đạo vận khí tức, lại như một ngụm tiên linh khí. Cái này một hơi thổi ra, lập tức, Mị Nhi hiển hóa ra thân ảnh. Đúng là trực tiếp bị thổi làm bay ngược ra ngoài, sau đó rất nhanh liền tan biến tại hư giữa không trung. Mị Nhi, ngươi không cần phải lo lắng, trước đó cùng ngươi nói về qua một chút quá khứ cùng tương lai. Khi đó, đối với tương lai chúng ta cũng đã có một chút chung nhận thức. Không phải sao? Mộc Vũ Hề cười khẽ một tiếng, nụ cười kia rất nhạt nhòa, cũng rất điềm tĩnh. Mị Nhi khẽ gật đầu một cái, không có mở miệng nói chuyện, nàng chỉ là một vòng hư ảnh tồn tại. Truy cứu nhân quả, cái này cũng cùng Tô Ly một chút thủ đoạn có quan hệ. Mộc Vũ Hề thu hồi ánh mắt, sau đó lại đem ánh mắt rơi vào Tô Ly trên mặt. Thiếu gia, Mộc Vũ Hề nhẹ giọng mở miệng, Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, ngươi nếu là chán ghét, mệt mỏi, như vậy có thể quên đi tất cả, sau đó đem đây hết thảy giao cho ta. Mộc Vũ Hề nghe vậy, nhoẻn miệng cười, ôn nhu nói, thiếu gia, mưa này có thể, Tô Ly nói khẽ. Đã rất nhiều chuyện không thích, vậy liền không cần đi thích, sau đó, an tâm làm tốt chính mình liền tốt, Tô Ly nói, lại nói, ngươi minh bạch, ở trong lòng ta, cái này tất cả mọi thứ vấn đề, kỳ thật đều cũng không là vấn đề, ngược lại, nếu là ngươi bị ủy khuất, đó chính là vấn đề lớn nhất. Mộc Vũ Hề nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không, chuyện này, mưa này sẽ đích thân xử lý tốt, kỳ thật có chuyện, mưa này cũng suy nghĩ rất lâu, mà bây giờ cũng coi là có đáp án, dạng này, kỳ thật cũng rất tốt, dù sao, một mực bị giấu tại trống bên trong, giống như là cái kẻ ngu, một mực cho thiếu gia mang đến phiền toái cực lớn, đây cũng không phải là mưa này hy vọng hạnh phúc. Tô Ly nghe vậy, không có mở miệng, chỉ là ánh mắt trở nên càng thêm nhu hòa mấy phân. Mà lúc này, Mộc Vũ Hề toàn thân hỏa diễm lại càng thêm hừng hực cũng càng thêm điên cuồng. Trong ngọn lửa, Mộc Vũ Hề như nở rộ liệt diễm, ông ánh chi cực, cũng mỹ lệ làm rung động lòng người chi cực. Cái này một phương thiên địa, đều bị dạng này ngọn lửa màu tím chỗ nhóm lửa, chiếu rọi phải lộng lẫy yêu kiều, mỹ lệ tuyệt luân, ầm ầm, đột nhiên, trong ngọn lửa, sinh ra hủy diệt lôi đình chi lực, kia thần bí lôi đình thanh âm, từ hư ảo cùng chân thực tiến hành một loại thần bí giao hòa. Tựa hồ, thần bí lôi đình nguyên bản tồn tại ở hư ảo bên trong, lại bởi vì Mộc Vũ Hề tự chém hóa đạo, mà thuế biến hóa thành hiện thực, mà khi lôi đình nổ vang thời điểm, pháp tắc trong thiên địa khí tức cũng sinh ra rất rõ ràng kịch biến, thiên địa đều trở nên hắc ám rất nhiều, một cỗ âm lãnh gió thổi phật giữa thiên địa, rất nhanh, giữa thiên địa liền trở nên cuồng phong tứ ngược, giống như là tận thế trước đó phong bạo sắp xảy ra. Cuồng phong tứ ngược lại thổi bất diệt Mộc Vũ Hề đốt cháy hóa đạo ngọn lửa màu tím. Tô Ly vẫn không có nhúng tay, mà Mộc Vũ Hề thì tại hóa thành lửa cháy hừng hực đốt cháy đến đầu thời điểm. Bỗng nhiên càn quét ra một cái biển lửa, đột nhiên ở giữa phóng tới Mộc Quân Giật. Mộc Quân Giật trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn ngập thật sâu vẻ khó tin cùng vẻ hoảng sợ. Nhanh, nhanh ngăn lại nàng, Mộc Quân Giật giống giận, Mục Thanh Phi cơ hồ là bản năng phóng tới Mộc Vũ Hề. Nhìn nó tình huống, tựa hồ là muốn ngăn cản, Mộc Quân Giật thì hiện ra một vòng rất nhỏ lòng chi sắc. Mà tại Mục Thanh Phi phóng tới Mộc Vũ Hề kia một đám lửa, như là muốn cùng kia một đám lửa ngọc thạch câu phần sát na. Mộc Quân Giật thân ảnh, đúng là cực tốc hư vô, tựa hồ, hắn muốn vượt qua hư không, tiến hành một trận thời không ở giữa bỏ chạy. Hư không vặn vẹo một sát na, một bức bích họa bỗng nhiên hiện ra, mắt thấy là phải bao phủ hướng Mộc Quân Giật. Nhưng vào lúc này, Mục Thanh Phi thân ảnh lại tại Mộc Quân Giật bên người bỗng nhiên xuất hiện. Cùng lúc đó, Mục Thanh Phi thân thể đồng dạng nổ tung một mảnh ngọn lửa màu tím, cũng phóng lên tận trời, một nháy mắt càn quét kia một bức bích họa. Oanh, bích họa gặp được Mục Thanh Phi diễn hóa hỏa diễm, lập tức điên cuồng bắt đầu cháy rừng rực, ầm ầm, hủy diệt lôi điện nổ tung, xé rách vào hư không, giống như là muốn phá hủy cái này thế gian này hết thảy nhân quả. A, Mộc Quân Giật hét lên một tiếng, tựa hồ cũng tuyệt không nghĩ tới, thời khắc mấu chốt, Mục Thanh Phi cái này khôi lỗi, vậy mà lại phản bội hắn. Hắn thét chói tai vang lên, hóa thành cực đạo lưu quang, đột nhiên hướng Na Thiêu đốt lên nổ tung đại lượng thiểm điện bích hỏa. Đáng tiếc, khi hắn tiến lên thời điểm, Mộc Vũ Hề hóa thành hỏa diễm đã triệt để đem hắn càn quét. A a a, Mộc Quân Giật kêu thảm, thỉnh thoảng gầm thét, lại vô luận như thế nào đều chạy không khỏi kia một mảnh thiển lam sắc vòng xoáy cùng ngọn lửa màu tím đốt cháy. Vạn vẹo, rầm rầm rầm, trong ngọn lửa, Mộc Quân Giật thỉnh thoảng hóa thành vong trần cũng chính là hư ảnh. Thỉnh thoảng hóa thành kinh khủng đế thính thú, cũng thỉnh thoảng hóa thành hung lệ vô so liệt vĩnh sinh cùng liệt dương tinh liệt diễm quân vương. Hung lệ khuôn mặt, hắn khuôn mặt dữ tợn mà vạn vẹo, lại tại dạng này lồng giam gông xiềng bên trong, không ngừng giãy giụa, vạn vẹo, hư giữa không trung lôi đình y nguyên thỉnh thoảng nổ tung. Hủy diệt phong bảo y nguyên tứ ngược tứ phương. Chỉ là, lúc này, khi Mộc Quân Giật bắt đầu giãy giụa thời điểm, tứ phương hư giữa không trung, vô số đạo pháp tắc chi quang bao phủ tứ phương, không ngừng tiến hành hủy diệt cùng phá hư, từng đạo ngân chôn vùi vào tử viêm càn quét Mộc Quân Giật chung quanh. Biến hóa như thế, thậm chí dẫn tới toàn bộ thiển lam tinh đều chấn động không thôi. Mà dạng này quá trình, tiếp tục trọn vẹn 3 ngày 3 đêm. Đúng vậy, 3 ngày 3 đêm, trọn vẹn 3 ngày 3 đêm. Dạng này hỏa diễm mới cuối cùng đốt cháy khô cạn, mà tại trong ngọn lửa Mộc Quân Giật, cũng chính là đế thính thú, cũng rốt cục vào lúc này, triệt để hướng đi chết. Khi đế thính thú triệt để chôn vùi về sau, Mộc Vũ Hề cùng Mục Thanh Phi, cũng đã triệt để hóa đạo biến mất. Lúc này, Gia Cát Thiển Lam, Gia Cát Thiển Vận thậm chí Nhân Hoàng Nữ Hoa bọn người, đều lộ ra một vòng thư giãn biểu lộ, rất rõ ràng, chân chính sát cục, nhằm vào kỳ thật chính là đế thính thú. Mà hắn Tô Ly cùng Mị Nhi thậm chí là Mị Nhi hài tử nhiều nhất, tại dạng này một trận giết trong cục, xung làm vẻn vẹn chỉ là một phần mồi nhử mà thôi. Đúng vậy, mồi nhử, hiện thực chính là như thế tàn khốc, cũng chính là như thế châm chọc, thậm chí, liền ngay cả Mộc Vũ Hề, cũng đã trở thành trận này sát cục công cụ, mà nếu như Mộc Vũ Hề không đi như thế trả giá. Như vậy, cái này giết chết Mộc Quân Giật công cụ, liền sẽ là Mị Nhi trong bụng cái kia thai nhi. Cái này hết thảy tất cả, Tô Ly kỳ thật cũng đã thôi diễn ra. Chỉ bất quá, hắn nắm trong tay tin tức, cũng không có nhiều như vậy. Mà Mộc Vũ Hề, ngay từ đầu trên thực tế liền ở vào dòng sông thời gian bên trong. Không có thật đang xuất hiện qua. Cho nên hiện tại hóa đạo, trên thực tế chỉ là trước kia kéo dài, mà Mộc Vũ Hề tham dự tẩy hồn đến hắn Tô Ly bên người. Đây chỉ là hệ thống tiến hành một loại nô dịch, thôi. Nhưng là, dòng sông thời gian bên trong cái kia Mộc Vũ Hề, cũng tương tự nhất định sẽ biết nơi này phát sinh tất cả mọi thứ. Đối với dòng sông thời gian bên trong Mộc Vũ Hề mà nói, nàng trên thực tế chính là tại thời gian tương lai, đế thính thú, cũng chính là nắm giữ vong trần hoàn hạch tâm quy tắc thậm chí đem nó coi là tự thân năng lực Mộc. Quân Giật, cái này lớn nhất không ổn định nhân tố, lần này cứ như vậy thành công bị xử lý, lần này là Thiển Lam Tinh cùng nó đối ứng thiên đạo. Hồng Hoang hoàng tộc song phương cùng có lợi, quả nhiên là một kiện thật đáng mừng đại sự. Đây là một lần vĩ đại thành công, về phần ở trong đó làm ra hy sinh, thậm chí là hơi kém cửa nát nhà tan Tô Ly, lại có người nào sẽ để ý đâu. Đương nhiên, hiện tại, cũng không có người không dám không thèm để ý. Vì cái gì? Bởi vì Tô Ly đã không còn là sâu kiến. Bởi vì, khi đế thính thú chết đi, Tô Ly dưới chân dẫm lên tổ vu đế giang, lại như cũ vẫn tồn tại. Y nguyên chiến ý như cuồng, y nguyên lãnh khốc như băng xương. Chúc mừng các ngươi đạt được thành công lớn. Như vậy hiện tại, có phải là nên cho ta một cái công đạo rồi? Tô Ly nhàn nhạt nhìn thoáng qua Gia Cát Thiển Lam, Gia Cát Thiển Vận, cùng Nhân Hoàng cùng Nữ Hoa, Mong các đạo hữu ủng hộ truyện và Converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu truyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho Converter. Đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 438, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, hiện trường, một mảnh trầm mặc, nguồn gốc từ đế thính thú cự đại nguy cơ phải để giải trừ. Cái này tựa hồ là một kiện khắp trốn mừng vui sự tình. Thế gian này đạo ngân, tựa hồ cũng tràn ngập vui sướng khí tức, duy chỉ có, không có người để ý, vì thế mà trả giá sinh mệnh đại giới Mộc Vũ Hề. Cứ việc Mộc Vũ Hề khả năng cho tới bây giờ đều cũng không chân thực tồn tại. Bàn giao đích thật là cần cho ngươi một cái công đạo. Như vậy, ngươi cảm thấy, Gia Cát Khỉ Nghiên như thế nào? Hồi lâu sau, Gia Cát Thiển Vận bỗng nhiên nhẹ giọng mở miệng nói, thanh âm của nàng y nguyên vô so dễ nghe êm tai. Nhưng là, thanh âm của nàng biểu đạt ra đến ý tứ, lại cũng không xinh đẹp như vậy. Gia Cát Khỉ Nghiên là một tên rất không tệ tuyệt thế kỳ nữ. Nàng thậm chí tập hợp Gia Cát Thiển Lam cùng Gia Cát Thiển Vận tuyệt đại bộ phân ưu điểm. Nàng thậm chí tại đã từng một trận vô cùng xúc động Tô Ly Tâm, để Tô Ly sinh ra bộ phân hảo cảm. Nhưng, hảo cảm cuối cùng vẫn là hảo cảm, mà lại, cái gọi là bàn giao, chính là lấy một người đem đổi lấy một người khác, đem người xem như là thẻ đánh bạc để đền bù sao. Đem một cái đồng dạng tính chất tồn tại, lấy thẻ đánh bạc hình thức tiến hành quà tặng, giao dịch, chỉ vì Gia Cát Khỉ Nghiên tồn tại tính chất, cùng Mộc Vũ Hề đồng dạng, là lấy bích họa kết hợp người giấy, bộ nhập một tầng chân chính tách ra ly hồn thể linh hồn cũng trưởng thành là một cái độc lập bản. Thân, cái này liền không khỏi quá mức châm chọc, cho nên, tại trong mắt những người này, có chút tồn tại, từ đầu đến cuối đều không có tư cách khi người. Tô Ly nhìn về phía Gia Cát Thiển Vận, bỗng nhiên mở miệng nói, người chỗ đề cập Gia Cát Khỉ Nghiên, là người ý tứ. Là Gia Cát Khỉ Nghiên ý tứ, hay là đại biểu một phương thế giới này ý chí? Gia Cát Thiển Vận trầm ngâm một lát, than nhẹ một tiếng, nói, Tô Ly, Tô Thần Toán, rất nhiều chuyện kỳ thật ngươi so ta muốn nhìn càng thêm rõ ràng cùng thấu triệt không phải. Sao, chúng ta có lẽ vô luận như thế nào làm, đều chưa hẳn có thể cùng ngươi hài lòng, nhưng là chúng ta, cuối cùng vẫn là chúng ta phương thức sinh tồn của mình. Có chính chúng ta chuẩn tắc, một bức họa, vô luận lại thật. Trung quy là một bức họa thôi, cho dù là cho nó một đạo đặc thù ly hồn thể linh hồn. Cũng là bởi vì, có một số việc chúng ta bản thể nhưng thật ra là không có cách nào đi mặt đúng. Cho nên lựa chọn làm ra một chút hy sinh mà thôi. Đây là một kiện phi thường bình thường sự tình, tựa như là những kia tuổi trẻ khí thịnh người bình thường. Có đôi khi sẽ vì thỏa mãn bản thân tư dục, mà tùy ý bản thân an ủi phóng túng đồng dạng, thu hoạch chỉ là ngắn ngủi khoái ý, mất đi. Lại là tự thân vô số tinh khí hồn, những tinh khí này hồn bên trong, chưa chắc không bao hàm một chút bản nguyên ức hoặc là không trọn vẹn ly hồn. Nhưng, đây là sai sao? Đây chỉ là một loại sinh tồn phương thức thôi. Một phương thế giới này, sinh tồn phương thức có rất nhiều loại, nhưng là trong đó tuyệt đại bộ phân đều là phi thường tàn khốc. Tại tàn khốc cạnh tranh bên trong sống tạm, tại sống tạm chi bên trong tiếp tục cạnh tranh, có một số việc chúng ta đã không nguyện ý đối mặt. Lấy một bức họa, lấy một đạo ly hồn thể đến độc lập ra, hóa thành một cái không bị trói buộc phóng túng, vô chỗ ràng buộc tồn tại đi ứng đối, vừa vặn là phương thức tốt nhất. Chúng ta người tu hành, tuyệt đại bộ tiến hành cùng lúc đợi, thăm dò nội tâm cấm, kỵ, cảm ngộ tự thân tu hành ràng buộc, trực diện tự thân tâm ma cùng các loại, đều cần lấy cùng loại phương pháp đi hành động. Đây chính là đoạt thiên tạo hóa, đây cũng là thần biến chân chính ý nghĩa. Gia Cát Thiển Vận giải thích, ngược lại là lời nói thấm thía, cũng xuất phát từ nội tâm, đây là một cái thế giới tu hành chuẩn tắc, tu hành phương thức, cái này kỳ thật không gì đáng trách đương nhiên, nếu là cái này phát sinh ở trên người người khác, tự nhiên không gì đáng trách, nhưng, đối với Tô Ly mà nói, Mộc Vũ Hề không phải công cụ, cũng không phải thương phẩm, ngươi nói đều đúng, nhưng là cùng ta không có quan hệ, ta nên trả giá đã trả giá. Thậm chí kết quả muốn xa xa so với các ngươi tưởng tượng tốt. Hiện tại, không phải ta muốn hay không Gia Cát Khỉ Nghiên vấn đề. Càng không phải là Mộc Vũ Hề bị thay thế vấn đề mà là. Lần này, bắt ta hai lời làm sao để làm mồi nhử? Chuyện này, các ngươi liền định như thế kết thúc sao? Tô Ly lạnh giọng dò hỏi, Gia Cát Thiển Vận còn muốn nói điều gì? Lúc này, Tô Ly dưới chân Tổ Vu Đế Giang, bỗng nhiên đột nhiên thở ra một hơi, ầm ầm, lập tức, thiên địa chấn động, tiếp lấy tứ phương tụ đến màu xanh tầng mây, toàn bộ nổ tung, hóa thành bột mịn bay ra, nguyên bản mây mù tràn ngập hư không, lập tức một mảnh bầu trời thanh khí lãng, không có nửa điểm màu xanh tầng mây có thể hội tụ tới. Gia Cát Thiển Vận sắc mặt hơi đổi một chút, Tô Ly xem thường, dưới chân nhẹ nhẹ gật gật, lập tức, Đế Giang lập tức thu hồi phun ra Tổ Vu khí tức. Tô Ly thần sắc bình tĩnh nhìn về phía Gia Cát Thiển Lam, ngữ khí đạm mạc nói, ta biết ngươi có thể quyết định, như vậy lần này, ngay trước Nhân Hoàng cùng Nữ Oa trước mặt, ta nói một chút yêu cầu của ta. Nhân Hoàng cùng Nữ Oa nghe vậy, đều như có điều suy nghĩ nhìn Tô Ly một chút, Nhân Hoàng thần sắc có chỗ thư giãn, tựa hồ càng nhiều mấy phân vui mừng chi ý, ngược lại, Nữ Oa trong mắt tràn ngập mấy phân yêu lo chi tình. Tô Ly không có suy nghĩ quá nhiều, mà là không có chờ đợi Gia Cát Thiển Lam trả lời. Tiếp tục nói, có một đoàn người, thừa dịp hiện tại, trực tiếp bắt tới đi, một ít chuyện, nên xử lý vẫn là phải xử lý. Gia Cát Thiển Lam nghe vậy, hay là đứng dậy, nàng như có lẽ đã biết Tô Ly muốn nói cái gì. Nhưng vẫn là thử thăm dò khuyên nhủ, Tô Ly, Tô Thần Toán, người thôi diễn thủ đoạn có chút không tầm thường, tự nhiên biết chuyện này ý vị như thế nào. Bây giờ, đế tính thú nhân quả triệt để kết thúc, chỉ ít thời gian ngắn nhưng thật ra là có thể đi hướng hòa bình. Mà lại, kia một phương thế lực tạm thời cũng sẽ không đối ngươi. Gia Cát Thiển Lam lời nói cũng chưa có nói hết, liền bị Tô Ly cưỡng ép đánh gãy. Gia Cát Thiển Lam, ngươi phải biết, hiện tại chỉ là ta tại đưa yêu cầu, mà lại những yêu cầu này đối với ta mà nói, kỳ thật căn bản không có bất luận cái gì độ khó. Về phần ngươi, cho ra kết quả chỉ có thể hoặc là không thể. Tô Ly ngữ khí càng lạnh lẽo mấy phân. Lúc này, Gia Cát Thiển Lam còn lo sự tình làm lớn chuyện. Nhưng hết lần này tới lần khác, Tô Ly lại không muốn dàn xếp ổn thỏa. Chuyện này hơi thở sự tình không được, cũng thà người không được. Bởi vì, chuyện này hạch tâm nhằm vào chính là hắn Tô Ly đạo lữ Mị Nhi cùng hắn cùng Mị Nhi hài tử. Mồi nhử không có vấn đề, nhưng là quá trình bên trong tiện thể ẩn giấu tuyệt thế sát cơ. Mới là tội không thể tha thứ, Tô Ly còn không có nhân từ, hào phóng đến có thể tha thứ loại tồn tại này. Cái này kỳ thật chuyện này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Gia Cát Thiển Lam vẫn còn có chút do dự, nhưng là Tô Ly cũng đã không để ý tới. Như hắn nói, hắn muốn vẻn vẹn một kết quả, không có bàn bạc kỹ hơn. Hoặc là, ngươi bây giờ đem Thiên Cơ công tử Gia Cát Liên Thành cùng Mục Thanh Loan đám người kia bắt tới, sau đó giao cho ta xử lý liền tốt. Về phần ta xử lý như thế nào, không hề nghi ngờ, Tô Ly nói, đã cho Tổ Vu Đế Giang một phần ra hiệu, hoặc là đối phương đem Thiên Cơ công tử một nhóm âm thầm tính toán tiểu nhân bắt tới, giao cho chỗ hắn lý, hoặc là hắn Tô Ly trực tiếp vận dụng Đế Giang năng lực, thẳng hướng Thiên Cơ công tử nơi ở, giết đến bên kia máu chảy thành sông, coi là lần này sự tình đòi một câu trả lời hợp lý. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 439 PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L Tô Ly thái độ 10 điểm kiên quyết, dạng này cường thế thái độ tựa hồ xa xa vượt qua Gia Cát Thiển Lam một nhóm người đoán trước. Dù sao lần này Nhân Hoàng cùng Nữ Oa đều ở nơi này, Tô Ly làm sao có thể không cho Nhân Hoàng cùng Nữ Oa mặt mũi. Là lấy, giờ khắc này, Gia Cát Thiển Lam cũng có chút chần chờ nhìn về phía Nữ Oa. Chỉ bất quá, lần này Nữ Oa nhưng không có nhìn về phía Gia Cát Thiển Lam. Ngược lại giả vờ như không có lưu ý đến Gia Cát Thiển Lam biểu hiện. Quay đầu nhìn về phía Nhân Hoàng, hai người tựa hồ tại lấy ánh mắt trao đổi cái gì. Cuối cùng, Nhân Hoàng hơi chần chờ, lại vẫn gật đầu, Nữ Oa trầm ngâm sau một lát, lập tức đem ánh mắt tập trung đến Tô Ly trên thân. Lúc này, Nhân hoàng cùng nữ oa như có lẽ đã đạt thành cái nào đó chung nhận thức. Tình huống như vậy, Tô Ly kỳ thật cũng đã có lưu lại ý, nhưng là hắn cũng không thèm để ý, bởi vì lần này, hắn kỳ thật cũng đã triệt để không thèm đếm xỉa, đã không có cái gì để ý, ngay cả Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề cũng vì vậy mà trả giá cái giá đáng kể. Như vậy nó dư phương diện, lại có cái gì tốt để ý đâu? Khi một sự kiện kết quả xấu nhất đều có thể vô so đạm mạc đi đối mặt thời điểm. Như vậy tự thân, kỳ thật liền đã vĩnh viễn đứng ở thế bất bại. Vừa vặn, Tô Ly tình huống lúc này chính là như thế. Tô Ly nhìn về phía Gia Cát Thiển Lam, nhàn nhạt mở miệng nói. Thế nào, liền cái này chuyện này, các ngươi còn có do dự địa phương sao? Gia Cát Thiển Lam có chút áy náy lắc đầu, ngữ khí dịu dàng nói. Tô Ly, Tô Thần Toán, kỳ thật chuyện này ngược lại là không có ngươi nghĩ phức tạp như vậy. Chỉ là, cái này Thiên Cơ công tử không phải bình thường. Mà lại, hắn tồn tại, cũng dính dấp Gia Cát Thanh Trần đại lượng nhân quả. Gia Cát Thiển Lam vừa mới dứt lời. Lúc này, phương xa hư không bỗng nhiên dập dờn ra một mảnh màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây gợn sóng. Sau đó, gợn sóng bên trong, Gia Cát Thanh Trần thân ảnh đúng là hiển hiện ra. Đón lấy, Gia Cát Thanh Trần thân ảnh từng bước một lăng không đạp hư mà đến. Rất nhanh xuất hiện tại Tô Ly trước người 10 m khu vực, đứng ở chỗ này lập. Hắn không có tiếp tục tiến lên, lập tức ngược lại hướng phía Tô Ly thật sâu khom người thi lễ một cái. Vô so hổ thẹn mà nói, cách huynh, phi thường thật có lỗi. Thanh Trần tới chậm, Tô Ly thật sâu nhìn Gia Cát Thanh Trần một chút, nhàn nhạt mở miệng nói. Đã có thể đến, như vậy cuối cùng vẫn là không muộn. Gia Cát Thanh Trần hít sâu một hơi, nói, đã ta đã đến, như vậy lần này sự tình, liền nhất định sẽ không dính dáng đến ta bên này cho nên. Vô luận ngày đó Cơ công tử xuất hiện tình huống như thế nào, ta bên này cũng sẽ không có hai lời, cũng sẽ không xuất hiện ảnh hưởng gì. Gia Cát Thiển Lam nghe vậy, đôi mắt đẹp có chút co vào, lập tức trong mắt nàng hiện ra phi thường rung động cùng kinh ngạc quang trạch. Nàng có chút khó có thể tin nói, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi biết ngươi như thế lựa chọn hậu quả sao? Gia Cát Thanh Trần thản nhiên nói, ta biết tất cả mọi chuyện, thậm chí ta còn biết. Một khi ta làm như vậy nhất định sẽ chặt đứt cùng Thiên Cơ công tử ở giữa chỗ có nhân quả. Thậm chí tuyệt đại bộ phân bởi vì phần này nhân quả liên lụy, mà sẽ rơi vào trên người của ta, nhưng là không có quan hệ. Lần này là một cơ hội, đế tính thú đáng chết, nhưng là cái này Thiên Cơ công tử, càng đáng chết hơn, ta Gia Cát Thanh Trần trung quy là Gia Cát Thanh Trần, mà không phải Gia Cát Liên Thành, ta cũng không phải giấy hồn, không phải cái bóng. Không phải khôi lỗi, càng không phải là nô bộc, ta Gia Cát Thanh Trần, nguyện tại cách huynh trước mặt, khi một lần có được bản thân nhân cách huynh đệ, khi một cái đáng giá hắn phó thác huynh đệ, Gia Cát Thanh Trần mỗi chữ mỗi câu, ngữ khí âm vang mà hữu lực, lúc này, biểu hiện của hắn phá lệ nhiệt huyết, phá lệ có tình có nghĩa, nhưng cụ thể như thế nào, là thật là giả, hiện trường, chỉ sợ cũng không người nào biết, đương nhiên, Tô Ly biết, bởi vì biết. Cho nên Tô Ly lại cũng chỉ là khẽ gật đầu một cái. Nói, lần này, ta coi ngươi là huynh đệ, cho nên, sẽ không nể mặt ngươi. Gia Cát Thanh Trần nghe vậy, thoải mái cười một tiếng, nói, là huynh đệ, liền chính diện trảm nhân quả. Tô Ly nói, đúng, là huynh đệ, vậy ta đây một lần liền thật chặt ngươi. Tô Ly nói, lập tức điều ra hệ thống bảng tin tức nhìn thoáng qua. Thản nhiên nói, thế nào, đến bây giờ còn có cái gì ngoài ý muốn sao? Gia Cát Thiển Lam trầm mặc không có mở miệng, ngược lại, lần này Gia Cát Thiển vận lần nữa đi ra, nàng đồng dạng than nhẹ một tiếng, nói, Tô Ly, lần này, kỳ thật ngươi hoàn toàn có thể như vậy mà thu tay lại. Sau đó chậm chậm mưu toan, ngươi phải hiểu được, Thiên Cơ công tử đại biểu không chỉ là, Tô Ly nói, ta biết hắn đại biểu cái gì, ta cũng biết, lần này cho dù là thật bắt đến hắn, động hắn, cũng chưa chắc có thể chân chính giết xuyên. Đối với một cái chấp trưởng thiên cơ người mà nói, đối với một cái bị cái này một phương thiên nói chiếu cố thiên mệnh chi tử mà nói, đích đích xác xác không có khả năng dễ dàng như thế tiêu vong. Nhưng là có quan hệ gì? Ta chính là muốn làm hắn. Tại hắn chuẩn bị tính toán ta thời điểm, trận này nhân quả đã chú định. Đúng vậy, lần này chua đi ra có thể như thế nào hắn, nhưng cũng nhất định sẽ làm cho hắn tổn thất nặng nề. Thậm chí một khi ta phá mất hắn hồn thể bản nguyên. Như vậy, hắn đem từ coi là thiên mệnh chi tử, thành là chân chính con rơi, ta rửa mắt mà đợi một cái bị phế sạch hơn phân nửa thiên cơ chi tử. Lại có năng lực gì tiếp tục ung dung ngoài vòng pháp luật? Tiếp tục không kiêng nể gì cả tội ác chồng chất. Gia Cát Thiển vận trần chờ nói, cái gì là thiện ác, cái gì là thiên mệnh, khác biệt truyền thừa cùng nội tình, khác biệt sinh mệnh bản nguyên, đây đều là khác biệt. Tô Ly đưa tay ngăn lại Gia Cát Thiển vận tiếp tục luận đạo. Âm thanh lạnh lùng nói, 10 cái hô hấp, 10 cái hô hấp về sau, hắn không ra, ta liền xóa đi thiên cơ các thậm chí thiên cơ thần địa. Phàm là cùng thiên cơ tương quan thế lực, toàn bộ đều phải trả giá thật lớn. Tô Ly nói, lại đem ánh mắt tập trung đến nữ hoa bên kia. Tiếp tục nói, cho dù là Gia Cát Cửu Phượng thế lực, cũng không ngoại lệ, hiện tại không nguyện ý thỏa hiệp. 10 cái hô hấp về sau, các người cũng liền không có cơ hội thỏa hiệp. Tô Ly nói, trực tiếp hội tụ ra đế giang tổ vu khí tức, 12 tổ vu hư ảnh lần nữa hội tụ một thể. Hình thành từng đạo hư ảnh, như thực chất ngưng tụ về sau, giống như là thời thời khắc khắc muốn từ đó đi ra. Giết chóc vạn cổ, chấn thiên động địa, Tô Ly thân ảnh cao lớn mà hung lệ, cả người tiêu tán ra một cỗ khoáng cổ thước kim khí tức khủng bố. Dạng này khí tức đã rung động phải Gia Cát Thiển Lam, Gia Cát Thiển vận một đoàn người lập tức khúm núm, đúng là thở mạnh cũng không dám một ngụm. 10 cái hô hấp đã đến, xem ra chỉ có ta tự mình động thủ a. Rốt cục đến, làm sao không nguyện ý lại làm rùa đen co đầu rút cổ tại cái kia tiểu quy xác rồi. Tô Ly nói, bỗng nhiên cảm ứng được phương xa hư không đột nhiên dập dờn ra một mảnh vòng xoáy màu xanh. Vòng xoáy mở ra về sau, trong đó hiển hóa ra một đạo màu xanh thảm mang tử sắc khí tức thần bí Càn Khôn Chi Môn. Loại này cửa, Tô Ly rất quen thuộc, cực giống Càn Khôn Sinh Tử Môn, đến từ dị tộc vật nhỏ, tôm tép nhãi nhép thôi, thật đúng là bức thiết tìm chết. Nghĩ muốn gặp gỡ hôm nay cơ công tử một mặt, chỉ bằng ngươi, cũng muốn đoạn ta thiên mệnh phi, ta Gia Cát Liên Thành hôm nay liền nói cho ngươi, cái gì mới là trời, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay. 0777998892 VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 440 PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L theo một đạo phách lối kiệt ngạo âm thanh âm vang lên. Một đạo thanh sắc hư ảnh từ cái này màu xanh thảm mang theo tử sắc khí tức thần bí Càn Khôn trong cánh cửa đi ra. Sau đó, kia một thân ảnh hoàn toàn ngưng tụ, hóa thành một tên người mặc màu xanh phù văn thần bí khảm nạm. Toàn thân tràn đầy lấy một cỗ quỷ dị mà thần kỳ thiên cơ khí tức tuấn giật thanh niên. Thanh niên này bộ dáng, cùng Gia Cát Thanh Trần vô cùng tương tự, thậm chí, không chỉ là tương tự, trên nhiều khía cạnh, thậm chí cơ hồ là không có sai biệt. Nhưng là, bất kỳ người nào nhìn người nọ, nhưng cũng lập tức đánh giá ra, người này tuyệt không phải Gia Cát Thanh Trần. Bởi vì, hai người toàn thân cái chủng loại kia khí chất, là hoàn toàn khác biệt. Gia Cát Thanh Trần, rất nhiều phương diện kỳ thật càng giống là một người, là một tên có nhất định tình cảm tu sĩ mặc dù Gia Cát Thanh Trần cho tới nay tự xưng đều là đại đạo thiếu yêu, nhưng chí ít, hắn hay là một tên thiên hướng về bình thường tu sĩ. Nhưng, trước mắt thanh y thiên cơ trường bào thanh niên, toàn thân lại không có một chút điểm người tu hành khí tức. Cụ thể nói đến, chính là người này. Đã thoát ly nhân tính phạm trù, lúc này, dạng này một phần kiệt ngạo mà điên cuồng thanh âm, chính là xuất từ cái này xem ra tà mị không bị trói buộc. Tuấn giật siêu phàm thanh niên, mà người này, không hề nghi ngờ, tự nhiên chính là thiên cơ công tử Gia Cát Liên Thành. Gia Cát Liên Thành những lời này nói ra, cách đó không xa, Gia Cát Thiển Lam lập tức sắc mặt hơi đổi một chút. Đón lấy, nó trên mặt nhiều mấy phân vẻ tiếc nuối, hiển nhiên, lúc này. Gia Cát Liên Thành biểu hiện như thế, chẳng những không có để Gia Cát Thiển Lam coi trọng mấy phần. Ngược lại, còn rất là thất vọng. Đúng vậy, thất vọng, thời khắc thế này, Gia Cát Liên Thành thậm chí còn y nguyên lấy quá khứ ánh mắt đi đối đãi Tô Ly. Cái này bản thân liền là một loại rất vô tri biểu hiện. Cứ việc, là một tên tuyệt thế siêu phàm thiên cơ đại sư, Gia Cát Liên Thành không có khả năng chân chính vô tri. Gia Cát Liên Thành từng bước một đi ra. Nhìn như rất chậm rãi động tác, trong một chớp mắt liền đã hoàn thành. Sau đó, câu nói kia nói xong, thân ảnh của hắn đã đứng tại Tô Ly trước người không đến khoảng trăm thước. Không đến khoảng trăm thước, khoảng cách này đã không phải thường phi thường gần. Đối với chân chính người tu hành mà nói, khoảng cách này, nhiều khi, đã vượt xa khỏi nguy hiểm cấm. Kỵ khoảng cách, ô, ngươi muốn nói cho ta cái gì mới là trời? Tô Ly giống như cười mà không phải cười nhìn ra Cát Liên Thành một chút. Nói tiếp, lời này nghe thật rất phách lối a. Phách lối phải, tại ta, Hoàng Cực Tinh Thế Thư. Bên trong, chỉ sợ sống không ra một chương trang sách tuế nguyệt. Tô Ly tự lẩm bẩm, ngữ khí đồng dạng mang theo mấy phân trêu tức. Thật sao? Hẳn là ngươi cho rằng, lần này ngươi xử lý đế thính thú, chảm diệt Mộc Quân Giật, liền thật không có nỗi lo về sau sao? Chẳng lẽ, tại làm chuyện này trước đó, Mộc Quân Giật sẽ không nghĩ tới hắn sẽ thất bại sao? Nếu là nghĩ tới sẽ thất bại, lại như thế nào đi ứng đối đâu? Là một tên siêu phàm thiên cơ đại sư, đây hết thảy thủ đoạn, chỉ là cơ bản năng lực thôi, đúng không? Gia Cát Liên Thành một mặt chỉ điểm Giang Sơn bộ dáng. Tô Ly lại chỉ là bình tĩnh mà lãnh đạm nhìn xem. Cũng không có ngay lập tức tiến hành trả lời. Bởi vì, đã không có tất yếu. Cao ngạo người là tuyệt sẽ không thả mình cao ngạo cho dù là hắn tự mình chứng kiến một chút lịch. Sử thậm chí là một chút ghi chép sinh ra. Cũng nhất định sẽ tìm các loại lấy cớ cùng lý do. Không nguyện ý thoát ly bọn họ cấu trúc mỹ lệ mộng ảo thế giới tinh thần. Lúc này, Gia Cát Liên Thành đã bảo thủ tự phụ đến cùng loại trình độ. Cho nên, hắn thậm chí xuất ra siêu phàm thiên cơ đại sư cơ bản năng lực đến nói sự tình. Cái này rất buồn cười, nhưng tương tự cũng rất đáng buồn. Buồn cười là bởi vì tại Tô Ly xem ra, cách làm như vậy, thật rất ngây thơ, cũng rất vô tri, mà đáng buồn thì ở chỗ. Một cái thế giới ẩn chứa thiên mệnh, chính là bị trời cao chiếu cố thiên mệnh chi tử. Kết quả liền cái này. Ngươi chỗ nói rất có lý, như vậy ngươi có nghĩ qua ngươi kết quả thất bại sao? Tô Ly hỏi ngược lại, ta Gia Cát Liên Thành, cả đời chưa chắc trải qua bại một lần đã không có thất bại. Thất bại như vậy khả năng liền không tồn tại, như vậy, tự nhiên cũng liền không cần đi gánh chịu thất bại hậu quả. Ngược lại, ngươi cần phải hiểu rõ, ngươi lần này cường thế đứng ra hạ tràng, Gia Cát Liên Thành chẳng những không có lui lại, ngược lại tiến về phía trước một bước bước ra, biểu hiện được rất là hùng hổ dọa người. Kết quả của ta, tại các ngươi xem ra, nhất định sẽ vô so thê thảm. Bất quá trước lúc này, các ngươi cảm thấy kết quả của các ngươi lại sẽ tốt hơn nhiều sao? Tô Ly đáp lại nói, ha ha ha ha ha, gióng giạc, chỉ là dị tộc sâu kiến, không biết trời cao đất rộng, không biết tốt xấu, lần này liền để ngươi tốt tốt kiến thức một phen cái gì mới thật sự là thiên cơ. Gia Cát Liên Thành nói xong, hai tay kết ấn, trong một chớp mắt đúng là diễn hóa ra một cái hình như càn khôn sinh tử môn vòng xoáy chi môn. Vòng xoáy này chi môn mới ra, đúng là kinh thiên động địa, phảng phất muốn phá vỡ hủy trong thiên địa tất cả, khí thế cực kỳ hung lệ đáng yêu. Chỉ bất quá, cũng chỉ có dạng này một phen khí thế, trừ cái đó ra, nó dư hết thảy tại Tô Ly phán đoán nhìn, quả thực chính là lôi thanh đại vũ điểm nhỏ, ba hoa trích chòe sốc nổi chi vật thôi. Tô Ly thân ảnh bất động, dưới chân hắn tổ vu đế giang, tựa hồ nhìn thấy cái gì hiếu kỳ đồ chơi, thân ảnh hóa thành tàn ảnh đột nhiên ở giữa biến mất. Tô Ly dưới chân không còn, thân thể lập tức hạ xuống một chút xíu, nhưng sau một khắc, tổ vu đế giang hư ảnh lần nữa xuất hiện tại Tô Ly dưới chân. Sau đó Tô Ly thân ảnh vèn vẹn hạ lạc không đến một tấc khoảng cách. Nhưng cứ như vậy một sát vậy, vậy kinh khủng, khí thế cực kỳ hung lệ vòng xoáy chi môn. Đúng là bị tổ vu đế giang trực tiếp một ngụm kinh nuốt xuống. Nấc, đế giang phần bụng tuôn ra bỗng nhúc nhích, đón lấy, một đoàn mang theo nhạt nhạt dòng khí màu xám bọt khí. Bị tổ vu đế giang thuận miệng phun phun ra, mà lại, cái này một hơi ngâm, giống như là một ngụm mang theo huyền diệu đàm dịch nước bọt. Đúng là trực tiếp bị tổ vu đế giang một ngụm phun tại Gia Cát Liên Thành trên mặt. Gia Cát Liên Thành thân thể chấn động, căn bản là không kịp phản kháng. Liền bị cái này một ngụm đàm phun trúng mi tâm, phốp, một tiếng lõm trọn vẹn hai thốn, huyết thủy nổ tung, huyết nhục chảy ngang, a, một khắc này, Gia Cát Liên Thành kêu thảm một tiếng, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tô Ly dưới chân tổ vu đế giang. Tựa hồ, hắn đến lúc này đều còn chưa rõ ràng hết thảy đều phi thường bình thường, nhưng vì cái gì bỗng nhiên ở giữa liền bộc phát ra như thế cải biến cực lớn. Mà lại, kia ti tiện tô ly dưới chân thứ quỷ gì, ngay cả cái đầu đều không có, chỉ có thân thể cùng một đôi quỷ dị cánh, kết quả đúng là tốc độ nhanh đến hắn ngay cả tàn ảnh đều không nhìn thấy. Trong chớp nhoáng này, Thiên Cơ công tử Gia Cát Liên Thành thậm chí đã có chút bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Bất quá, hắn còn vẫn chưa kịp phản ứng, Tô Ly bỗng nhiên chợt giơ tay lên một chảo, từ hư không bên trong cầm ra Hiên Viên Thiên Tà kiếm. Sau đó, Tô Ly trực tiếp rất bình thường một kiếm bổ ra, Tô Ly dùng chính là chuôi kiếm, mà dạng này một kiếm, tốc độ đồng dạng cũng là cực nhanh. Phốp, Gia Cát Liên Thành còn chưa kịp phản ứng, liền bị Tô Ly Hiên Viên Thiên Tà kiếm thân kiếm hướng bên hung hăng rút trên mặt. Mong các đạo hữu ủng hộ truyện và converter bằng các cách sau: vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu truyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter. Đối với mo Viettel Pay, Zalo Pay hay Shopee Pay 0777998892, VPBank 3.078.892. Phan Vu Hoàng Anh: đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 441. PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L phốp phốp, răng rác. Một khắc này, Gia Cát Liên Thành kia một trương vô so anh tuấn thậm chí có chút yêu mị trên mặt lập tức phá vỡ một mảnh cái hang lớn màu đỏ ngòm, bên trong sâm bạch xương cốt cũng vào lúc này trực tiếp vỡ nát, nương theo lấy huyết nhục chảy xuôi mà ra. Lúc này Gia Cát Liên Thành nơi nào có trước đó như vậy hăng hái bộ dáng, ngược lại hắn tựa như là một cái chật vật tôm tép nhãi nhép, lúc trước còn tại phát ngôn bừa bãi muốn để Tô Ly biết cái gì là trời, kết quả Tô Ly bây giờ mới đưa tay một kiếm, hơn nữa còn là 10 điểm nhục nhã lấy kiếm cõng đến rút mặt của hắn, không chỉ có để hắn biết cái gì rồi là trời, còn để hắn biết cái gì rồi là đỉnh đầu. Liền một kiếm kia, Tô Ly công bằng vừa vặn quất nát kia Gia Cát Liên Thành xương sọ không nói, còn một kiếm gọt sạch Gia Cát Liên Thành xương sọ. Mà lại một kích này Tô Ly thậm chí vận dụng thực lực không có vượt qua 3 thành, cho nên cái gọi là tuyệt thế thiên mệnh chi tử, thiên đạo chiếu cố vận mệnh chi tử, liền cái này Tô Ly xuất thủ về sau mới biết hắn bây giờ là một tên có được cự đại công đức gia thân địa tiên, đến cùng cường đại đến mức nào. Loại này cường đại chí ít tẩy rất nhiều anh biến cảnh thậm chí là hóa thần cảnh người tu hành trong mắt, trong lòng đó chính là mạnh đến mức nghiền ép, thậm chí là mạnh phải làm người tuyệt vọng. Gia Cát Liên Thành kêu thảm liên tục giống như điên cuồng, hắn rất muốn bảo trì phong độ nhưng là đã bảo trì không được, bởi vì trong mắt hắn hiện trường tất cả mọi người nhìn về phía ánh mắt của hắn đều lộ ra chói mắt như vậy trào phúng, kết quả là thằng hề vậy mà là chính hắn. Đây là tuyệt đối không thể có thể tiếp nhận sự tình. Gia Cát Liên Thành gầm thét, hai mắt lập tức chảy xuống máu tươi, cả người thở ra khí hơi thở, thậm chí ẩn chứa kinh khủng ma hồn, hồn độc cùng tà linh khí tức, loại khí tức này cũng là thuần túy tà linh khí tức, nhưng lại cũng tới tương quan, này khí tức mới ra. Cách đó không xa, Tô Ly đưa tay thu hồi kiếm khẽ run lên, đón lấy, Tô Ly khẽ nhíu chân mày, lập tức mang theo một tia cười lạnh chi ý nhìn về phía Gia Cát Thiển Lam. Gia Cát Thiển Lam lúc này sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi. Chỉ bất quá, nàng nhưng không có lập tức trả lời Tô Ly, ngược lại bình tĩnh lại, như có lẽ đã đang tiến hành một loại nào đó câu thông. Bất quá rất nhanh, Gia Cát Thiển Lam thoải mái đồng thời, trong mắt ngược lại nhiều một tia sầu lo, cái này một tia sầu lo. Vậy mà không phải nhằm vào Gia Cát Liên Thành, mà là nhằm vào Tô Ly. Điểm này, Tô Ly cũng lập tức có cảm ứng, nhìn thấy ngươi gào thảm bộ dáng, ta ngược lại là tâm tình khá hơn một chút, dạng này vừa vặn có thể đền bù một tia mưa này cách ta mà đi tiếc nuối. Tô Ly bỗng nhiên mở miệng nói, thanh âm của hắn rất nhẹ, lại rất rõ ràng có thể truyền lại đến hiện trường trong tai của mỗi người. Tiểu tạp toái, xem ra ngươi thật là không biết sống chết. Lúc này, Gia Cát Liên Thành như có lẽ đã bị phẫn nộ che đậy lý trí, trong miệng gầm thét lên tiếng, đón lấy, hắn khôi phục trước đó bị Tô Ly cưỡng ép quất nát trên mặt thương thế, khom lưng từng bước một đi tới. Lúc này hắn, thân hình lộ ra càng thêm khô gầy, cả người càng thêm âm lãnh mà tràn ngập khí tức quỷ dị. Chỉ bất quá, hắn đi lại quá trình bên trong, toàn thân không ngừng tiêu tán ra nhàn nhạt màu đỏ mây mù. Cái này màu đỏ mây mù, giống như là một loại nào đó kịch độc chướng khí, lại giống là trước kia tồn tại qua cái chủng loại kia liệt diễm hồn khí độc hơi thở. Trong chớp mắt này, kia cung thân ảnh bỗng nhiên kéo dài, tiếp lấy đột nhiên hướng phía Tô Ly công kích đi qua. Một kích kia, đồng dạng làm thiên địa biến sắc, khiến nhật nguyệt vô quang, bởi vì trong chớp mắt này, giữa thiên địa đạo vận hào quang, phảng phất toàn bộ bị dạng này một kích hấp dẫn, chỗ hội tụ đến một thể, hình thành tuyệt sát thiên đạo tuyệt sát, đây là một loại cùng loại với thiên địa xóa bỏ lực lượng, là một loại quy tắc chi lực, cũng là một loại đạo ngân chi lực. Vào lúc này, thời khắc mấu chốt, cái này Gia Cát Liên Thành đúng là vận dụng thiên địa pháp tắc chi lực. Đến nhằm vào Tô Ly, Tô Ly bừng tỉnh nếu không có phát giác được, đúng là phản ứng ăn bữa một điểm, sau đó liền bị dạng này một đạo công kích trực tiếp đánh trúng mi tâm. Thân thể cũng tại chớp mắt chi môn chia năm xẻ bầy. Tựa như là, Tô Ly bị dạng này một kích tại chỗ miểu sát đồng dạng. Một màn này, nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh vô cùng. Từ Gia Cát Liên Thành trên mặt xương gò má bị quất nát, lại đến hắn khôi phục thương thế xuất thủ, cùng hắn gào thét, trước trước sau sau, thậm chí đều phát sinh ở không đến thời gian một hơi thở bên trong. Sau một khắc, Tô Ly vị trí, nổ tung một mảnh huyết vụ bột mịn, mà Tô Ly thân ảnh hóa thành huyết vụ về sau, Tổ Vu Đế Giang thân ảnh, cũng vào lúc này bỗng nhiên sụp đổ biến mất, giống như là theo Tô Ly sinh tử mà băng diệt đồng dạng. Hiện trường lập tức hoàn toàn tĩnh mịch, không ít người trong mắt hiện ra thật sâu vẻ khó tin. Nhưng càng nhiều là khó có thể tin Tô Ly, dạng này một vị siêu phàm thiên cơ thần toán, cứ như vậy vẫn lạc rồi, cứ như vậy bị thiên địa đạo ngấn hội tụ cực đạo sát cơ tiêu diệt giết. Đây hết thảy đều tràn ngập thật sâu khó có thể tin, bất quá, lúc này, nhưng không có người đứng ra, không gì hơn cái này, còn tưởng rằng thật lớn bao nhiêu bản sự. Nguyên lai cũng chính là một con mạnh lớn một chút nhi sâu kiến thôi. Cường đại chút sâu kiến, kia cũng chỉ là sâu kiến. Gia Cát Liên Thành ánh mắt tứ phương, cũng không tiếp tục phát hiện Tô Ly bất kỳ khí tức gì về sau. Lập tức lại trở nên vênh vang đắc ý. Sau đó, Gia Cát Liên Thành ánh mắt nhìn về phía phương xa hư không. Nơi đó, như có lẽ đã có độc lập ký ức cấm, khu gợn sóng khí tức xuất hiện, tựa hồ. Khi Tô Ly chết đi về sau, nó đối ứng ký ức cấm, chỉ là vực mới có thể chân chính bày biện ra tới. Cái này liền chết rồi, cũng quá không chịu nổi đi. Lúc này, cách đó không xa, trước đó xuất hiện địa phương lại đi ra một tên thanh y váy xa nữ tử. Nữ tử này, chính là trước kia cùng Gia Cát Liên Thành cùng nhau Mục Thanh Loan. Lúc này nàng một bên hỏi thăm, ánh mắt một bên nhìn về phía xa xa gợn sóng, một bên khác. Nhân hoàng cùng nữ hoa cũng chỉ là lẳng lặng nhìn, nữ hoa tựa hồ có chút không có thể thấy rõ. Nhưng là nhân hoàng ánh mắt lại rất thâm trầm. Trước đó đương đạo ngấn hiển hóa thời điểm, nữ hoa kỳ thật có nghĩ qua xuất thủ can thiệp, lại bị nhân hoàng ngăn cản. Mà lúc này, nữ hoa thì như có lẽ đã dần dần nhìn ra một chút manh mối. Nhân hoàng có phát giác, khẽ gật đầu một cái, ra hiệu nói, hơi cùng một lát, liền có thể đi hướng hoàn toàn mới bắt đầu. Nữ hoa đạt được nhân hoàng đáp lại, lập tức bất an tâm, cũng dần dần lắng xuống. Nữ hoa bên người, Gia Cát Cửu Phượng nhiều lần đều vô so xoắn suýt, nghĩ còn muốn hỏi liên quan tới Mị Nhi, Mộc Vũ Hề cùng Tô Ly tình huống, nhưng Thủy Chung không cách nào mở miệng. Bất quá, lúc này gặp đến nữ hoa nương nương biểu hiện về sau, nàng cũng dần dần yên ổn không ít, lấy kia Tô Ly năng lực, nhất định sẽ không có chuyện gì, không phải sao? Dù sao tại dạng này thời khắc mấu chốt, Tô Vong Trần đều chưa từng xuất hiện. Cái này đã nói lên, Tô Ly chắc là không có chuyện gì đâu. Gia Cát Cửu Phượng nghĩ như vậy thời điểm. Tại một bên khác, tại Tô Ly bị giết đến tán loạn hóa thành huyết vụ gợn sóng chỗ. Một đạo áo bào đen thân ảnh hiển hóa ra ngoài. Áo bào đen, mặt nạ, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử. Đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 442, P, S. cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Quen thuộc áo bào đen, quen thuộc mặt nạ, khi dạng này một thân ảnh xuất hiện về sau, hiện trường bỗng nhiên trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Lúc này, Gia Cát Cửu Phượng sắc mặt cũng rốt cục trở nên có chút kinh nghi bất định. Chậc chậc chậc, ta liền biết, quả nhiên là ngươi, làm sao, bỏ được đi ra rồi. Lúc này, kia Gia Cát Liên Thành bỗng nhiên trêu tức lấy mở miệng. Hắn mang trên mặt một vòng tự tin mà chế nhạo cười. Phối hợp với hắn tuấn giật phải gần như yêu, mị mạt, cái này khiến hắn xem ra rất là quỷ dị, cũng rất là hung ác nham hiểm. Áo bào đen thân ảnh từ từ hội tụ, đón lấy, như là tô ly bộ dáng thân ảnh một lần nữa hội tụ mà ra. Đón lấy, áo bào đen thân ảnh hoàn toàn hóa thành thực chất, cũng lẳng lặng đứng ở nơi đó. Lúc này, nhân hoàng thần sắc ngược lại trở nên ngưng trọng mấy phân. Trong mắt mang theo mấy phân rõ ràng nghi hoặc thần sắc. Nữ oa thì có chút chần chờ nhìn nhân hoàng một chút. Trong mắt đẹp đồng dạng ẩn chứa nghi vấn to lớn, nên lúc đi ra, dù sao cũng nên là muốn ra. Áo bào đột đen thân ảnh nhàn nhạt mở miệng, nó thanh âm đúng là cùng tô ly thanh âm không khác nhau chút nào. Chỉ là, hắn tình huống như vậy, lại tựa hồ cùng tô vong trần không khác nhau chút nào. Như vậy, người trước mắt, lại đến cùng là ai? Áo bào đen thân ảnh trả lời, hiển nhiên cũng có chút vượt quá kia Gia Cát Liên Thành ngoài dự liệu. Sắc mặt của hắn rất rõ ràng ngưng trệ sát na, Gia Cát Liên Thành thu liễm khí tức, lập tức hội tụ một chỗ. Hình thành một cỗ thần bí thiên cơ uy áp, hướng phía áo bào đen thân ảnh nghiền ép mà đi, như vậy vẻn vẹn chỉ là thiên cơ quy tắc, pháp tắc phương diện uy hiếp, chỉ bất quá, như vậy thủ đoạn vừa mới thi triển đi ra, áo bào đen thân ảnh bỗng nhiên vung động trong tay như là bóng đen song liêm vũ khí. Kia vũ khí xẹt qua hư không, dập dờn ra một vùng tăm tối gợn sóng trong nháy mắt sinh diệt. Trực tiếp liền đem Gia Cát Liên Thành kia một hệ liệt thiên cơ quy tắc quy áp lúc này xóa đi. Thậm chí, kia gần như là một loại bao trùm nghiền ép thức xóa đi. Tình huống như vậy xem ra, tựa như là Gia Cát Liên Thành một hệ liệt quy tắc thủ đoạn. Đều toàn bộ nguồn gốc từ áo bào đen thân ảnh công sát quy tắc bên trong sinh ra. Là lấy, áo bào đen thân ảnh kia một đạo sát cơ, liền có thể tùy ý chôn vùi phía kia uy áp. Gia Cát Liên Thành thần sắc đột nhiên ngưng trọng lên. Hắn ở trong nháy mắt này, liền đã nhìn ra khác biệt. Tô Vong Trần, ngươi có ý tứ gì? Làm sao, ngươi cái này hèn mọn chó, bây giờ còn muốn phản vệ chủ nhân của ngươi sao? Gia Cát Liên Thành nghiêm nghị quát lớn, áo bào đen thân ảnh trong tay bóng đen song liêm hội tụ một thể. Bị hắn theo tay mang theo, cái này song liêm, rất nhanh liền hình thành một thanh khát máu trường đao. Cái này một cán dài liêm đao, linh xảo tinh xảo, chuôi dài 10 tấc. Đao câu dài 3 tấc, nó toàn thân đen nhánh, trôi bên trên bóng loáng, ẩn ẩn có phù triện lưu truyền, lại nhìn không rõ, đến giờ phút này, như Gia Cát Cửu Phượng bọn người mới nhận ra, thứ này, nguyên lai chính là Tu La Minh Ngục Liêm Đao, đây mới thực là tiên thiên linh bảo, chuyên lục nguyên thần, thụ nó công kích nhục thân cùng nguyên thần cùng lúc bị hao tổn. Mà lúc này, thứ này ra, hơn nữa còn là áo bào đen thân ảnh tự tay cầm. Cho dù là Gia Cát Liên Thành, trong lòng cũng hoảng một nhóm. Lúc này, áo bào đen thân ảnh nhàn nhạt mở miệng nói. Tô Vong Trần, ai là Tô Vong Trần? Người cảm thấy ta là Tô Vong Trần đâu? Hay là Tô Ly đâu? Hay là người ta là Tô Thái Thanh? Thái Thượng Thiên Ma, áo bào đen thân ảnh lời nói. Để Gia Cát Cửu Phượng bên người Tô Thái Thanh hơi nheo mắt. Bất quá, Tô Thái Thanh nhưng cũng không nói gì. Ngược lại lộ ra vẻ suy tư. Một hồi lâu về sau. Tô Thái Thanh trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, trên mặt lộ ra vẻ động dung, lập tức, hắn vô ý thức nhìn Gia Cát Cửu Phượng một chút, Gia Cát Cửu Phượng lúc này có phát giác, cũng tương tự nhìn về phía hắn, đi, lập tức đi, Tô Thái Thanh lấy ánh mắt ra hiệu nói, Gia Cát Cửu Phượng lấy ánh mắt đáp lại nói, không, nữ oa nương nương đều không hề rời đi, lúc này, ta là tuyệt đối không thể rời đi, mà lại, vô luận xảy ra chuyện gì, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy. Đã từng kinh tài tuyệt diễm thiên thiên tử, là nhất định sẽ không thua. Tô Thái Thanh kinh ngạc đáp lại, ngươi lại sẽ như thế xem trọng hắn. Gia Cát Cửu Phượng nói, ta không phải xem trọng hắn, mà là, một cái có thể kiên trì bản tâm 3.000 năm tồn tại. Nó công đức là vô lượng, mà vô lượng công đức người, thiên đạo không phụ. Tô Thái Thanh ra hiệu nói, nếu như có biến, chưa thể thành toàn ngươi chờ mong. Gia Cát Cửu Phượng trong mắt đẹp phát ra ánh mắt kiên định. Nếu có biến, liền nghịch thiên chi đạo. Tô Thái Thanh nhẹ thở ra một hơi, ánh mắt đồng dạng kiên định mấy phân. Như thế, ngươi không hổ là Gia Cát Cửu Phượng. Gia Cát Cửu Phượng đáp lại một cái chấn định mà cười nhạt cho. Gia Hiệu nói, ngươi cũng không hổ là Tô Thái Thanh. Đúng là nhanh như vậy liền thấy rõ sự tình bản chất. Tô Thái Thanh lộ ra một nụ cười khổ, nhưng không có giải thích. Một bên khác, theo áo bào đen thân ảnh câu nói kia nói ra, Gia Cát Liên Thành trong thần sắc, ngược lại nhiều một vẻ bối rối chi ý. Ngươi ngươi có ý tứ gì? Gia Cát Liên Thành thanh âm lập tức âm lãnh mấy phân. Đồng thời trong cơ thể hắn thiên cơ khí tức, cũng rõ ràng bắt đầu ngưng tụ lại. Hắn toàn thân khí tức cũng biến thành thâm thúy mà hùng hậu rất nhiều. Có ý tứ gì? Rất đơn giản ý tứ. Áo bào đen thân ảnh nói, thân ảnh một phân thành hai. Trong đó, một đạo áo bào đen thân ảnh không có biến hóa chút nào. Hay là kia một đạo áo bào đen thân ảnh, mà đổi thành bên ngoài một thân ảnh, thì chính là Tô Vong Trần. Hay là giả thuyết, nó bộ dáng, khí chất cùng các phương diện cũng giống cực Tô Ly. Chỉ là, tất cả mọi người lúc này cũng đều rất xác định, người này chính là Tô Vong Trần. Lúc này Tô Vong Trần, cùng áo bào đen thân ảnh hoàn toàn khác biệt, ngược lại thân mặc cả người trắng sắc nho sam. Toàn thân tràn đầy ra một cỗ đạm bạc, nho nhã mà hăng hái khí tức. Hắn lẳng lặng nhìn về phía tứ phương, lập tức lại có chút ngoạn vị nói. Thế giới này chiến trường, mãi mãi cũng chỉ là ta cùng chính ta chiến trường. Bất quá, đã Tô Ly không nguyện ý ra mặt giải quyết chuyện này. Hoặc là nói cố ý nghĩ xem chuyện này tiếp tục phát triển tiếp. Như vậy, ta không thành toàn hắn tựa hồ cũng không tốt lắm, nhưng là muốn tác thành cho hắn, tổn thất của ta liền sẽ rất lớn. Nghĩ nghĩ, thật không đáng, không phải là bởi vì ta không nỡ vì hắn mà trả giá. Mà là, các ngươi những này tôm tép nhãi nhép đồ vật không đáng. Hiểu không? Không đáng giá, bởi vì, các ngươi cũng không xứng. Ta nói tới các ngươi là bao quát một phương thế giới này toàn bộ. Tô Vong Trần nho nhã thân ảnh khẽ động, đã như vượt qua vô tận hư không, đi thẳng tới Gia Cát Liên Thành trước người. Gia Cát Liên Thành thân ảnh khẽ động, lập tức liền nghĩ né tránh. Thế nhưng là, lúc này Tô Vong Trần tay chợt một trào, sau đó, Gia Cát Liên Thành thân thể đúng là vặn vẹo, chủ động đưa đi lên, một màn kia, để Gia Cát Thiển Lam, Gia Cát Thiển Vận bọn người quá sợ hãi, cũng không phải các nàng lo lắng Gia Cát Liên Thành sinh tử, mà là Tô Vong Trần thực lực, vì cái gì có thể so Gia Cát Liên Thành mạnh nhiều như vậy. Mấu chốt là, khi một phương thế giới này bài xích đến từ Hồng Hoang Hoàng tộc quy tắc về sau. Hồng Hoang Hoàng tộc chiến lực trên thực tế đã nghiêm trọng giảm mạnh. Chẳng lẽ đế thính thú, Vong Trần cũng chính là nhân quả kỳ thật một mực cũng không tại Mộc Quân Giật trên thân. Lúc này, Gia Cát Liên Thành tựa hồ cũng đã ý thức được cái gì. Trên mặt hắn hiện ra một vòng kinh nghi bất định thậm chí là thần sắc kinh khủng. Mà Gia Cát Liên Thành bên người Mục Thanh Loan, tựa hồ cũng đã ý thức được cái gì không đúng. Chỉ là, khi nàng có phát giác, sau đó vô ý thức chuẩn bị thông qua ký ức cấm. Khu loại hình thủ đoạn tiến hành tin tức truyền lại thời điểm. Mục Thanh Loan vô so hoảng sợ phát hiện, một phương này hư không quy tắc, tựa hồ cũng đã bị thanh không, tựa như là chặt đứt giữa thiên địa quy tắc, hình thành một mảnh độc lập đặc thù bích họa thế giới đồng dạng. Càng đáng sợ chính là, tại dạng này bích họa thế giới bên trong, vậy mà, nơi này cái gì quy tắc đều không có. Lúc này, Mục Thanh Loan đúng là vô so hoảng sợ phát hiện, nàng ở đây. Đúng là cùng một người bình thường không có gì khác biệt. Nàng chỗ có năng lực, đúng là một chút cũng đều không thi triển ra được. Tựa như là một cái non nớt hài đồng, ngước mắt nhìn suy nghĩ rất nhiều làm nhưng lại lực bất tòng tâm sự tình cái chủng loại kia bất. Đắc dĩ đồng dạng, Mục Thanh Loan một trái tim, cũng tại lúc này triệt để chìm vào đến đáy cốc. A, Mục Thanh Loan tâm tình hỗn loạn bất an thời điểm, đến từ Gia Cát Liên Thành rít lên một tiếng, lập tức đưa nàng bừng tỉnh. Sau đó, Mục Thanh Loan mới phát hiện, trước đó một loạt cảm giác, đúng là một loại ảo giác, nàng chỗ có năng lực đều còn tại. Thế nhưng là, nàng cũng đã có một loại rất cảm giác kỳ quái nàng cho dù là tất cả năng lực đều tại. Lại như cũ như là bình thường nhất người bình thường đồng dạng. Chí ít, ở chỗ này một ít tồn tại trong mắt, nhất định chính là dạng này một phần suy nghĩ, thậm chí có chút thâm căn cố đế, để nàng đúng là không sinh ra hoài nghi. Chất vấn chi tâm, Mục Thanh Loan như thế. Trên thực tế, hiện trường rất nhiều người tu hành, đồng dạng có được cùng loại suy nghĩ, người tu hành nếu là có một loại nào đó xác thực suy nghĩ như vậy, sự tình thường thường cũng sẽ như bọn hắn chỗ nghĩ như vậy. Dường như rất nhỏ khả năng phát sinh biến hóa lớn. Đúng là như thế, hiện trường đúng là lần nữa lâm vào một mảnh lâu dài tĩnh mịch trạng thái. Trừ ra Cát Liên Thành bi thảm tiếng kêu thảm thiết bên ngoài. Đúng là rốt cuộc nghe không được còn lại thanh âm. Mục Thanh Loan vô ý thức nhìn về phía Gia Cát Liên Thành. Mà lúc này Gia Cát Liên Thành cũng đã bị Tô Vong Trần một tay bóp cổ, xách tại không trung, tựa như là một người trưởng thành dẫn theo một con đợi làm thịt gà đồng dạng. Cùng trước đó vênh vang đắc ý khác biệt, lúc này Gia Cát Liên Thành bị Tô Vong Trần nắm bắt cổ, xách tại hư không, đúng là trừ kêu thảm bên ngoài, ngay cả một chút năng lực phản kháng đều không có. Cái gì bản thể phân thân, thật cho là bất tử chính là vô địch. Tô Vong Trần trêu tức cười một tiếng, giọng nói chuyện cùng thần thái, đúng là cùng trước đó Gia Cát Liên Thành không khác nhau chút nào. Đến mức, dạng này đúng là đạt tới một loại cực đoan phản phúng hiệu quả. Hắn lời nói này ra, Gia Cát Thiển Lam, Gia Cát Thiển Vận, thậm chí Gia Cát Cửu Phượng bọn người đều có chút quái dị nhìn về phía Gia Cát Liên Thành. Người này, quả thật là xoáy bất quá ba giây, vừa còn vênh mặt hất hàm sai khiến, muốn để Tô Ly biết cái gì mới là thiên đạo. Lúc này, Tô Vong Trần liền bóp lấy cổ của hắn, để hắn ngửa mặt chiêu thiên nhìn một chút, cái gì là trời, cái gì là nói, một màn này, rất buồn cười, nhưng là buồn cười phía sau, nhưng cũng ẩn giấu đi đáng sợ hung hiểm, bởi vì, Gia Cát Liên Thành trung quy là thiên mệnh chi tử, đại biểu cái này một phương thiên địa thiên đạo cùng khí vận, nhưng liền là loại tồn tại này, lại bị Tô Vong Trần một tay liền có thể bóp chết. Điều này nói rõ cái gì? Tô Vong Trần, ngươi cái này hèn mọn chó, ngươi, Gia Cát Liên Thành phong độ xa xa không như trong tưởng tượng cao như vậy. Tại bị Tô Vong Trần làm nhục như vậy về sau, lập tức tức hổn hển, miệng phun hương thơm, cái gì phong độ, cái gì hàm dưỡng, cái gì tố chất. Thật có lỗi, những cái kia đã cùng hắn triệt để không có quan hệ. Tô Vong Trần suy cười một tiếng, đánh gãy Gia Cát Liên Thành lời nói, đối với chân chính thiên cơ đại sư mà nói, bóc ra người khác thiên cơ mới thật sự là bản sự, mà không có ý tứ. Bóc ra thiên cơ như vậy sự tình, cho tới bây giờ đều không cần gì phân thân bản thể, chỉ cần là ngươi. Vô luận là phân thân hay là bản thể hay là cái gì, có thể thay đồng hồ ngươi cái này tồn tại, vậy ngươi rơi vào trong tay của ta, ngươi liền xong. Tô Vong Trần trong lúc nói chuyện, bóp lấy Gia Cát Liên Thành cổ đột nhiên bóp, răng rác, Gia Cát Liên Thành cổ lập tức phát ra xương vỡ vụn thanh âm. Nhưng là, kia cũng không phải thật sự là cổ bị bóp gãy mà là nguồn gốc từ vận mệnh yết hầu, bị Tô Vong Trần bóp gãy. Đúng vậy, vận mệnh yết hầu, Tô Vong Trần thủ đoạn, chính là bóp chết vận mệnh. Bóp chết, Gia Cát Liên Thành vận mệnh, Gia Cát Liên Thành trong mắt lập tức dừng lại. Hắn đương nhiên sẽ không chết. Trên thực tế, cho dù là hắn chết rồi, chết ở chỗ này thì cũng vẻn vẹn chỉ là phân thân. Kém nhất cũng là ly hồn thể cái gì. Bản thể không có tổn thất quá lớn, nhưng là lần này, Tô Vong Trần thủ đoạn là khác biệt. Bóp chết vận mệnh về sau, tương đương với chặt đứt thiên đạo, đoạn mất Gia Cát Liên Thành thiên cơ. Nói một cách khác, vô luận ngươi mở bao nhiêu áo lót ra ngoài, không có ý tứ, ta đưa ngươi đại bản doanh xử lý. Như vậy ngươi lại nhiều áo lót bên ngoài, ngươi cũng chỉ là chó nhà có tang. Đối với tổng thể mà nói, đại bản doanh đều bị đẩy, căn cơ đều chặt đứt. Vận mệnh yết hầu đều bị bóp chết, kia cũng coi là triệt để di di. Thủ đoạn như vậy là không thể nào xuất hiện tại dạng này thế giới. Nhưng là tại Tô Vong Trần trong tay xuất hiện, một sát na này tình huống làm cho cả tình thế phát mọc dễ bản tính nghịch chuyển. Bóp chết vận mệnh, khi một người có được bóp chết đừng người vận mệnh năng lực thời điểm, người này trình độ kinh khủng đã không thể so sánh nổi. Cho nên hiện tại kinh khủng nhất không phải đế thính thú, cũng không phải cái gì hồng hoang hoàng tộc lập đạo, càng không phải là cái gì thiên cơ công tử hoặc là quy khư hạo kiếp. Gia Cát Liên Thành thân thể run rẩy hai lần, sau đó hai mắt phát ra giống như là mắt cá chết đồng dạng hoa dâm. Hắn tựa như là một cái tràn ngập khí khí cầu bị một chút đâm thủng đồng dạng, cả người triệt để uể oải xuống dưới. Kia đã không chỉ là tâm chết như cho, mà là triệt để tuyệt vọng. Bởi vì khi vận mệnh yết hầu bị bóp nát, bị cắt đứt về sau, Gia Cát Liên Thành siêu phàm thiên cơ đại sư năng lực trực tiếp băng liệt, thậm chí hắn vốn có siêu phàm thiên cơ đại sư cảnh giới năng lực cũng trực tiếp rơi xuống. Rơi xuống đến trình độ nào đâu, rơi xuống đến, nguyên bản hắn bày mưu nghĩ kế thiên cơ phù văn, bây giờ đối với hắn mà nói, đều bỗng nhiên trở nên vô so lạ lẫm, tối nghĩa khó hiểu. Từ lúc trước cho ngươi làm chó thời điểm, ta liền suy nghĩ, chỉ cần có thể còn sống sót, hoặc là có thể có một chút chút đặt chân căn bản, ta liền sẽ đối ngươi mang ơn. Nhưng là, cho ngươi làm chó ngươi cũng còn sợ ta cắn ngươi, còn muốn nhổ ta răng, còn muốn ăn ta thịt bán máu của ta. Đã như vậy, kia không có ý tứ, vậy ta chỉ có thể thay hắn đường, ta và ngươi khác biệt. Ngươi nhìn, ngươi là hy vọng đem ta tất cả giá trị ép khô, sau đó lại cho ta thống khoái, mà ta thì là một chút đều chướng mắt ngươi tất cả mọi thứ, ngươi tất cả giá trị, nhưng là những này nguồn gốc từ trên người ta cướp đoạt đến đồ vật. Ta cố nhiên không có thèm, nhưng cũng không thích người khác có được, cho nên ta liền đem những năng lực này trực tiếp phế bỏ. Mặt khác, ta cảm thấy chết tử tế không bằng lại còn sống, muốn chơi chết ngươi, kia không khỏi quá mức tàn nhẫn. Dù sao, ta Tô Vong Trần là một cái người rất hiền lành, sao có thể tàn nhẫn như vậy đâu? Như vậy, đương nhiên là muốn để ngươi còn sống a. Còn sống, muốn làm cái gì đều hữu tâm vô lực, mà lại mỗi ngày sẽ còn tiếp nhận bị thiên cơ chi đạo phản phệ thống khổ. Dạng này còn sống mới có thể tương đối có ý tứ. Tô Vong Trần nói, buông ra bóp lấy Gia Cát Liên Thành cổ tay phải, Gia Cát Liên Thành y nguyên trôi nổi tại hư không. Tô Vong Trần đưa tay đập Gia Cát Liên Thành ba cái tát. Ba, ba, ba, Gia Cát Liên Thành thanh tỉnh mấy phân, hai mắt huyết hồng, khóe mắt, chỉ bất quá, hắn càng là như thế, Tô Vong Trần ngược lại biểu hiện được càng là vui vẻ. Nhìn thấy ngươi thống khổ như vậy, ta liền thống khoái nhiều, đến, ta lại đem đạo lữ của ngươi cũng đưa tới cho ngươi. Tô Vong Trần trong lúc nói chuyện, đưa tay hướng phía nắm vào trong hư không một cái, cách đó không xa, Mục Thanh Loan thân thể chấn động, lập tức liền bị bắt tới. Đón lấy, Tô Vong Trần nhấc vung tay lên, Mục Thanh Loan trên thân váy xa đúng là lập tức chia năm xẻ bảy. Đột nhiên ở giữa, duy vĩ vô vô phong cảnh lập tức hiện ra, chỉ bất quá, lúc này Nhân Hoàng đưa tay đánh ra một đám mây sương mù, hình thành một thân váy xa, một lần nữa bao phủ lại Mục Thanh Loan thân thể. Cút, không cần đến các ngươi những này buồn nôn dị tộc hư tình giả ý. Mục Thanh Loan thét chói tai vang lên, chỉ là, sau một khắc, nàng liền bị Tô Vong Trần nắm cổ, răng rác, cùng Gia Cát Liên Thành kết quả không sai biệt lắm, Mục Thanh Loan cổ cũng phát ra đồng dạng như xương vỡ vụn thanh âm. Chỉ bất quá, bởi vì không phải thiên mệnh chi tử, tình huống của nàng coi như thảm nhiều. Trong một sát na, người này liền đã biến thành một cái vóc người còng lưng, tóc trắng phơ hỏng bét lão thái bà, không có vận mệnh. Mục Thanh Loan bị như thế tước đoạt thiên cơ, bóp chết vận mệnh về sau, sinh mệnh tựa hồ cũng đã đi đến cuối con đường. Không nên gấp, yên tâm, sông Lật Thủy Thôn có không ít lão già họm hẻm, hỏng bét lão thái bà, người cũng sẽ là bọn hắn một thành viên trong đó. Đến lúc đó, cả đời này, đều đi không ra loại này luân hồi. Ta Tô Vong Trần nói, trong mắt ta, người Mục Thanh Loan chính là một con gà, ti tiện như gà, cho nên, người cũng chỉ phối uy uy gà. Cái này cùng ngươi rất tương xứng, mà Gia Cát Liên Thành, ngươi thích nuôi chó, vậy liền nuôi cả một đời đi, đến lúc đó ngươi già nua chết đi, ngươi nuôi những cái kia chó, sẽ đem ngươi thần thể cùng nguyên thần toàn bộ nuốt rơi. Khi đó, ngươi đã không có năng lực sống ra đời sau, đương nhiên, cho dù có, cũng trốn không thoát loại này luân hồi. Đây cũng là ta Tô Vong Trần nói, chấp trưởng luân hồi chuyện này, tính đến bích họa thế giới, ta đã làm 20.000 năm. Các ngươi không lấy ta làm chuyện, thật có lỗi, ta cũng sẽ không thấp hèn đi một mực cho các ngươi trả giá. Thế gian này, cho tới bây giờ đều là có đến có về. Tô Vong Trần ngữ khí bình thản, nhưng là nó lời nói, lại là trịch địa hữu thanh, cũng nhìn thấy mà giật mình, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter. Đối với Mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 443, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, Gia Cát Thiển Lam có chút kinh nghi bất định nhìn xem Tô Vong Trần. Một hồi lâu về sau, Nàng bỗng nhiên thở dài một cái, nói, Tô Vong Trần, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Tô Vong Trần nhàn nhạt liếc ra Cát Thiển Lam một chút. Nói, như vậy, ngươi lại biết ngươi đang làm cái gì sao? Gia Cát Thiển Lam do dự một lát, mới nói, ta minh bạch, kỳ thật, nàng vẫn luôn cũng không có cái gì trở ngại. Tô Vong Trần nói, không có quan hệ gì với nàng, mà lại, cho dù thật cùng nàng có quan hệ, cũng cùng chuyện lần này không quan hệ. Gia Cát Thiển Lam nghe vậy, môi thơm hơi há ra, lại cuối cùng vẫn là không nói ra lời, nàng mỹ lệ đôi mắt cũng vì vậy mà ảm đạm mấy phân. Gia Cát Thiển Vận thì đang trầm tư sau một lát, nhẹ nhàng dắt Gia Cát Thiển Lam tay, lắc đầu, ra hiệu nàng khỏi phải tái tranh thủ. Gia Cát Thiển Lam ánh mắt phức tạp, nhưng vẫn là lấy một tiếng nhẹ nhàng thở dài, kết thúc dạng này một trận xem ra rất không hiểu thấu giao lưu. Tô Vong Trần thì lấy một loại đạm mạc ánh mắt quét Gia Cát Liên Thành cùng Mục Thanh Loan một chút. Thản nhiên nói thật, nếu như không phải là bởi vì một chút nguyên nhân, liền các ngươi loại này, còn có thể ở trước mặt ta diễu võ dương oai. Trong mắt ta, các ngươi ngay cả tôm tép nhãi nhép cũng không sánh nổi. Thậm chí, ngay cả khi sâu kiến tư cách đều không có. Gia Cát Liên Thành khuôn mặt già nua, ánh mắt vẩn đục, dáng người còng lưng. Lúc này, thanh âm hắn khàn khàn, lại như cũ diện mục dữ tợn, nhe răng cười quát ầm lên. Ha ha ha ha ha, được làm vua thua làm giặc. Bất quá là ngươi bây giờ đúng là có một chút thành tựu. Thu hùng nhất định ưu thế thôi, nhưng là thân ở một phương thế giới này, người vĩnh viễn cũng không có khả năng thoát khỏi vận mệnh của ngươi. Vĩnh viễn, vĩnh viễn, vĩnh viễn thoát khỏi không được ngươi kia hèn mọn đê tiện vận mệnh. Mục Thanh Loan cũng mỗi chữ mỗi câu, thanh âm khàn khàn như phá la, đã từng ở trước mặt ta ti rẻ như chó, bây giờ chỉ là hơi đắc thế, liền như thế vênh vang đắc ý, ngươi cho rằng ngươi thật vùng dậy dậy rồi, ngươi cho rằng ngươi thật thành công rồi. Trong lòng ta, ngươi cho tới bây giờ đều là như vậy hèn mọn vô năng. Cho tới bây giờ đều là thấp như vậy tiện, như vậy khiến người buồn nôn. Cho nên, cho dù là đã từng những ngày kia, cũng bất quá là ta chịu đựng buồn nôn, cùng ngươi lá mặt lá trái mà thôi. Mục đích, cũng bất quá chỉ là vì thu hoạch những cái kia công pháp thôi. Liền ngươi phế vật như vậy, ta Mục Thanh Loan đời này, mãi mãi cũng sẽ không coi trọng ngươi, càng sẽ không thích ngươi. Mục Thanh Loan lời nói khàn khàn nhưng cũng bén nhọn, những này, rõ ràng là cuồng loạn, mang theo hừng hực cừu hận chi ý. Ha ha ha ha ha, Tô Vong Trần nghe vậy, chợt cười, ngươi cười cái gì, ngươi không có tư cách cười. Mục Thanh Loan càng phẫn nộ, nàng đã già nua phải tràn đầy nếp nhăn mặt lúc này xem ra phá lệ dữ tợn. Đã từng đem các ngươi xem như là người, tôn trọng các ngươi, kia cũng không phải là khúm núm. Mà vẻn vẹn chỉ là căn cứ vào thanh bướm cùng các ngươi hữu nghị, mà cho một phần tôn trọng, chỉ vì ta quan tâm thanh bướm, nhưng là thanh bướm cùng huyên nhi trong lòng ta rời đi về sau, ta liền biết ta nên vì mình làm chút gì đó, có thanh bướm cùng huyên nhi đem các ngươi coi ra gì. Trong lòng ta, các ngươi mới là có chuyện như vậy, mà không có các nàng, giống như ta trước đó nói, các ngươi trong lòng ta chẳng phải là cái gì. Mặt khác, mục đích của các ngươi ta cũng biết, công pháp cũng là thật, nhưng là hồng hoang hoàng tộc công pháp, ta đều là có mang theo hàng lậu, cho nên, các ngươi không có phát hiện, các ngươi tất cả làm hết thảy, đều là đang vì ta hiệu lực sao? Không muốn như vậy, không nguyện ý tin tưởng hoặc là một mặt điên cuồng cừu hận dáng vẻ. Ngươi có biết hay không, các ngươi dạng này, ta thật rất vui vẻ, các ngươi càng là thống khổ, ta thì càng cảm thấy có cảm giác thành công. Những cái kia đem ta khi chó người cuối cùng lại phát hiện. Bọn hắn cao quý sinh hoạt chỉ là bình thường hướng ta chó vẩy đuôi mừng chủ về sau thu hoạch một. Đống đống cái kia thời điểm, kia phần tương phản, quả nhiên là khiến người hài lòng. Tô Vong Trần nói, đưa tay hư không vẽ tranh. Rất nhanh, trong tấm hình, xuất hiện một tòa cổ xưa thôn trang. Trong thôn trang, có thật nhiều lão đầu nhi, lão thái bà, những người này, dáng người còng lưng, khí huyết khô kiệt. Đều giống như phạm lão niên si ngốc đồng dạng, mà lúc này, Gia Cát Liên Thành cùng Mục Thanh Loan, thì trực tiếp bị Tô Vong Trần nhấc tay vồ một cái, đánh vào kia một bước trong bức tranh. Lúc này, Gia Cát Liên Thành cùng Mục Thanh Loan vị trí, liên tục bạo tạc trọn vẹn vài chục cái, phốp phốp phốp, từng mảnh huyết vụ thỉnh thoảng nổ tung, trong đó, còn có thể nghe được đến từ Gia Cát Liên Thành cùng Mục Thanh Loan tiếng kêu thảm thiết thê lương. Thanh âm kia khiến người không rét mà run, khiến người linh hồn cũng vì đó rung động. Thảm, đó là một loại không cách nào hình dung thê thảm. Hiện trường, lần nữa hoàn toàn tĩnh mịch. Một hồi lâu về sau, Tô Vong Trần mới đưa tay đập nát kia một bức họa. Đón lấy, kia một bức họa rất nhanh liền dung nhập hư giữa không trung. Biến mất không thấy gì nữa. Hiện trường hết thảy khôi phục bình thường. Chỉ là, Tô Vong Trần thần sắc nhưng cũng cô đơn rất nhiều. Tô Vong Trần nhìn Nhân Hoàng một chút. Nhân Hoàng tránh đi Tô Vong Trần ánh mắt. Nữ hoa muốn nói lại thôi, nhưng cũng không có mở miệng. Tô Vong Trần thì không nói gì, mà là tại lẳng lặng cùng đợi. Tựa hồ đang đợi cái gì? Tí tách, tí tách. Thời gian trôi qua, thanh âm tựa hồ cũng rõ ràng hiện ra. Hơn 10 cái hô hấp về sau, Gia Cát Thiển Lam vị trí, hư không xuất hiện một đạo rất nhỏ gợn sóng. Gợn sóng bên trong, một đạo màu lam nhạt vầng sáng hình thành một đạo hư không chi môn. Hư không chi môn tự hành hướng hai bên kéo duỗi. Trong đó, một tên người mặc thất thải sắc lộng lẫy váy xa mỹ lệ nữ tử. Lẳng lặng đứng trong môn, nàng dáng người thon dài, dáng người nổ tung. Cả người nhưng lại có một loại nói không nên lời tỉnh táo. Cùng, một loại không cách nào lời nói lạnh lùng. Quên Trần ca ca, nữ tử trên mặt lạnh lùng cuối cùng vẫn là tại nhìn thấy Tô Vong Trần về sau. Dần dần tiêu tán, hóa thành một sợi thương xót cùng cô đơn. Thanh âm của nàng rất nhẹ, thanh âm còn mang theo một tia run rẩy. Thanh bướm, người rốt cục nguyện ý lấy nguyên bản diện mục tới gặp ta sao? Tô Vong Trần nhẹ giọng mở miệng. Quên Trần ca ca. Ngươi hà tất phải như vậy đâu? Ngươi biết, ngươi một khi như thế lựa chọn, ngươi, Công Thừa Thanh Điệp thanh âm mang theo mấy phân nghẹt ngào chi ý. Tô Vong Trần thán một tiếng, nói, đầu tiên, ta đã không có tình cảm, cũng không có yêu, cho nên, giữa chúng ta, cũng đã triệt để trở thành không có khả năng. Công Thừa Thanh Điệp mím môi, đôi mắt đẹp ảm đạm, nàng có chút cúi đầu, mỹ lệ đầu hình cùng trước người nguy nga phong cảnh, tựa hồ hình thành một cái. Phẩm, chữ, Tô Vong Trần nhưng không có tiếp tục xem, mà là lần nữa thở dài nói, nguyên bản, bằng vào ta quá khứ tính tình, là nhất định sẽ vì ngươi mà từ bỏ rất nhiều kiên trì. Thậm chí từ bỏ bản thân, mà tại nhìn thấy ngươi thời điểm, đang nghe kia một tiếng, quên Trần ca ca, thời điểm, ta cũng nghĩ như vậy. Công Thừa Thanh Điệp nghe vậy, hình như có một sát na kinh ngạc, lập tức, nàng mới nhẹ nhàng ngẩng đầu. Trong mắt đẹp mang theo vẻ nghi hoặc nhìn xem Tô Vong Trần. Nhưng là hiện tại, ta sẽ không làm như thế, cũng không định làm như vậy, bởi vì ta đối một phương thế giới này, đã không còn bất kỳ hy vọng. Nhân hoàng không phải nhân hoàng, nữ hoa không phải nữ hoa, thậm chí, ta cũng không phải ta, nhưng là ta cuối cùng vẫn là tìm về ta, cho nên, ta sẽ không trả lại Vong Trần cũng chính là thuộc về. Cũng sẽ không đối biểu ca của ngươi Gia Cát Liên Thành hạ thủ lưu tình. Vừa rồi, ta lấy nghịch chuyển thiên cơ thủ đoạn, hủy diệt hắn chỗ có phân thân, thậm chí là bản thể, cũng bị bóp chết vận mệnh. Đây là ta chấp trưởng Vong Trần Hoàn 20.000 năm lớn nhất thành quả nghiên cứu. Mà bây giờ ta cũng cần muốn nói cho các ngươi một cái rất tàn khốc. Cũng chuyện rất hạnh phúc thực, đế tính thú nhân quả, cho tới bây giờ đều không có bị tước đoạt đi, mà vẻn vẹn chỉ là ta để Mộc Quân Giật cho là hắn tước đoạt đi. Cho nên, tất cả mọi thứ cũng đều là các ngươi coi là thành công, thậm chí, bao quát lúc này các ngươi y nguyên cho rằng, các ngươi còn có hy vọng đồng dạng, kỳ thật, là không có hy vọng. Cuối cùng, nghĩ lấy chân tình gọi về nguồn gốc từ Vong Trần cũng chính là nhân quả cùng đế thính thú nhân quả. Muốn cứu vớt ngươi âu yếm Gia Cát Liên Thành, ngươi làm không được nha. Còn nữa, huynh nhi mặc dù không phải nữ nhi của ta, nhưng là, cuối cùng vẫn là treo dạng này một cái danh nghĩa, cho nên, đối với nàng thẩm phán, ta sẽ lưu cho một cái khác ta, một cái, càng hoàn mỹ hơn, càng đáng sợ, nhưng là cũng cùng ta hoàn toàn khác biệt ta. Tô Vong Trần nói xong, đón lấy, lại hướng phía Công Thừa Thanh Điệp cười cười. Công Thừa Thanh Điệp đồng tử co rút lại một chút, cảm xúc trở nên dị thường kịch liệt, nàng nguyên muốn thề thốt phủ nhận, nhưng là, nàng nhưng lại kiêng kỵ đây chỉ là lừa gạt, chỉ là thăm dò, chỉ là, nàng vẫn còn đang suy tư thời điểm. Tô Vong Trần bỗng nhiên nhìn về phía phương xa áo bào đen tàn ảnh. Oanh, trong một chớp mắt, thiên hà mở rộng, áo bào đen tàn ảnh cùng Tô Vong Trần thân ảnh. Cơ hồ nháy mắt dung hợp lại cùng nhau về sau. Trực tiếp nổ tung, ầm ầm, kịch liệt thanh âm tàn phá hư không. Kia là pháp tắc rách nát thanh âm. Đó cũng là Vong Trần hoàn triệt để sụp đổ thanh âm. Mà cùng lúc đó, một phương thế giới này, đúng là bỗng nhiên dưới lên tí tách huyết sắc mưa phùn. Sắc trời, trong một chớp mắt thay đổi, từ lúc trước nghìn dặm không mây, trở nên như hoàng hôn u ám. Cùng lúc đó, giữa thiên địa thiên cơ khí tức, pháp tắc khí tức, tựa hồ cũng đều bị một tầng vô hình thái cổ, man hoang khí tức bao phủ. Cái này một phương thiên địa, như bỗng nhiên ở giữa, đã kinh biến đến mức hỗn tạp không thuần. Huyết sắc hoàng hôn bao phủ bên trong, bắn nổ hư không hắc ám khí tức tràn ngập mà đi. Sau đó, trong đó, một thân ảnh, một lần nữa ngưng tụ ra. Cái này một thân ảnh, một thân bạch bào, thân ảnh nho nhã, khí chất trác tuyệt, nó nhan giá trị nhìn như phổ thông, lại ẩn chứa vô tận đạo vận, vô tận tiên hoa, đó là một loại siêu phàm thoát tục tuấn giật siêu phàm. Cũng là một loại giản dị tự nhiên trở lại nguyên trạng. Cái này một thân ảnh xuất hiện về sau người, càng là một lần nữa hội tụ, thậm chí hiển hóa ra 12 tổ vu hư ảnh đồ đằng. Mỗi một đạo đồ đằng đều cũng không đại, đại khái chỉ có không đến nửa mét lớn tiểu, nhưng chính là cái này không đến nửa mét lớn nhỏ đồ đằng, lại so trước đó thật sự tổ vu thực thể, càng thêm cường hoành, càng thêm khủng bố. Người này chính là Tô Ly một lần nữa ngưng tụ ra, hoặc là nói, trước đó cái gọi là chết, cũng vẻn vẹn chỉ là bởi vì một chút nhân quả, mà tạm thời lui cách nơi này địa, cũng đem nơi đây giao cho Tô Vong Trần mà thôi. 10 khỏa tiềm long đan trí lực, đã không chỉ là trí lực bên trên nghiền ép, cho nên, tại đám người này không cách nào ứng đối nhân quả tình huống dưới. Chỉ có thể lấy tình xuất kích, muốn từ tình cảm đến tiến hành tiêu diệt từng bộ phận. Đáng tiếc, Tô Vong Trần, sớm đã không phải là cứu vớt Tô Vong Trần, mà như vậy sự tình, cũng không có người nào so Tô Vong Trần càng thêm phù hợp. Lúc này, khi Tô Ly xuất hiện về sau, cũng có rất nhiều người lần lượt xuất hiện. Bất quá, đối với Tô Ly mà nói, hắn đồng dạng đối với những người này không có gì để ý. Vì cái gì, lúc này, cách đó không xa, nhân hoàng bên người nữ oa hay là mở miệng hỏi thăm một câu. Rất đột ngột, cũng kỳ quái, tựa hồ cũng không người nào biết đây rốt cuộc là cái gì. Vì cái gì chưa từng xuất hiện thời gian đứt gãy? Vì cái gì chưa từng xuất hiện thời không pháp tắc ngắn ngủi hỗn loạn? Vì cái gì chưa từng xuất hiện biến hóa? Tô Ly bỗng nhiên dò hỏi, nữ oa nghe vậy, ngơ ngác nửa ngày, nhân hoàng trần chờ, như muốn mở miệng ngăn cản, nhưng, hắn cẩn thận suy tư về sau, nhưng không có mở miệng khuyên nhủ. Tô Ly hướng phía nhân hoàng khẽ gật đầu gửi lời chào. Sau đó, mới chắp hai tay sau lưng, hành tẩu ở hư không, hắn nói khẽ, nhân hoàng, là ta Hoa Hạ một mạch nhân tộc chi hoàng, điểm này, quy tắc của các ngươi sáng tạo, mấy có lẽ đã đạt tới cực hạn. Không sai biệt lắm làm được hoàn mỹ, nhưng lại nhiều một tia nhân tính, thiếu một tia hoàng giả uy nghiêm, mà nữ oa nương nương, kia là ta Hoa Hạ một mạch thánh mẫu nương nương, quy tắc của các ngươi sáng tạo, chẳng những không có đạt đến cực hạn, phản mà đối với rất nhiều phương diện chế tạo, còn kém ít như vậy ý tứ, mà hết thảy này, là bởi vì thanh đế cung sao? Hay là bởi vì, vẻn vẹn lấy mị nhi đám người bộ phân tính cách vì mô bản? Tô Ly hỏi thăm. Để hiện trường lặng ngắt như tờ, một hồi lâu về sau, Gia Cát Thiển Lam mới xin lỗi nói, sự tình kỳ thật không có ngươi tưởng tượng biết bát như vậy. Chúng ta cũng biết, ngươi là có biện pháp bảo trụ Mị Nhi cùng con của nàng. Cho nên, chúng ta bên này, Tô Ly đánh gãy Gia Cát Thiển Lam lời nói, ngươi chỉ đại biểu chính ngươi đại biểu không được thiên đạo, để chân chính có thể đại biểu người kia ra nói không phải. Ta sẽ chỉ vô so căm hận, chán ghét ngươi. Gia Cát Thiển Lam nghe vậy, gương mặt xinh đẹp có chút ảm đạm mấy phân, sau đó, không nói gì, một hồi lâu về sau, phía sau nàng địa phương, một vệt sóng gợn dập dờn về sau, lại xuất hiện một tên dáng người lửa, cay kỳ nữ tử này một thân hỏa hồng sắc váy xa, khí tức cả người, hừng ngực như lửa, như liệt diễm, tự mang oai hùng bất phàm khí chất, người này, chính là trước kia Tô Ly thấy qua Cơ Trói Trang, cũng chính là Viêm Cơ. Người này xuất hiện, bao quát Gia Cát Thiển Lam đều là một mặt mộng bức. Tựa hồ không có hiểu rõ, thời khắc như thế này, loại người này vì sao lại xuất hiện? Chỉ là, Tô Ly lại một chút đều không kỳ quái. Muốn cùng nhất hắn, Tô Diệp, Tô Vong Trần sinh ra quan hệ người, thường thường cũng sẽ là hạch tâm nhất người. Cái gọi là, kế phản gián, loại hình mưu kế, không luôn luôn như thế sao? Lúc này, Cơ Trói Trang một bước uốn éo, nói cười yến yến nói. Tô Ly, Tô Thần Toán, ngươi thật rất lợi hại, lần này đúng là không có sử dụng thiên cơ nghịch hồn, nghịch mệnh loại hình thủ đoạn. Tại sao phải dùng thủ đoạn như vậy? Tốt để các ngươi gieo xuống thiên la địa võng tiến hành tinh chuẩn đả kích sao? Tô Ly hỏi ngược lại. Chậc chậc chậc, thật rất lợi hại, cái này đều bị ngươi phát giác được. Chỉ là, rất kỳ quái, như chuyện như vậy, ngươi sao có thể đoán được đâu? Cơ Trói Trang rất kỳ quái. Tựa hồ, đây cũng là nàng nghi ngờ trong lòng. Chẳng lẽ, ngươi thật không quan tâm Mị Nhi chết sống? Thậm chí là không quan tâm trong cơ thể nàng hài tử chết sống sao? Cơ Trói Trang lần nữa hỏi thăm, lời này hỏi ra, cách đó không xa Mị Nhi thần sắc hơi có một tia bất an. Tô Ly bình tĩnh nhìn Mị Nhi một chút, lúc này mới lạnh nhạt đáp lại nói, quan tâm tự nhiên là quan tâm, nhưng là chính là bởi vì quan tâm, phản mà không thể vận dụng thiên cơ nghịch hồn, nghịch mệnh loại hình thủ đoạn, bởi vì nếu như ta là địch nhân của ta, ta muốn đối phó chính ta, đầu tiên nhất định là muốn từ nghịch hồn, nghịch mệnh các phương diện hạ thủ. Nhưng, chỉ cần hai phương diện này năng lực còn không có bị phá trừ rơi, như vậy ta mãi mãi cũng còn có nội tình có thể dùng. Chỉ khi nào dùng xong, ngược lại liền không có cơ hội. Mị Nhi cùng con của ta rất trọng yếu, nhưng ta thà rằng bồi bạn các nàng chết chung, cũng sẽ không để năng lực như vậy rơi vào các ngươi chi thủ. Tô Vong Trần có thể làm được vì yêu nhập ma, vứt bỏ yêu nhập ma, ta đương nhiên cũng có thể làm được. Chỉ bất quá, ta có thể sẽ ác hơn một chút thôi. Tô Ly nói, lại nói, mà đã nhân hoàng cùng nữ oa biết tình huống như vậy, là nhất định sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy, thậm chí bọn hắn thà rằng đi làm oan chính mình. Đây chính là hoàng tộc đại nghĩa, các ngươi không hiểu, cũng vĩnh viễn không có khả năng hiểu. Cho nên, lần này Tô Vong Trần chỉ làm một sự kiện, chính là tương kế tựu kế, đem thiên trì huyết hà kia ba tầng độc lập ký ức cấm khu cùng Vong Trần hoàn triệt để tiến hành chấm dứt hợp. Các ngươi nghĩ đến đám các ngươi chấp trưởng nhân quả, thu hoạch hết thảy, trên thực tế, Tô Vong Trần ngay từ đầu liền gieo xuống lồng giam, hắn gieo xuống lồng giam lại cũng không là vì tính toán, mà thuần túy chỉ là để phòng vạn nhất, muốn lưu lại một tia hy vọng, hắn là cho các ngươi lưu lại hy vọng, cuối cùng lại ngược lại tác thành cho hắn mình cũng thành toàn ta. Cho nên, có mấy cái chữ rất thích hợp các ngươi tự làm tự chịu. Không có khả năng, Tô Vong Trần tuyệt không có khả năng lưu lại lồng giam. Nếu như hắn lưu lại lồng giam, há có thể lừa gạt được thiên đạo? Cơ Trói Trang thanh âm lạnh lẽo mấy phân. Tô Ly không nói gì, mà chỉ nói, vật kia không phải lồng giam, mà là hy vọng chi nguyên, nhưng là lưu lại hy vọng hỏa chủng, phản mà trở thành tội ác chi nguyên, trở thành các ngươi ác mộng, bởi vì trong lòng của các ngươi căn bản cũng không có tồn tại qua hy vọng, cũng không hy vọng ủng có hy vọng. Cho nên, quy khư hạo kiếp 100.000 năm một lần hạch tâm nhân quả. Ngay ở chỗ này, một cái không có hy vọng văn minh là không thể nào tiếp tục tồn tại, mà chính là bởi vì Tô Vong Trần không lấy lồng giam chi tâm đi trồng dưới hy vọng chi nguyên, cho nên thiên đạo mới không cách nào đánh giá ra hắn gieo xuống lồng giam. Dựa theo hắn ý tứ, hắn điểm xuất phát là vĩ đại mà bác ái, dạng này điểm xuất phát, dạng này bản tâm, ngược lại là lại nhận trời cao chiếu cố. Cho nên, nói cho cùng, các ngươi tại kháng cự đồng thời, trên thực tế cũng là tại khát vọng cùng hưởng thụ. Tô Ly nhàn nhạt mở miệng, ngôn ngữ lại sâu khắc vô tình vạch trần Cơ Trói Trang một đoàn người nội tình. Cơ Trói Trang nghe vậy, xinh đẹp khuôn mặt đẹp đều hơi kém lục, bởi vì giờ khắc này nàng trên thực tế là có thể đánh giá ra Tô Ly lời nói là thật. Càng kinh khủng chính là lúc này, một phương thế giới này luân hồi hệ thống đã triệt để băng loạn, không có Vong Trần hoàn kia cũng không có đặc thù luân hồi, đây hết thảy đã triệt để trưởng khống tại Tô Ly trong tay. Một phương thế giới này chỉ sợ đã rốt cuộc thoát ly không được Tô Ly trưởng khống. Đây là nghiêm trọng nhất cũng nguy hiểm nhất. Hiện tại, cụ thể nói một chút, ta cái này độc lập ra ký ức cấm khu ba tầng đã hình thành tương đối hoàn mỹ luân hồi chi địa. Nơi này, ta sẽ tiến hành một phen bố trí, lấy độc lập không gian thành lập càng hoàn thiện luân hồi hệ thống. Mà chỗ như vậy, sau này, đem được mệnh danh là âm tàu địa phủ, quyết định như vậy cùng mệnh danh, không tiếp thụ phản bác. Đồng thời, ta hiện tại định ra quy tắc lấy khuyết nước vì thập điện Diêm La đứng đầu, lấy Nam Cung Uyển Nhi trung thân giam cầm tại trên cầu Nại Hà, định vị thành Mạnh Bà, tay cầm hoàn hồn canh, trừ khử kiếp trước kiếp này ký ức, mới có thể bình thường tiến vào luân hồi. Đến tiếp sau chức vị an bài, sẽ lần lượt tiến hành tiếp. Các ngươi có thể có ý kiến, nhưng là ta sẽ không nghe. Mặt khác, thiên trì huyết hà lịch luyện sẽ bình thường mở ra. Thể ngộ bất hủ áo nghĩa quy tắc, cũng có thể tiếp tục. Nó dư sự tình, hết thảy như cũ. Tô Ly lạnh giọng mở miệng, đồng thời vung tay lên. Nguyên bản biến mất ký ức cấm, khu ba tầng đặc thù hư không, lập tức bao phủ cái này một phương thiên địa. Mà lúc này, theo Tô Ly một lần nữa hạ xuống ngày này hồ huyết hà cùng đối ứng ẩn tàng địa phủ. Lập tức, nguyên vốn đã trở nên có chút khác biệt nhân hoàng cùng nữ oa. Toàn thân đúng là xuất hiện từng đạo xiềng xích trật tự. Những này xiềng xích trật tự, đúng là lập tức phát sinh vô so vạn vẹo biến hóa. Cuối cùng, toàn bộ kéo căng về sau, trực tiếp nổ tung, mà nhân hoàng nữ oa thì giống như là thoát thai hoán cốt, phát sinh như nâng hà phi tiên cực đạo thuế biến. Nhân hoàng có hoàng khí, nữ oa càng là như chân chính thánh mẫu nương nương lâm trần. Mà lúc này, trên người bọn họ bức tranh khí tức, đạo ngân khí tức, cũng toàn bộ đều đứt đoạn, ngược lại bao phủ lên từng tầng hồng hoang hỗn nguyên khí tức thần bí. Cung nghênh nhân hoàng giáng lâm, cung nghênh nữ oa nương nương, Tô Ly lúc này thì khom người hướng phía hai người thi lễ một cái. Nhân hoàng ánh mắt ôn hòa, tràn đầy vui mừng chi ý, hướng phía Tô Ly nhẹ gật đầu. Nữ oa thì ôn nhu cười một tiếng, tiếp lấy đưa tay huy sái ngũ sắc thần quang, trực tiếp bao phủ mị nhi, hài tử, vất vả các ngươi bốc lên khổng lồ như thế phong hiểm. Phần này nhân quả, ta giúp ngươi hòa chi, nữ oa nương nương nói, kia ngũ sắc thần quang bao phủ mị nhi về sau, nguyên vốn thuộc về mị nhi tất cả giam cầm, tai họa ngầm, đúng là toàn bộ như một tầng khói đen, lập tức tiêu tán, mà cùng lúc đó, mị nhi trên thân. Đúng là bỗng nhiên rơi xuống một bức họa, chỉ là, bức họa này, lúc này đã trở thành trống rỗng. Từ đây, ngươi không còn là người trong bức họa, không còn là người giấy thân, mà là chính thống hoa hạ huyết mạch, hoa hạ hồn, thiên mệnh, là hoa hạ chi thiên mệnh, tam hồn thất phách, cũng là hoa hạ chi tam hồn thất phách. Mị nhi, ngươi có bằng lòng hay không tiếp nhận phần này thuế biến? Nữ oa nương nương nhẹ giọng dò hỏi, mị nhi nghe vậy, nước mắt rơi như mưa. Mị nhi nguyện ý, mị nhi bái tạ nữ oa nương nương, mị nhi nghẹn ngào, kiều, thân run rẩy, có thời gian, nhiều đến thanh đế cung, ta truyền cho ngươi tuyệt thế họa kỹ, nữ oa ôn nhu nói, mị nhi lập tức gật đầu, sau đó, nữ oa cùng nhân hoàng hóa thành thất thải lưu quang, lập tức bay về phía Tô Ly đưa tay vào hư không vẽ tranh, trực tiếp hóa ra một bức thanh đế cung bức tranh, những này làm xong. Tô Ly mới lạnh lùng liếc Cơ Trói Trang một chút, nói, còn có lời gì có thể nói. Cơ Trói Trang sắc mặt rất yếu ớt, cũng rất khó nhìn, không có lời nào dễ nói lời nói. Đem người Tô ra bắt tới đi, là thời điểm bắt đầu thẩm phán bọn này tiện. Người, Tô Ly gằn từng chữ, đối với Tô Tinh Chiếu, Tô Tinh Diệc một đoàn người mưu đồ bí mật. Tô Ly có được cường đại thiên cơ thần toán năng lực, lại há lại không biết. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với Mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 444, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Khi Tô Ly bắt đầu hướng người Tô gia nổi lên thời điểm, Cơ Trói Trang thần sắc càng thêm khó coi, ánh mắt của nàng gắt gao tập trung vào Tô Ly, hô hấp thậm chí trở nên rất là gấp rút. Tô Ly, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ngươi không thể nhằm vào người Tô gia xuất thủ, tuyệt không thể, không phải, ngươi nhất định sẽ hối hận. Cơ Trói Trang thanh âm bén nhọn mấy phân, lúc này, nắng nguyên tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên, rõ ràng bày biện ra lo nghĩ, vội vàng chi sắc, chỉ là, đây là sự thực lo nghĩ cùng vội vàng, còn là cố tình làm, cũng chỉ có nàng tự mình biết, lúc này, bởi vì nhân hoàng cùng nữ oa ở đây, như thế nhằm vào Tô gia làm việc, hiện trường trừ Cơ Trói Trang bên ngoài, cũng không có người ra mặt ngăn cản, đó cũng không phải bởi vì Tô Ly thực lực hôm nay đã vô địch. Mà là, ở dưới tình huống này, chí ít tạm thời hồng hoang hoàng tộc một phương này thực lực đã hình thành nhất định nghiền ép thế. Cục, Loại tình huống này, cường giả chân chính khẳng định là không sẽ ra mặt đến rủi ro. Đã Hồng Hoang hoàng tộc cái này một phương thế lực đã có rõ ràng ưu thế. Hơn nữa còn đối với chuyện này cười cuối cùng, một lần nữa tham dự thậm chí là trưởng khống luân hồi. Như vậy, quy khư lập Hồng Hoang sự tình đã liền triệt để cùng cái này một phương thiên nói hình thành chân. Chính nhân quả dây dưa, đã không có khả năng lại tách rời. Đã như vậy, còn không bằng ở dưới tình huống này, trực tiếp cho Hồng Hoang hoàng tộc thế lực một chút mặt mũi. Dạng này ngược lại còn có thể rơi xuống một chút nhân quả. Tại biết rõ, tất bại, tình huống dưới, còn vùng vẫy giấy chết tranh thủ, ngược lại sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng hỏng bét. Sự tình huyên náo lớn hơn, hiện tại, đã không phải là một phương thế giới này nhân quả chiếm cứ ưu thế. Bởi vì, đối với Hồng Hoang hoàng tộc mà nói, bỏ qua thiên trì huyết hà hình thành âm tàu địa phủ, là không có có quan hệ gì, tổn thất có lẽ có, nhưng nhất định là có thể chịu được. Nhưng, nếu là một phương thế giới này, âm tàu địa phủ, sụp đổ, hủy diệt, như vậy một phương thế giới này, đem triệt để trở thành vỡ vụn thế giới pháp tắc, sẽ rất nhanh bị triệt để chôn vùi. Pháp tắc băng loạn, đạo ngân băng diệt, chờ đợi kết quả, sẽ là một trận triệt triệt để quy khư hạo kiếp. Triệt để tịch diệt, lúc này, cho dù là cơ trói trang, kỳ thật cũng đã nhìn ra kết cục như vậy. Cho nên, nàng cho dù là có được thực lực cường đại, cũng đã không dám tùy ý xuất thủ. Càng không nói đến, lúc này Tô Ly, hội tụ thiên địa mệnh cách, nghịch thiên khí vận, còn có được cực nó cường đại nội tình, năng lực cùng thực lực, ở dưới tình huống này là tột cùng nhất trạng thái. Bây giờ tình huống dưới, không người, có thể cùng tranh đấu. Nhưng, đúng là như thế, Tô gia không thể sai sót, Tô gia nhân quả không thể bị ma diệt. Như thế, lớn nhất, nội tình, lớn nhất đầu nhập và trả giá, đem nhất định sẽ nước chảy về biển đông. Nhưng, lúc này lại như thế nào mới có thể ngăn cản Tô Ly nhằm vào người Tô gia hành động? Cơ trói đang chần chờ ở giữa, Tô Ly đã đem ánh mắt rơi vào Gia Cát Thiển Lam trên thân. Gia Cát Thiển Lam nhìn cơ trói trang một chút, khe khẽ lắc đầu, cơ trói đang thấy thế, sắc mặt lập tức trở nên càng thêm tái nhợt mấy phân. Đón lấy, nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì, lấy một loại rất quỷ dị ánh mắt nhìn Gia Cát Thiển Lam một chút. Gia Cát Thiển Lam ngơ ngác sát na, lập tức thần sắc trở nên phức tạp, lập tức, Gia Cát Thiển Lam lần nữa nhìn về phía Tô Ly. Nói khẽ, Tô Ly, tại ngươi chuẩn bị quét sạch Tô gia những người kia trước đó, có người muốn gặp ngươi một lần, cùng ngươi nói chuyện. Tô Ly trầm mặc một lát, nói, là Tô Hà đúng không? Gia Cát Thiển Lam nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, nói, vâng, nói. Gia Cát Thiển Lam lại lập tức nói, bất quá, nếu như ngươi không nguyện ý thấy nàng, như vậy, nàng cũng có thể không xuất hiện. Tô Ly nói, đã lời nói ngươi đã nói, như vậy ta cũng sẽ không như vậy nhỏ hẹp. Nàng đã muốn gặp, vậy liền thấy đi. Tô Ly đáp ứng về sau, Gia Cát Thiển Lam cũng rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Không chỉ là Gia Cát Thiển Lam nhẹ nhàng thở ra, liền ngay cả cơ trói trang cũng giống như thế. Xem ra người Tô gia tại trong lòng của các nàng phân lượng quả thực không nhẹ. Tô Ly đối với hai người biểu hiện xem ở trong mắt, nhưng cũng lựa chọn lạnh nhạt ứng đối, bởi vì hắn không có khả năng bởi vì tâm tình tự của người khác biến hóa mà đi tùy tiện làm ra phán đoán. Chân tướng ở cái thế giới này, vĩnh viễn không có khả năng dừng lại tại mặt ngoài, mà căn cứ vào một chút cơ bản tin tức phán đoán. Cũng vĩnh viễn không có khả năng như vậy chuẩn xác. Tô Thần Toán, cảm ơn ngươi, Gia Cát Thiển Lam nói, còn bỗng nhiên hướng phía Tô Ly thật sâu bái. Tô Ly thì như có điều suy nghĩ nhìn Gia Cát Thiển Lam một chút, khẽ gật đầu một cái, dưới loại tình huống này, có thể chủ động chân thành cảm tạ, đối với Gia Cát Thiển Lam loại người này mà nói, kỳ thật đã tương đương khó được. Tận lực đối với Tô Ly mà nói, thái độ của hắn cơ hồ không có thay đổi quá lớn. Gia Cát Thiển Lam nói xong, cơ trói trang thì xuất ra một chiếc gương, cùng loại với chấn hồn kính tấm gương. Tấm gương trên mặt kính, có một đạo cùng loại với bát quái đồ án. Đồ án bên trong, rõ ràng có phong tỏa cấm chế, mà cái này một đạo cấm chế, lúc này cũng đã bị cơ trói trang hội tụ tiên diễm hỏa diễm phù văn mở ra. Cấm chế mở ra, tấm gương trên mặt kính bắt đầu toát ra từng sợi màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây sương mù. Mà sương mù tràn ngập về sau, trong đó, một thân ảnh dần dần ngưng tụ ra. Cái này một thân ảnh, Tô Ly cũng đã rất là quen thuộc, mà lại, nó thân ảnh ngưng tụ ra về sau, càng làm cho cái này một phương thiên địa nhiều mấy phân linh tính cùng đạo vận khí tức, nhiều mấy phân rõ mới cùng siêu phàm khí tức, từng sợi nhàn nhạt điềm hương đập vào mặt, thấm vào ruột gan, khiến người như mộc xuân phong. Đây chính là Tô Hà, cũng là cho đến bây giờ, chân thật nhất cũng nhất là thực tế Tô Hà. Đúng vậy, một cái chân chân thật thật, nguồn gốc từ bản thể mà tồn tại Tô Hà, không có nhiều như vậy loè loẹt. Bởi vì vào lúc này, đối mặt Tô gia, Tử Kiếp, không người nào dám, cũng không có người sẽ trả vận dụng phân thân đến đây. Trốn, chấp trưởng luân hồi Tô Ly, tại luân hồi quy tắc bên trong, tại đối với Tô Vong Trần năng lực trong khống chế, là có thể bóp chết vận mệnh. Có dạng này luân hồi, trốn là trốn không thoát, phân thân bản thể mạng sống chi pháp cũng đã bị triệt để phá giải hay là giả thuyết. Bản thân cái này thu hoạch chính là Tô Vong Trần gieo xuống lớn nhất lồng giam. Hao tổn tận tâm huyết cô đọng vô tận phân thân bản thể. Kết quả lại như cũ bị người lấy, bóp chết vận mệnh, thủ đoạn triệt để cản tay. Tình huống như vậy dưới, phân thân đến đây, trừ càng lộ ra không có thành ý bên ngoài, sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng thêm hỏng bét. Lúc này, Tô Hà mặc một thân màu xanh nhạt váy sa, đem thon dài mà tu mỹ dáng người nổi bật phải linh lung tinh tế. Nàng cả người như thanh thủy ra phù dung rực rỡ động lòng người. Nàng từ chấn hồn trong kính đi ra về sau, rất nhanh liền đi tới Tô Ly trước người. Thu tay lại được không? Tô Hà ôn nhu mở miệng, trong mắt đẹp phát ra lệ quang cùng, thật sâu khẩn cầu chi sắc. Đáng giá không? Tô Ly hỏi ngược lại. Tô Hà than nhẹ một tiếng, nói, vì cá nhân mà nói, đích thật là không đáng, nhưng là ta và ngươi khác biệt, ta không hề chỉ là vì cá nhân ta mà sống, còn có phụ thân cùng mẫu thân, còn có cô, các nàng kỳ thật đều đã rất. Tô Ly đưa tay đánh gãy Tô Hà lời nói, lúc này, ngươi hay là tại vì bọn hắn cầu tình, hoàn toàn từ bỏ bản thân vì bọn họ cầu tình. Tô Hà lắc đầu, nói, ta chỉ là hy vọng, ngươi có thể giống là trước kia như thế, khoan dung một chút, ta biết. Nói như thế nữa sẽ có vẻ rất buồn cười, nhưng thật là có nguyên nhân. Tô Ly nói, ta biết, cũng minh bạch, bởi vì bích họa bên trong nhân quả có tuyệt đại bộ phân kỳ thật đều là thật. Không phải, những cái kia nhân quả cũng không thành lập. Nhưng, chưa người khác khổ, chớ khuyên người khác thiện, ta nguyện ý cùng ngươi giao lưu, vẻn vẹn chỉ là bởi vì ngươi là Tô Hà. Tô Hà than nhẹ một tiếng, nói, ta minh bạch, chỉ là, Tô Ly nghiêm mặt nói, không có chỉ là. Lúc này, ngươi có thể trở về tránh. Tô Hà run giọng nói, chẳng lẽ, liền không thể vì ta lại trả giá một lần sao? Lần này, thật sẽ không lại để ngươi thất vọng. Tô Ly lắc đầu, nói, thật có lỗi, ngươi Tô Hà, vẻn vẹn chỉ là Tô Hà thôi. Tô Hà sắc mặt trắng bệch, lập tức tự giễu cười cười, nói, thôi được, đã ngươi tâm ý đã quyết, vậy ta liền không lại khuyên nhủ. Cuối cùng, ta không có chính mình tưởng tượng trọng yếu như vậy. Tô Ly nhàn nhạt liếc Tô Hà một chút, nói, ngươi tại một mực muốn cầu người khác trả giá thời điểm. Lại có hay không nghĩ tới, ngươi lại vì người khác giao xảy ra điều gì? Cơ hội đã cho ra rất nhiều. Đáng tiếc, chờ đến chỉ có một lần lại một lần thất vọng, đã không biết trân quý, như vậy cũng không có thu hoạch cơ hội tư cách. Mặt khác, lúc trước ân đoạn nghĩa tuyệt, không phải ta quyết định, đã từng ta như nâng chân bảo che chở ngươi, ngươi lại không xem ra gì. Vì thế ta thậm chí bi thương khổ sở, đau đến không muốn sống, mà bây giờ, hết thảy triệt để buông xuống, mặc kệ ngươi là thật tâm, hay là làm bộ làm tịch, đều đã trễ, người Tô gia làm ác, mỗi một bút, ta đều nhớ ở trong lòng, vô luận nó nhân quả là cái gì, nó làm nhiều việc ác điểm này, là không có cách nào xóa đi. Tô Ly ngữ khí rất nhẹ, nhưng là nói ra lại rất băng lãnh, cũng rất quyết tuyệt. Tô Hà nghe vậy, sắc mặt càng lộ vẻ tái nhợt mấy phân, nàng gương mặt xinh đẹp bên trên đã treo đầy nước mắt. Lại cuối cùng không tiếp tục mở miệng giải thích, nàng ngơ ngác đứng ở nơi đó, thật lâu không có lên tiếng. Tô Ly thật sâu nhìn Tô Hà một chút, than nhẹ một tiếng nói, ngươi cảm thấy bi ai thời điểm, kỳ thật ta ngược lại cảm thấy càng thêm bi ai, bởi vì, ngươi bây giờ làm tất cả mọi thứ, là đối với ta hay là giả thuyết hắc ám hình thái ta tiến thêm một bước tổn thương. Đã từng, ta sắp chết vô số lần, mỗi một lần ngươi đều có cơ hội xuất thủ, thậm chí là cho một sợi ánh nắng hoặc là một tia trợ giúp, liền có thể đem ta từ vực sâu bên trong lôi ra. Nhưng là, ngươi liền ở một bên lạnh lùng nhìn xem, ngươi không có, các ngươi cố nhiên hữu bồi dưỡng mục đích của ta, nhưng tương tự cũng quá mức, cũng không đủ lạnh lùng vô tình, là thật không làm được chuyện như vậy, mà bây giờ, bọn hắn gặp được nguy cơ, ngươi lại như thế từ bỏ hết thảy, đau khổ cầu khẩn, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, cái này là đối với ta lớn nhất tổn thương sao? Ngươi tại làm những chuyện này thời điểm, thậm chí cho tới bây giờ, đều không có để ý qua ta một tia, một hào. Tô Ly lời nói vẫn lạnh nhạt mà tùy ý, nhưng là nói ra, nhưng cũng phá lệ sở động nhân tâm. Tô Hà Lệ rơi đầy mặt, nước nở nói, không phải, không phải như vậy, ngươi nghe ta giải thích. Tô Ly lắc đầu, nhấc vung tay lên, như thời gian tố nguyên, lập tức Tô Hà thân ảnh dừng lại tại nguyên địa, sau đó có bắt đầu hóa thành màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây sương mù. Đảo lưu về phương xa trấn hồn trong kính, mà kia một mặt trấn hồn kính, đúng là cũng bắt đầu một lần nữa phong cấm. Thủ đoạn như vậy, ngược lại để cơ trói trang đôi mi thanh tú có chút một đám. Trong mắt đẹp hiện lên một tia kinh nghi bất định cùng vẻ kinh ngạc. Nơi này, hẳn là y nguyên vẫn là cái gì chân hư? Không phải vì sao như thế ly kỳ? Cơ trói trang trong lòng thậm chí sinh ra một tia rất đáng sợ ý nghĩ. Chỉ là, sau một lát, nàng lại nhìn kỹ một chút trấn hồn kính. Lập tức tiến hành phủ định. Sẽ không, chân hư không có khả năng đưa nàng cơ trói trang diễn hóa phải như thế nghịch thiên. Chân thật như vậy, mà lại, nàng là hoàn toàn có thể cảm ứng được bản thể, phân thân cùng các loại đối ứng thiên đạo cùng nhân quả. Chân hư thủ đoạn, không có khả năng đạt tới nghịch thiên như vậy hiệu quả. Cơ trói trang chần chờ ở giữa, lại dần dần đè xuống trong lòng to lớn nghi hoặc, đồng thời, nàng cũng y nguyên có chút khó có thể tin vì cái gì. Bây giờ liền ngay cả Tô Hà đến khẩn cầu, đều đã không có dùng rồi. Phải biết, Tô Hà đã từng đối với Tô Ly mà nói, kia là một cái cỡ nào người trọng yếu a. Cơ trói trang trăm mối vẫn không có cách giải, là lấy, bắt đầu hoài nghi, dưới mắt y nguyên sống ở hư ảo bên trong, sống ở đặc thù chân hư bên trong, cơ trói che hình như thế. Trên thực tế, cùng cơ trói trang tương tự ý nghĩ người, cũng không phải số ít, nhưng hiện thực cuối cùng vẫn là tàn khốc. Bởi vì, không có cái gì thời gian pháp tắc biến hóa, cũng không có cái gì tiếng sấm nổ xuất hiện, có, vẻn vẹn chỉ là từng sợi bởi vì vong trần hoàn nhân quả, bởi vì ẩn tàng địa phủ nhân quả mà hình thành nhàn nhạt pháp tắc khí tức. Những pháp tắc kia khí tức bên trong, ẩn ẩn cũng tràn ngập từng sợi nhân quả cùng luân hồi hồng hoang khí tức. Thậm chí, bởi vì những khí tức này, cơ trói trang đều có thể cảm thấy, nàng nguyên bản đã sớm trì trệ không tiến cảnh giới. Đều đã có chỗ buông lỏng, cái này nếu là tại bình thường, nhất định là một kiện thiên đại kinh hỉ cùng cơ duyên. Nhưng bây giờ, nàng lại nửa chút đều cao hứng không nổi, trả giá cả một đời không, trả giá vô số chăn mền, đời tâm huyết, đổi lấy to lớn hy vọng, mà bây giờ, kia to lớn hy vọng mắt thấy cũng đã có thể đụng tay đến. Dễ như trở bàn tay, chợt ở giữa giống như là một cái cự đại thất thải bọt khí, bị Tô Ly hung hăng chọc thủng. Hy vọng vỡ vụn, tựa như là bị hắc ám càn quét, kéo vào vực sâu vô tận, vĩnh viễn lại không có quật khởi ngày. Nghĩ đến nguồn gốc từ cái này phía sau kinh dị cùng mạt lộ. Cơ trói trang liền không rét mà run, sớm biết sớm như vậy, còn không bằng lúc trước khăng khăng một mực đi theo Tô Diệp. Hay là người khăng khăng một mực hợp lý Tô Ly một con chó. Tựa như kia Mị Nhi, Mộc Vũ Hề, bây giờ chẳng phải là đã tích lũy vô tận công đức. Thu hoạch được vô tận khí vận cùng thiên cơ. Đáng tiếc, đáng buồn, cơ trói trang thở dài một tiếng, đôi mắt đẹp một lần nữa trở xuống Tô Ly trên mặt. Sau đó, nàng môi thơm khẽ mở, vừa muốn nói một câu thân cận ái muội lời nói. Lúc này, Tô Ly chợt nói, không cần mở miệng, cho Tô Diệp chừa chút nhi chỗ trống. Cơ trói trang cực kỳ mỹ lệ làm rung động lòng người môi thơm hơi há ra. Muốn nói ra miệng lời nói, cuối cùng vẫn là nói không nên lời. Lúc này, Tô Ly lại nói, là các ngươi đem bọn hắn đưa tới, hay là ta tự mình động thủ? Ta nếu là tự mình động thủ, Tô gia sẽ bị máu tươi san bằng, đoạn tuyệt tất cả truyền thừa cùng nhân quả. Cơ trói trang hô hấp ngưng trệ, sắc mặt càng lộ vẻ tái nhợt mấy phân. Một lát sau, nàng thu liễm cảm xúc, cả người trở nên cực kỳ băng lãnh cùng hàn lệ. Tô Ly, ngươi không nên ép ta làm ra cuối cùng lựa chọn. Cơ trói trang mỗi chữ mỗi câu. Trong giọng nói mang theo một sợi tỉnh táo chỗ sâu điên cuồng. Tô Ly cười lạnh một tiếng, nói, ta không những muốn bức ngươi, còn muốn ngươi lập tức làm ra điên cuồng nhất lựa chọn. Ta liền muốn nhìn một chút, ngươi có thể điên cuồng tới trình độ nào. Tô Ly nói, lại nói, đến, bắt đầu ngươi biểu diễn. Mong các đạo hữu ủng hộ truyện và Converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu truyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho Converter. Đối với More, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892. Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 445, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, cơ chói trang nghe vậy, trong hai mắt tách ra từng sợi ngọn lửa màu tím, cái này hỏa diễm khí tức cơ hồ ở trong chớp mắt liền trở nên cực kỳ nồng đậm. Nàng cả người như bỗng nhiên ở giữa liền trở nên phá lệ khủng bố. Chỉ là, biến hóa như thế mới tiếp tục một lát, ngay tại trong nháy mắt gián đoạn, bởi vì, tại thời khắc này, lại có một người bỗng nhiên xuất hiện, người này xuất hiện phải vô cùng đột nhiên, nhưng lại là như vậy đương nhiên, người này toàn thân áo trắng, khí chất thâm thúy mà thần bí, đồng thời lại dẫn một cỗ đặc thù băng lãnh khí tức. Toàn thân giống như ngưng tụ 10.000 năm hàn băng, người này gánh vác lấy một thanh trường kiếm, toàn thân kiếm ý tiêu tán ra một cỗ thanh lãnh huy quang, đem hắn bao phủ trong đó. Lúc này, trong lúc người từng bước một đồng dạng từ hư không bỗng nhiên đi ra thời điểm, ánh mắt mọi người cơ hồ đều bị thấu xương kia kiếm ý đạo vận khí tức bức bách phải khó mà mở hai mắt ra. Ngươi, cơ chói trang trừng lớn hai mắt, sau đó, nàng trong mắt đẹp tử sắc khí tức lập tức tiêu tán, thậm chí, nó tử sắc khí tức tại tiêu tán về sau, còn tràn ngập ra từng đạo nhàn nhạt quang ảnh. Quang ảnh bên trong, một tia nước mắt như ẩn như hiện, nhưng rất nhanh, cái này tất cả dị thường cũng đều toàn bộ biến mất. Cơ chói trang lại hóa thành cái kia lãnh mạc nhi lại có chút điên cuồng. Tàn khốc, dáng người bắn nổ kỳ nữ. Thế nào, vẫn là phải minh ngoan bất linh sao? Người tới bỗng nhiên mở miệng nói. Thanh âm của hắn vô so thanh lãnh. Thanh lãnh bên trong mang theo một vòng lạnh lùng cùng quyết tuyệt. Dạng này ngữ khí, mang theo mãnh liệt chất vấn chi ý. Cùng thật sâu thất vọng chi ý. Ta, cơ chói trang khí tức lãnh liệt lập tức vỡ vụn. Tựa như là 10.000 năm băng xuyên bỗng nhiên ở giữa vỡ nát vỡ vụn đồng dạng. Nàng tất cả lãnh nghị đều không thể ngưng tụ ra. Nàng lần nữa trở nên bình thường không ít. Nàng mỹ lệ mà xinh đẹp trong con người điên cuồng chi ý. Cũng cực tốc suy giảm. Tô Diệp, ngươi, làm sao ngươi tới rồi? Cơ chói trang ngữ khí, đều có chút cà lăm. Đây là đang xưa nay tuyệt không thể nào thấy được cùng nghe được thanh âm. Nhưng là lúc này, ở chỗ này, cơ chói trang hoàn toàn như là một cái bị tại chỗ bắt lấy tạc nhân đồng dạng. Lộ ra là như vậy chột dạ. Ta không đến, nhìn xem ngươi tiếp tục tại dạng này không đường về bên trên đi xuống sao. Tô Diệp âm thanh lạnh lùng nói. Hắn vẫn là mỗi chữ mỗi câu. Cơ chói trang hô hấp ngưng trệ sát na. Sắc mặt lần nữa trắng bệch. Sau đó, nàng nhẹ nhàng ngậm miệng. Nói, thế nhưng là, ta còn có lựa chọn sao? Tô Diệp nói, bất luận cái gì thời gian, bất kỳ cái gì địa điểm, đều có thể có lựa chọn, mà lại, bởi vì sai có thể, nhưng lại không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa. Cơ chói trang nói, kia vậy ngươi còn nguyện ý cho ta cơ hội sao? Tô Diệp nói, cơ hội cho tới bây giờ đều không phải ta đưa cho ngươi, mà là chính ngươi đi tranh thủ, chỉ cần ngươi có thể chân chính bày biện ra thành ý của ngươi. Cơ hội cũng không phải là không thể được không có, cơ chói trang gương mặt xinh đẹp bên trên rốt cục hiện ra vẻ động dung. Lập tức, nàng mỹ lệ mà ẩn chứa tử khí, hơi nước con người lần nữa nổi lên từng sợi sáng bóng trong suốt. Hiển nhiên, một câu nói như vậy, đối với nàng xúc động quá lớn. Không, bỗng nhiên, cơ chói trang kinh sợ chi cực, thét chói tai vang lên. Nhưng là, trên người nàng nguyên bản ảm đạm đi tử khí, lại cực tốc, nhanh chóng ngưng tụ ra. Lúc này, Tô Ly chợt nói, hoa tử yên, hay là giả thuyết, hoa tử ly, ngươi còn muốn gây chuyện thị phi sao? Cơ chói trang toàn thân tử khí tràn ngập, nàng cả người trở nên phá lệ dữ tợn, vặn vẹo, thân thể càng giống là đã kinh biến đến mức hoàn toàn khó kìm lòng nổi. Chỉ là, một hồi lâu về sau, cơ chói trang lại cắn nát một ngụm răng, lại là xinh xinh đứng vững kia to lớn phản vệ chi lực. Lần nữa trở nên tỉnh táo, Tô Diệp, ta là sẽ không lại để ngươi thất vọng đã ngươi nguyện ý cho ta một cơ hội. Tô Diệp thản nhiên nói, ta cho tới bây giờ đều không có đã cho ngươi cơ hội. Nhưng là ta lại một mực tại trí nhớ của mình cấm. Khu bên trong, lưu lại cho ngươi một chỗ ngồi. Chỉ bất quá, trí nhớ của ta cấm khu đã vĩnh viễn hoang vu, dạng này hoang vu chi địa cũng đã không có khả năng mở ra, cho nên ngươi có cơ hội, nhưng là ta chưa hẳn còn có thể có cơ hội. Tô Diệp ngữ khí rất bình thản, lại ẩn chứa bi ai chi ý. Cơ Trói Trang há to miệng, khóe miệng chảy xuống máu tươi, đồng thời trong hai mắt tử sắc khí tức lăn lộn, nhưng vẫn là tại khí tức phun trào thời điểm trôi ra máu nước mắt. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta thật không nghĩ. Tô Diệp thở dài, trong nhân thế xưa nay sẽ không có chân chính tự do, chí ít dưới mắt như thế. Đã như vậy kia, dứt khoát, Tô Diệp nói, ánh mắt nhìn về phía Tô Ly, đón lấy hắn phi thường quả quyết quỳ gối Tô Ly trước mặt. Tô Ly lẳng lặng nhìn Tô Diệp, Tô Diệp ánh mắt không kiêu ngạo, không tự ti, lại tràn ngập khẩn cầu. Vì cái gì? Tô Ly bỗng nhiên mở miệng nói, vì cái gì? Bởi vì ta họ Tô, bởi vì ta cũng là người Tô gia. Tô Diệp mỗi chữ mỗi câu đáp lại nói, ngữ khí của hắn rất kiên định. Tô Ly nói, nhưng đây chẳng qua là ngươi cho rằng, bọn hắn căn bản không nghĩ như vậy. Tô Diệp nói khẽ, đây đã là một cái vô so hắc ám thế giới, đã triệt để không có ánh sáng, không có hy vọng chi nguyên, nhưng luôn luôn phải có một người đi xung làm hy vọng chi nguyên. Ngươi không nguyện ý, Tô Vong Trần cũng đã triệt để từ bỏ, mà Vong Trần cũng chính là nhân quả cũng đã triệt để băng liệt. Kết thúc, bây giờ có toàn hy vọng mới, có toàn luân hồi mới hệ thống, cái này là một chuyện tốt, đại ái cùng kiêm dung, đây cũng là ta hy vọng nhìn thấy, cho nên, ta lựa chọn tha thứ, lựa chọn gánh chịu, bọn họ đích xác có sai, tội đáng chết vạn lần, nhưng là bọn hắn liên lụy to lớn nhân quả, tạm thời lại không thể chết, một khi bọn hắn hiện tại chết đi, thiên trì huyết hà nhân quả sẽ hoàn toàn nứt toác, cứ như vậy, không chỉ có là chúng ta một phương thế giới này sẽ tao ngộ hủy diệt tai kiếp, hạo kiếp, liền ngay cả quy khư nhân quả cũng sẽ triệt để sụp đổ. Đối với quy khư hồng hoang hoàng tộc mà nói, tổn thất kỳ thật cũng sẽ không quá lớn, bọn hắn chịu đựng nổi, nhưng là chúng ta một phương thế giới này không chịu đựng nổi. Đây là Trói Trang nghĩ muốn cùng ngươi liều chết một trận chiến điên cuồng chỗ, nàng điểm xuất phát không sai, nhưng là nàng không nên bức bách ngươi, nàng không có tư cách, ta cũng không có tư cách, tất cả chúng ta cũng đều không có tư cách, cho nên ta khẩn cầu ngươi, vì thế ta nguyện ý giao ra tất cả đại giới, ta nguyện lấy thân chết theo, lấy bản ngã hóa đạo, đến thành toàn ngươi chỗ có tổn thất. Từ Tô Vong Trần nơi đó, ngươi cũng nên biết, hắn từng có hai lần chết, cũng từng có hai lần sinh, mà ở trong đó tử cùng sinh, đàn sinh chính là như ta cùng Tô Hà như vậy tồn tại, mà ta thì là ở trong đó mấu chốt nhất tồn tại. Ta mà chết đi, Tô Ly, ngươi liền có thể chân chính quật khởi, ta là thần tử, ngươi là hồn nô, nhưng là hết thảy cũng là có thể trái lại. Lần này, ta bản thân hóa đạo, nguyện thành ngươi hồn nô, giúp ngươi triệt để siêu thoát. Tô Diệp nói, trong tay xuất ra một thanh kiếm, kia là Tội Nguyệt U Hồn Kiếm, đó cũng là hắn nhất tiện tay bản mệnh binh khí. Vào thời khắc ấy, Tô Diệp trực tiếp đối tự mình động thủ, Nhân Hoàng cùng Nữ Hoa đều không có nhúng tay, Gia Cát Thiển Vận cùng Gia Cát Thiển Lam không có xuất thủ. Liền ngay cả Cơ Trói Trang cũng đều chỉ là đầy giấy rưng rưng nhìn xem, gắt gao nhìn xem, phù phù, phù phù, phù phù. Giờ khắc này, Gia Cát Cửu Phượng, Gia Cát Thiển Vận, Gia Cát Thiển Lam bọn người toàn bộ quỳ xuống, đám người này toàn bộ đều tại vì người Tô gia cầu tình. Tô Ly Y Nguyên chỉ là lẳng lặng nhìn, không có làm ra lựa chọn. Mà lúc này, Cơ Trói Trang yên lặng rơi lệ về sau, toàn thân đúng là bắt đầu bốc cháy lên ngọn lửa màu tím, liền như là chủ động hóa đạo. Cách đó không xa, Tô Diệp mắt thấy một màn này phát sinh, đồng tử có chút co vào, lại cuối cùng vẫn là than nhẹ một tiếng, không có ngăn cản. Giữa thiên địa, từng đợt hàn phong quét mà tới, thiên địa đạo vận, tựa hồ cũng bắt đầu cùng nhau khóc thảm, mà ở vào tình thế như vậy, người Tô gia cũng xuất hiện, sự xuất hiện của bọn hắn rất đột ngột, nhưng là cũng rất bình thường, bởi vì bọn họ là hội tụ thiên đạo pháp tắc chi môn mà tới, bị thiên đạo pháp tắc cuốn tới. Người cầm đầu chính là Tô Bàn Cổ, các ngươi không cần quỳ cầu, đầu tiên phần này nhân quả ta sẽ không gánh chịu, tiếp theo đây là một cái sát cục, nhưng là chỉ là chúng ta không có cười đến cuối cùng thôi, trọng yếu nhất chính là lần này thất bại ta cũng không cam lòng. Tô Bàn Cổ lẳng lặng nhìn Tô Ly, mỗi chữ mỗi câu, trong lúc nói chuyện hắn nhấc vung tay lên, trực tiếp gián đoạn Cơ Trói Trang hóa đạo, gián đoạn Tô Diệp tự sát. Tô Ly âm thanh lạnh lùng nói, một mực cao cao tại thượng, lần này không có hy vọng, còn có thể cường thế như vậy, đại khái cũng chỉ có ngươi có thể làm ra được. Tô Bàn cổ lơ đễnh nói, được làm vua thua làm giặc, luôn luôn như thế, lần này, ta tự gọt một cái, cổ, chữ, về sau, ta chính là Tô Bàn, ta chủ động gãy mất bàn cổ nhân quả, cho nên sẽ không đối cái này một phương thiên địa pháp thì nhân quả tạo thành hủy diệt ảnh hưởng. Nhưng là, các ngươi, cũng không xứng vì ta chuộc tội, ta vô tội, bởi vì, ta điểm xuất phát, chung quy là vì thế giới này văn minh sinh sôi cùng lớn mạnh. Chỉ bất quá, ta đi là cực đoan lộ tuyến, cùng các ngươi kiêm dung, bác ái lộ tuyến khác biệt, Tô Diệp, cơ chói trang, thậm chí là hoa tử ly, cách làm của các ngươi, ta y nguyên sẽ không tán đồng, cũng khinh thường tại tới làm bạn. Tô Bàn cổ dị thường cường thế, đồng thời, hắn tại khóa chặt Tô Ly về sau, lại cười lạnh nói, mặt khác, bởi vì đối với hoàng tộc nhân quả thẩm thấu đủ sâu, vô luận là tổ vu hay là hồng hoang pháp bảo thủ đoạn, đối với ta là vô dụng, nhân hoàng đều không làm gì được ta, ngươi liền càng không được. Đương nhiên, hiện tại ta cũng tương tự không làm gì được ngươi, nhưng, qua này lần về sau, ngươi lại có thể thế nào? Trong mắt ta, ngươi nhiều nhất cùng Mị Nhi tình hình không sai biệt lắm. Ngươi, lật không nổi cái gì bọt nước. Tô Bàn cổ sau khi nói xong, nhìn bên người Tô Tinh Chiếu, Tô Tinh Diệc bọn người một chút, nói, các ngươi, tự chém hoàng tộc nhân quả. Gãy mất đối ứng nhân quả, Tô Tinh Chiếu bọn người nghe vậy, đúng là cũng không chút do dự, lập tức nghe lời tự chém xuất thủ, tràng diện có chút thảm liệt, nhưng là vẫn không có ai ngăn cản. Rất nhanh, Tô Bàn cổ vung tay lên, chặt đứt từng mảnh trật tự xiềng xích đồng thời. Trong tay cũng hiển hóa ra một thanh ám kim sắc, khí tức 10 điểm kinh khủng cự hình chiến phủ. Cái này chiến phủ, không hề nghi ngờ, là cực kỳ cường đại bàn cổ phủ. Mà cái này bàn cổ phủ lai lịch cũng đồng dạng không hề nghi ngờ, nhất định là tới từ Tô Vong Trần. Nói cách khác, Tô Vong Trần mất đi lớn nhất đỉnh cấp pháp bảo bàn cổ phủ. Tô Bàn cổ tại thời khắc như vậy xuất ra vật này về sau, pháp tắc trong thiên địa đều bởi vì dạng này một thanh bàn cổ phủ mà hoàn toàn vặn vẹo. Đây là không thể ứng đối át chủ bài, cho dù là Tô Ly cũng xác thực không có nắm chắc nhằm vào dạng này một thanh diều xuất thủ. Nhưng tương tự, Tô Bàn cổ cũng đồng dạng sẽ không chân chính đối Tô Ly xuất thủ. Dạng này tuyệt thế pháp bảo, hắn có thể vận dụng số lần, hiển nhiên cũng phi thường có hạn. Tô Ly không sợ chết, nhưng lại còn không có đạt tới liều mạng nhân quả tình trạng. Nguyên lai, cái này chính là của ngươi ỷ vào. Tô Ly cười khẽ một tiếng, lại nói, đích thật là rất đáng gờm. Tô Bàn hừ lạnh một tiếng, nói, tôm tép nhãi nhép đồ vật, không nghĩ tới lần này chủ quan. Để ngươi có quật khởi thậm chí là trưởng khống nhân quả cơ hội. Bất quá, thì tính sao? U Minh Hải độc lập đi ra bộ phân còn có rất nhiều. Vòng Trần Hoàn độc lập bộ phân cũng còn có rất nhiều. Ngươi nghĩ chân chính nhất thống nhân quả, còn kém quá xa. Mặt khác, đã đi đến một bước này. Như vậy, tiếp xuống phân tranh, ngươi cũng lại không có khả năng siêu thoát ra ngoài. Như là đã hạ tràng. Kia, chúng ta liền hào hào chơi đùa tốt. Tô Ly nói. Liền sợ ngươi không có dài như vậy tuổi thọ đi chơi. Tô Bàn cười lạnh nói, chơi chết các ngươi bọn này dị tộc, tiện chủng đã là đầy đủ. Tô Ly nói, đáng tiếc, lần này bạch bạch chôn vùi nhiều năm như vậy tranh thủ hoàng tộc nhân quả. Cuối cùng còn muốn ỷ vào hoàng tộc tuyệt thế pháp bảo, mới có thể tiến hành uy hiếp, buồn cười còn ngông cuồng như thế. Tô Bàn cười nhạo nói, dù vậy, kia đây cũng là ta Tô Bàn bản sự, không phải sao, có chút phế vật cho dù là nghĩ. Cũng không có tư cách kia cùng năng lực. Tô Ly cười nhạt một tiếng. Nói, ta chờ chính là ngươi xuất ra sau cùng át chủ bài. Cuối cùng nhảy ra. Cho nên, Tô Diệp bọn hắn trả giá. Ta đều không có bất kỳ cái gì để ý. Tô Diệp nói khẽ. Không sao, ta trả giá cùng không trả giá. Vẻn vẹn chỉ là ta tôn trọng chính ta nội tâm lựa chọn. Cùng bọn hắn không có quan hệ. Mặt khác, thông qua chuyện này, chí ít ta biết, chói trang cũng không có ta nghĩ kém như vậy. Cái này cũng là một chuyện tốt. Tô Ly nói, ngươi cảm thấy đáng giá. Đó chính là đáng giá. Tựa như là ta cảm thấy lần này rất đáng được đồng dạng. Tô Bàn cười nhạo, khinh thường nói, như vậy, đem thê tử của mình cùng hài tử lấy ra làm mồi nhử. Cũng là đáng sao, vì đạt được mục đích. Không từ thủ đoạn, ngươi cùng ta lại có cái gì khác biệt. Đương nhiên, trong mắt của ta, ngươi hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tư cách cùng ta đánh đồng. Ngươi chẳng qua là cái vận khí hơi tốt một chút tàn thứ phẩm thôi. Mà lại, cho tới bây giờ, ngươi thậm chí căn bản không biết ngươi chân chính nhân quả ở nơi nào. Tô Ly lơ đễnh, thản nhiên nói, đầu tiên, phán đoán của ngươi liền đã có to lớn sai lầm, ta sẽ đem thê tử của mình cùng hài tử lấy ra làm mồi. Nhử sao, chớ nói quang minh ta sẽ không, hắc ám ta cũng đồng dạng sẽ không. Mặt khác, về phần ngươi nói chân chính nhân quả, ta chỉ có thể nói, châu chấu đá xe, buồn cười không tự lượng. Tô Bàn hiển nhiên không có làm chuyện, nghe vậy chỉ là cười ha ha. Tô Diệp nói, Tô Ly, ta nên rời đi, lần này nhân quả, ta đã hoàn thành, đây là ta nên làm sự tình. Tô Ly nói, sau này còn gặp lại. Tô Diệp nhẹ gật đầu, nói, tốt, sau này còn gặp lại. Trong lúc nói chuyện, Tô Ly lại nhìn về phía Gia Cát Thiển Lam nói, sau này còn gặp lại. Gia Cát Thiển Lam bọn người nao nao. Lúc này, Tô Ly mới bỗng nhiên hội tụ ra đồng dạng một thanh bàn cổ phù. Nói, hiện tại, là thời điểm nên thanh tính một chút. Ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Cái gì là chân chính nhân quả? Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử. Đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 446, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, Tô Bàn cổ. Cũng chính là bây giờ Tô Bàn tại nghe được Tô Ly lời nói về sau. Tựa hồ cũng không phải là kinh ngạc như vậy, như vậy sự tình, như cũng hoàn toàn cũng nằm trong dự đoán của hắn. Thật sao? Vậy ta Tô Bàn, đích thật là phải thật tốt kiến thức một phen. Tô Bàn cười lạnh, tay cầm ám kim sắc bàn cổ phủ, diêu không trực tiếp chỉ hướng Tô Ly. Trong nháy mắt đó, thiên địa cũng vì đó biến sắc. Đó là một loại hội tụ thiên đạo chi lực, thiên mạch chi lực khí tức khủng bố. Khi dạng này một cỗ khí thế, khí tức ngưng tụ về sau, ẩn chứa trong đó là một loại hủy diệt, cũng là một loại tịch diệt. Đây là hạo kiếp khí tức, khi công kích như vậy một khi phóng xuất ra, có lẽ chính là hạo kiếp sắp tới hủy diệt. Chỉ là, lúc này Tô Ly đối với đây hết thảy thấy rất là lạnh nhạt, cũng rất là tùy ý. Thậm chí, Tô Ly lúc này đều không có điều ra hệ thống bảng đi ứng đối. Đồng dạng bàn cổ phù, xa xa tương đối. Tương hỗ ở giữa khí tức, nhưng lại có cực lớn khác nhau. Lúc đầu, ngươi là có thể rất vui sướng sống sót. Không nói có thể sống bao lâu, nhưng là sống một hồi, lại là không có gì độ khó. Nhưng là, lần này, ngươi sai, Tô Bàn mỗi chữ mỗi câu. Ánh mắt cũng tại thời khắc này trở nên cực kỳ băng lãnh. Thật sao? Sai không sai, câu nói như thế kia cũng không phải ngươi có tư cách nói. Ngươi không xứng, Tô Ly nhàn nhạt đáp lại, lập tức. Hắn toàn thân khí tức, cũng tương tự tăng vọt. Lần này, Tô Ly đã chuẩn bị xuất ra chân chính năng lực, cho cái này chân chính kẻ chủ mưu một trong, một cái suốt đời dạy dỗ khó quên. Người cả đời này, có việc nên làm, có việc không nên làm. Tốt, rất tốt, Tô Bàn đồng dạng lạnh giọng đáp lại. Lập tức, hắn nguyên vốn đã khí tức cực kỳ kinh khủng, đột nhiên hội tụ thành vì một đạo, hướng thẳng đến Tô Ly càn quét mà đi, kia một loại thủ đoạn thi triển mà ra. Lại căn bản không phải một phương thế giới này thủ đoạn, mà là cùng loại với thời đại hồng hoang đặc thù tiên pháp. Trận pháp, một kích này, vượt quá Tô Ly dự kiến. Một kích ở giữa, thiên địa thay đổi, Tô Ly trong lòng hơi động, điều ra hệ thống bảng nhìn một chút. Lúc này, hệ thống bảng bên trên, Thiển Lam tiểu tinh linh bay ra, trực tiếp truyền lại tin tức cho Tô Ly nói. Chủ nhân, có thể thuận tiện nhìn một phen nhân quả lại đến ứng đối. Tô Ly đáp lại nói. Cái này Tô Bàn trên thân, còn dính nhuộm khác nhân quả sao? Nếu là không hoàn thủ, lại có thể hay không rơi vào tuyệt đối thế yếu? Thiển Lam tiểu tinh linh truyền lại tin tức nói, chủ nhân chưa muốn lo lắng, tất lại còn có đại ngạch thiên cơ giá trị, nhân quả giá trị cùng công đức đến lật tẩy. Tô Ly nói, Thiển Lam ngươi cho rằng đáng giá, kia đã làm cho, Thiển Lam tiểu tinh linh nói, không cách nào cụ thể phán đoán có đáng giá hay không. Nhưng nếu là có hiểu biết, có lẽ sẽ đối đại cục có một cái toàn cục xem. Sau này, liền có thể không bị động như vậy. Thiển Lam tiểu tinh linh kiểu nói này, Tô Ly tự nhiên cũng sẽ không phản đối nữa. Làm chưa chắc sẽ đúng, nhưng là không làm, không nghe Thiển Lam tiểu tinh linh, kia chỉ sợ nhất định liền sẽ sai lầm. Cho nên, tại dạng này thời khắc mấu chốt, Tô Ly tạm thời không có chống cự. Ngược lại, tùy ý dạng này một loại nguồn gốc từ thời đại hồng hoang pháp tắc càn quét thể xác và tinh thần của hắn, cũng chính là tại hắn. Kinh ngạc, cái này trong một chớp mắt, Tô Ly tư tưởng bỗng nhiên ngưng trệ rất nhiều, tựa như là tư tưởng lâm vào bùn trong đàm, bỗng nhiên ở giữa bắt đầu trở nên chậm chạp, mà theo nghĩ muốn trở nên chậm chạp, Tô Ly dần dần cảm ứng được, hắn toàn thân dần dần tiêu tán ra một cỗ rất cường đại hồng hoang tiên linh. Linh hồn khí tức, những khí tức này cũng rất mau đem hắn bao vây lại. Loại kia quỷ dị, vặn vẹo cùng cảm giác thần bí, cũng dần dần trở nên rõ ràng mấy phân, mà hoàn cảnh bốn phía, tại chớp mắt vặn vẹo về sau liền khôi phục bình thường. Đồng thời cũng vào lúc này, rõ ràng trở nên càng thêm chân thực. Đây là, Tô Ly bả vai nhún nhún, ngón tay bóp thành quyền, một loại rất cường đại chân thực cảm giác, một loại rất chân thực huyết nhục cảm giác, đúng là tự nhiên sinh ra. Lúc này, hắn dần dần cảm giác được hắn tự thân thân thể, tựa hồ bị thiên mạch mang quang huyết mạch hoàn toàn kích hoạt. Một thân thực lực, đúng là dưới tình huống như vậy, không hiểu như là bành trướng mấy ngàn mười ngàn lần. Biến hóa như thế, thực tế là ly kỳ chi cực, đồng thời cũng cực kỳ quỷ dị. Tô Ly nhàn nhạt nhìn lướt qua một phương này hư không, lập tức liền nhìn thấy, trong hư không có một chương thần bí, mơ hồ mặt, khi hắn nhìn sang thời điểm, kia gương mặt mơ hồ đã nhìn không rõ, rất nhanh liền biến mất tại hư không. Tô Ly có thể đánh giá ra, cái này tựa hồ là bên trong tô bàn kia một búa ẩn chứa đặc thù sát cơ thủ đoạn. Bởi vì mà xuất hiện loại biến hóa này, nhưng cụ thể như thế nào, Tô Ly vẫn không có thể làm ra càng phán đoán chuẩn xác. Thiển Lam nói, như vậy, ngược lại có thể thu hoạch một chút thần bí nhân quả không biết. Phải chăng như thế, Tô Ly trong lòng trầm tư đồng thời, lại lập tức cảm nhận được một cỗ cực kỳ đáng sợ thôn phệ chi lực, như muốn đem linh hồn của hắn xoắn nát. Hiển nhiên, cái này nhất định là kia tô bàn tại vận dụng một ít thủ đoạn tàn nhẫn nhằm vào hắn. Chỉ là, Tô Ly cũng không hề sợ hãi. Tô Ly tỉ mỉ ổn định tâm thần. Dần dần, hắn vô so nghịch thiên linh hồn nội tình, khiến cho linh hồn của hắn ổn định loại này xung kích. Cũng không có chân chính vỡ nát, nhưng là như vậy chấn động bên trong, Tô Ly chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết toàn bộ bị nhen lửa đồng dạng. Bắt đầu cuồng bạo lên. Nằm trong loại trạng thái này, Tô Ly bắt đầu cảm thấy mi tâm có chút nóng rực phải nhói nhói. Một loại rất muốn thoát ly trước mắt như vậy, trạng thái, cảm giác tự nhiên sinh ra. Tình huống như vậy, Tô Ly quả nhiên là vô so khó chịu, thống khổ phải không thể thở nổi. Hắn cố gắng chống cự lấy loại này khó chịu cảm giác. Duy trì trầm mặc, hắn biết, lúc này không cách nào ngăn cản, liền không khả năng thu hoạch kia phần nhân quả. Cho nên, cần thiết thống khổ, cũng nhất định phải tiếp nhận. Cũng may, loại tình huống này cũng không có tiếp tục thật lâu. Hơn 10 phút đồng hồ về sau, tất cả khó chịu đều một chút xíu trở nên yên lặng, từ từ biến mất. Lúc này, trước đó tiêu tán ra kia khủng bố pháp tắc khí tức hủy diệt, quy khư hạo kiếp khí tức cũng biến mất. Tô Ly ngẩng đầu nhìn về phía tứ phương, cũng đã không nhìn thấy tô bàn, cũng không nhìn thấy lúc trước kia một mảnh quen thuộc khu vực. Bốn phía, như một mảnh hoang nguyên, tiên linh khí tức hỗn tạp mà hoang vu chi cực. Tô Ly ánh mắt tứ phương một vòng mấy lúc sau, cuối cùng, đem ánh mắt rơi vào trong đó một mảnh thần bí quang ảnh khu vực. Tô Ly đi tới, rất nhanh liền xuyên qua kia một đạo quang ảnh. Sau đó, Tô Ly nhìn thấy một cái vô so huy hoàng mà mỹ lệ băng tuyết cung điện. Cung điện như thế này, phảng phất một cái chân chính bất hủ thần điện. Một khắc này, Tô Ly trong lòng mơ hồ đã có phán đoán. Tô Ly trong lòng tự định giá thời điểm, thân thể của hắn rất tự nhiên như một mảnh lá cây, nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống. Sau đó, Tô Ly liền rất tự nhiên đứng tại cái này một mảnh vô sánh bằng lệ băng tuyết cung điện trước mặt. Tô Ly nhìn xem cung điện, có một loại tâm thần toàn bộ bị hấp dẫn cảm giác. Nhưng là hắn cây vốn có chút không cách nào khống chế mình không đi quan sát cái này băng tuyết cung điện, bất quá, Tô Ly cảm ứng một chút hệ thống bảng về sau, loại này sức hấp dẫn mãnh liệt lập tức ở giữa đoạn ra. Rất rõ ràng, hệ thống đối với loại này đặc thù dụ hoặc là có rất lớn chống cự, phòng ngự hiệu quả. Bất quá, Tô Ly nhưng không có biểu hiện ra không bị dụ hoặc dáng vẻ, mà là biểu hiện ra đã có chút bị ảnh hưởng bộ dáng. Cùng lúc đó, Tô Ly cũng thử nghiệm hội tụ, kích hoạt hắn thiên mạch mang quang thiên phú, lấy đối với cái này Tô Bàn cái nào đó huyễn trận sát cục tiến hành một chút phòng bị. Quả nhiên, hắn tại điều động thiên mạch mang ánh sáng thiên phú huyết mạch về sau. Loại kia hoàn toàn bị áp chế, khống chế cảm giác, cũng lập tức liền khôi phục không ít. Về sau, Tô Ly thậm chí lập tức liền cưỡng ép vặn vẹo ý chí của mình, để cho mình quay đầu, nhìn về phía những địa phương khác. Cung điện bốn phía đều là trắng lóa như tuyết hàn băng chi địa, khắp nơi không có bất kỳ cái gì phong cảnh, chỉ có trắng lóa như tuyết, như giữa thiên địa, toàn bộ đã bị băng tuyết bao trùm, bị băng tuyết bao phủ. Tô Ly nhìn bốn phía, ánh mắt lần nữa trở lại kia mỹ lệ mà cực kỳ xinh đẹp trên cung điện. Lần này, hắn đã không còn bị cái này băng cung mỹ lệ hấp dẫn, mà là có thể tùy ý bốn phía quan sát. Cứ việc, trong đó y nguyên có cực lớn lực hấp dẫn, nhưng là toàn thân thiên mạch khí tức chảy xuôi, Tô Ly cũng đã rất nhanh liền thích ứng. A, cũng không tệ lắm, xem ra, lần này con vật nhỏ kia làm tốt lắm a. Cực đạo hoàn mỹ cấp bậc thiên nhân chi hồn. Tốt, đích thật là phi thường tốt. Lúc này, một cái cực kỳ mỹ lệ dễ nghe thanh âm truyền tới, như tại Tô Ly vang lên bên tai. Tô Ly nghe vậy, suy ngư thao một lát, thần sắc bình tĩnh. A, nguyên lai là tiểu vong bụi a. Ta liền nói, thế gian này còn ai có như thế hoàn mỹ thiên nhân chi hồn đâu. Đúng, trước ngươi không phải một mực rất muốn gặp ta sao? Làm sao lần này đến nơi này, lại lộ ra một bộ cái gì đều không rõ dáng vẻ? Kia xinh đẹp làm lòng người thần vì đó mê muội thanh âm tiếp tục nói. Trong thanh âm, tựa hồ ẩn nấp lấy từng sợi đáng yêu chi ý. Chỉ bất quá, Tô Ly chẳng những không cảm thấy thanh âm này mỹ lệ đáng yêu, ngược lại cảm thấy rất khủng bố, bởi vì thanh âm này phía sau là một con chân chính hung tàn khủng bố yêu thú. Con yêu thú này, nó chân thực bộ dáng cố nhiên tính không được xấu, nhưng cũng tuyệt không dễ nhìn. Ta ký ức mất đi, không bằng ngươi nói với ta nói, ta lúc trước nghĩ như thế nào gặp ngươi rồi. Tô Ly thần sắc không buồn không vui, nhẹ giọng đáp lại nói, trong giọng nói của hắn tràn ngập lạnh nhạt cùng chấn định. Chậc chậc, ký ức mất đi rồi. Ha ha ha, không phải mất đi, là ta tách ra ngoài, lần này ngươi lại lần nữa sinh trưởng viên mãn, không phải sao, lại chủ động trở về, rất tốt, vừa vặn, ta còn cần bóc ra một lần, có chút đại dụng. Đúng, lần này ngươi phải càng nghe lời một chút. Mỹ lệ thanh âm trêu tức mà tràn ngập mấy phân hứng thú. Thật sao, đã ngươi rất muốn, vậy ngươi thì tới đi. Tô Ly cười cười, đánh gãy kia mỹ lệ thanh âm. Kia mỹ lệ thanh âm dừng lại một lát, lại xuất hiện lần nữa. Cũng tốt, đã như vậy, vậy liền cho ngươi thống khoái đi. Thanh âm này cũng không còn mang theo hứng thú chi ý, ngược lại tràn ngập lạnh lẽo sát cơ. Chỉ bất quá, như vậy ngữ khí, Tô Ly ngay cả để ý tới hứng thú đều vô. Ta còn tưởng rằng nơi này là cái gì, nguyên lai chỉ là một đoạn chân hư kết hợp quá khứ nhân quả hình thành huyễn cảnh. Lợi hại là lợi hại, nhưng là kém rất nhiều đồ vật. Tô Ly nhàn nhạt đánh giá, cái này một cảnh tượng chính là một đoạn lịch sử. Tô Ly bằng chưa chắc sẽ đi cải biến lịch sử, nhưng hắn cũng sẽ không sợ sệt đoạn lịch sử này bên trong hư ảo tồn tại, bởi vì luận chân hư năng lực, hắn ở phương diện này có thể nói là tổ tông tồn tại. Tô Ly nhấc chân, rất tự nhiên hướng đi kia mỹ lệ cung điện, vô luận nơi đó phải chăng có tồn tại nguy hiểm, hắn đều không sợ. Hắn biết đã đánh giá ra mảnh này băng tuyết cung điện bộ phân nhân quả, cũng liền biết tại đối phương không có tước đoạt hắn thiên nhân chi hồn thời điểm, đối phương chính là hắn tốt nhất thủ hộ giả. Nguy hiểm có đôi khi cũng rất an toàn. Về phần tước đoạt thiên nhân chi hồn hưu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Tô Vong Trần Tại đã từng đều có thể còn sống sót, bây giờ có được hoàn mỹ cấp thiền lam tình huống dưới, Tô Ly liền tự nhiên càng thêm sẽ không sợ sệt. Cho nên đây là hắn không sợ lớn nhất át chủ bài. Tô Ly từng bước tiến lên, rất nhanh liền đi tới cung điện to lớn cửa chính, băng cung cửa đại điện. Lúc này đã xuất hiện một vị băng cơ ngọc cốt áo trắng váy xa nữ tử. Nữ tử này dáng người cực kỳ yểu điệu, thân hình thậm chí như bị thiên địa thần tú ngưng luyện ra đến, các loại tỷ lệ đạt tới một loại kinh người cực hạn. Nàng toàn thân váy xa phiêu diêu, khí chất như tiên, loại kia tuyệt mỹ, thậm chí để cái này to lớn thần dị cung điện, để giữa thiên địa cánh đồng tuyết đều ảm đạm phai mờ. Tựa hồ nàng đứng ở nơi đó, phiến thiên địa này cũng chỉ có nàng cái này duy nhất cảnh sắc. Tô Ly bỗng nhiên nhìn thấy như vậy thân ảnh, cũng không khỏi khẽ giật mình. Lập tức hắn nháy mắt chặt đứt kia hấp dẫn cực lớn chi lực đối với hắn mãnh liệt hấp dẫn. Từ loại kia cực hạn đẹp bên trong lấy lại tinh thần. Tô Ly không có đi nhìn nữ tử này, mà là ánh mắt yên lặng thu hồi lại, nhìn về phía hắn dưới chân của mình. Dưới chân hàn băng, lưu chuyển lên từng sợi mờ mịt, cạn màu tím nhạt hồn khí. Hồn khí vô cùng thuần túy, cũng vô cùng u lãnh. Dưới chân hàn băng, tựa hồ như trong suốt đồng dạng, có thể trông thấy trong đó rất sâu hình dáng. Kia băng hàn chỗ sâu, tựa hồ có một vệt bôi màu xanh thảm sông băng ở phía dưới chảy xuôi. Một màn này phong cảnh, bất luận là dưới mặt đất hay là bầu trời, bất luận là trước người hay là sau lưng, đều xinh đẹp kinh tâm động phách như thế, như vậy để cho người ta lưu luyến quên về. Đồng thời, tình cảnh như vậy màn trang cảnh, cũng làm cho Tô Ly bản năng hoài nghi cái này, thật chỉ là một đoạn sắp tiêu tán lịch sử trang cảnh. Cái này, thật chỉ là bàn cổ phủ thời gian pháp tắc mảnh vỡ bên trong bao khỏa một khoảng thời gian. Tô Ly trầm mặc một hồi lâu, bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi muốn thiên nhân chi hồn, thật muốn không? Kia áo trắng váy xa nữ tử bỗng nhiên nói, đương nhiên muốn, nằm mộng cũng nhớ muốn, nhưng là, lần này ta nhưng có thể thu hoạch không đến. Tô Ly nghe vậy, bỗng nhiên cười, nói, ngươi bỗng nhiên nhường, hắn biết sao? Kia áo trắng váy xa nữ tử nói, lúc trước, hắn tự nguyện cho ta hắn thiên nhân chi hồn, ta lại dùng cái này dương dương tự đắc, lại không muốn, cuối cùng, kia là ta lớn nhất bi ai, mà bây giờ, nếu là, Tô Ly nói, nếu ngươi là Mị Nhi hoặc là Mộc Vũ Hề, như vậy, ta cũng tương tự sẽ tự nguyện. Áo trắng váy xa nữ tử thu liễm u lãnh khí tức, nói, thật sao, thật là như vậy sao, ngươi vào lúc này, còn đang bắt chước ngữ khí của hắn, đến hống ta vui vẻ sao, nhưng... ta thật không xứng. Tô Ly nói, nếu như ngươi nghĩ như vậy, ngươi liền có tư cách. Tô Ly nói, lại nói, ngươi muốn thiên nhân chi hồn, ta cho ngươi, bởi vì sự kiên trì của ngươi, ta nhìn thấy chân chính nhân quả. Cho nên, nói đến, xưa nay không là cánh đồng tuyết sai, không phải sao, cái kia lúc trước chết tại cánh đồng tuyết bên trên áo trắng váy xa nữ tử. Chính là một năm kia nàng, một năm kia nàng, mỹ lệ như tuyết. Tô Ly nói, ngưng tụ ra thiên nhân chi hồn, cũng chậm rãi đi hướng áo trắng váy xa nữ tử Hạ Tâm Nghiên. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank. 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L.